Chương 305 trong lòng Thẩm Lãng sụp đổ. Ông trời, chuyện này là ngài chơi ta sao? Hôm qua ta không có vượt quá giới hạn, cục cưng Mộc Lan không đến. Hôm trước ta không có vượt quá giới hạn, cục cưng Mộc Lan cũng không tới. Ngày hôm nay ta ngoại tình, cục cưng Mộc Lan hết lần này tới lần khác đến. Cái này giống như lúc ta biểu hiện tốt thì sếp không thấy, lúc ta biểu hiện không tốt, hết lần này đến lần khác đụng phải sếp. Thẩm Lãng bản năng muốn nói, cục cưng à, chuyện này căn bản không liên quan, là Ninh Diễm tự bò lên trên giường của ta, ta là bị ép buộc. Thế nhưng ngẫm lại như thế có phần cũng quá cạn bã, dù cho làm cha nam tối thiểu cũng phải có một hạn độ. Hơn nữa cúi đầu nhìn thoáng qua Ninh Diễm, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt to lệ chứa chan. Nàng có thể cũng bị tư thế trước mắt hù ngã, tiểu tam như nàng dù sao vẫn là làm sai nhưng sợ người khác biết. Bây giờ Thẩm Lãng đã hoàn toàn đã nhìn ra, công chúa Ninh Diễm lợi hại cùng anh Dũng hoàn toàn giả vờ, nội tâm của nàng vừa yếu đuối mà lại thiếu cảm giác an toàn. Điển hình miệng cọp gan thỏ. Thẩm Lãng nhẹ nhàng cắn một cái trên đôi môi tái nhợt của nàng. Tiếp đó vừa lớn tiếng với phía ngoài nói, cục cưng ơi, ta đã nói với nàng, mấy tháng này ta đều giữ mình trong sạch, hôm nay là ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn. Bên ngoài Mộc Lan nói, chàng thật không ngờ ngày hôm nay thiếp bỗng nhiên sẽ đến đúng không? Thẩm Lãng bản năng nói, đúng vậy. Lời này mới vừa nói ra, Thẩm Lãng không khỏi tự tát mình một bạt tai. Ta đi ra ngoài một chút. Thẩm Lãng nhếch miệng nói cho Ninh Diễm. Tiếp tục, hắn cứ như vậy trần truồng chạy ra cánh cửa, con mắt rưng rưng quang cất giọng run rẩy. Nương tử ta sai rồi, ta thật sai lầm. Ta rõ ràng một tên cặn bã, ta chính là một đáng chết khốn nạn đáng bị thiên đao. Có một người trăm triệu có một như nương tử lại vẫn phải ở bên ngoài làm bậy, ta đơn giản không bằng cầm thú. Nương tử, nàng đánh chết ta đi. Nương tử, nàng tát chết ta đi. Nàng đánh ta, chửi ta cũng được, thế nhưng tuyệt đối đừng chọc tức thân thể, như vậy ta sẽ đau lòng chết. Chính khí Mộc Lan lan đến toàn thân run rẩy, chợt phát hiện cặn bã bỗng nhiên chẳng biết tại sao xuất hiện ở trước mắt. Một giây sau cặn bã chẳng biết tại sao ôm lấy nàng. Một giây sau cặn bã không giải thích được hôn lên nàng. Cục cưng, ta ôm nàng vào thôi. Thẩm Lãng nói dịu dàng. Mộc Lan tức giận nhìn Thẩm Lãng, đứng vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lãng chợt hít một hơi, tiếp đó một tay bế bổng Mộc Lan lên, hướng bên trong gian phòng đi tới. Mới vừa đi ra không đến 5 mét. Thẩm Lãng thở hồng hộc, bước chân lảo đảo. Ôi chao, hắn gần như phải té ngã sấp xuống. Mộc Lan nhẹ nhàng xoay, trái lại ôm Thẩm Lãng đứng vững vàng. Cha nam này, ngay cả thiếp đều ôm không nổi, vẫn còn có sức lực vượt quá giới hạn. Thẩm Lãng khóc không ra nước mắt, ta vốn là ôm được, thế nhưng ngày hôm nay thật sự là eo mềm chân cũng mềm luôn. Sau khi tiến vào phòng, Ninh Diễm đã không có ở đây. Bởi vì nơi này căn phòng rất nhiều, một gian thông một gian. Ninh Diễm không có dũng khí đối mặt Mộc Lan, liền bỏ trốn mất dạng. Mộc Lan ngửi được mùi vị quen thuộc, tức khắc nhíu nhíu mày. Tiếp đó lại thở dài một tiếng. Cục cưng. Thẩm Lãng ôm Mộc Lan, đam mê mà hít mùi trên người nàng. Mộc Lan không để ý tới hắn. Thẩm Lãng nói, cục cưng, ta xin thề ta thực sự được mấy tháng đều giữ mình trong sạch. Vì nàng, ta thậm chí nhiều lần quanh quẩn một chỗ ở thanh. Không được, cái này không thể nói ra. Bằng không thì bị chết thảm hại hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cục cưng, ta xin thề đây là ta cùng Ninh Diễm lần thứ hai, trừ lần đó ra ta thật không có chạm qua bất kỳ cô gái nào khác. Đầu năm nay đàn ông biết giữ mình trong sạch giống như ta vậy thực sự không nhiều lắm. Mộc Lan nói, cạn bã, chuyện này chàng muốn ta biểu dương chàng sao? Thẩm Lãng thật cảm thấy bản thân giữ mình trong sạch rất là giỏi, nhưng mà vô cùng hiển nhiên cùng nhận thức Mộc Lan có chênh lệch nhất định. Cục cưng, nàng quá ác tâm, mấy tháng này ta mỗi ngày đều đối với nàng mong nhớ ngày đêm, nàng cũng không tới tìm ta. Mỗi lần lúc ăn cơm, ta chỉ muốn biết cục cưng của ta có ăn cơm ngon hay không, tuyệt đối không nên đói bụng. Mỗi lần trời nóng, ta chỉ muốn hỏi cục cưng của ta có nóng hay không, băng ở trong nhà có sạch hay không. Mỗi lần vào nhà xí, ta chỉ nghĩ đến cục cưng của ta. Không, cục cưng nhà ta là tiên nữ, vĩnh viễn không vào nhà vệ sinh. Mộc Lan cuối cùng nhịn không được, cười phụt một tiếng. Tiếp đó chẳng biết tại sao phát hiện, trên người mình chỉ còn lại một cái yếm. Cha nam động tác nhanh như vậy. Ta làm sao một chút đều không phát giác. Thẩm Lãng ôm lấy thân thể thơm ngào ngạt của Mộc Lan, hôn môi của nàng đầy đam mê. Một lát sau, Mộc Lan nói, không nên. Thẩm Lãng nói, cục cưng, nàng ghét bỏ ta sao? Ghét bỏ ta mới vừa cùng Ninh Diễm ngủ qua. Ta có thể đi tắm rửa. Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi. Cặn bã, chàng có thể đừng nhắc đến Ninh Diễm hay không? Tuy thiếp bắt được chàng ngoại tình, thế nhưng đã qua một khắc đồng hồ, thiếp đã nỗ lực quên mất, chàng còn muốn xoáy vào. Chỉ với tấm thân của chàng mới vừa cùng đàn bà buông thả, còn có sức lực à? Mộc Lan nói dịu dàng, đừng làm bị thương, dù sao cũng còn có 2 ngày. Cái gì 2 ngày? Thẩm Lãng nói. Kim Mộc Lan không muốn nói cho Thẩm Lãng. Đương nhiên là thời gian dễ thụ thai còn có 2 ngày, nhưng nàng phải chờ tới xác định mang thai sau đó sẽ nói cho Thẩm Lãng. Tiếp đó, hai người cứ như vậy ôm nhau. Thẩm Lãng trong lòng có một câu nói dục dịch, nương tử, ta có một nhận xét to gan, không bằng để Ninh Diễm. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ngẫm lại, tuyệt đối không dám nói ra. Phu quân, Trương Ngọc âm để thiếp chuyển cáo với chàng một câu. Mộc Lan nói, Thẩm Lãng tức khắc vô cùng khẩn trương, vội vàng nói, nương tử, ta và nàng ấy không có lêu lổng gì đâu. Ta thừa nhận nàng thầm mến ta, thế nhưng ta đã nghiêm khắc từ chối nàng, ta tuyệt đối không phải cái loại đàn ông tùy tùy tiện tiện. Đầu năm nay, ta từ chối đàn bà như là cá chép sang sông, ngày hôm nay cùng Ninh Diễm hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Mộc Lan bản năng che đậy cái mồm cặn bã này nên nói thẳng, Trương Ngọc âm bảo thiếp chuyển cáo đến chàng, nói sau này sẽ là người xa lạ. Á, nghiêm trọng như vậy à? Thẩm Lãng không khỏi nhớ lại tướng mạo cùng vóc người Trương Ngọc âm. Đây là một người đàn bà chẳng biết tuổi tác, thế nhưng thành thục lại thùy mị. Giờ đây lại muốn trở thành người xa lạ. Sớm biết rằng như vậy, ngày đó ở Thiên Nhai Hải Các nên thông đồng dụ dỗ. Đáng tiếc, nhưng mà, có thể làm cho Trương Ngọc âm, nói ra tuyệt giao như thế thì hậu quả thực sự liền vô cùng nghiêm trọng. Ninh Hàn thoáng một tỏ thái độ, toàn bộ Thiên Nhai Hải Các lập tức liền thái độ kịch biến. Mộc Lan nói dịu dàng, phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng nói, có một kẻ ngốc, vì để cho ta rời khỏi cuộc chiến tranh ngôi, ban ơn cho để ta trở thành một đệ tử ký danh cho một lão già ngu xuẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cự tuyệt, thế là tên ngốc này lên tiếng, toàn bộ Thiên Nhai Hải Các liền hoàn toàn phong sát chúng ta. Mộc Lan ôm chặt Thẩm Lãng, trong lòng đau đớn. Tuy rằng Thẩm Lãng nói gió nhẹ mây nhạt, nhưng nàng vẫn có thể đủ cảm nhận được lúc đó Thẩm Lãng bị coi khinh cùng nhục nhã cỡ này. Nàng quyết định, từ nay về sau người nàng ghét nhất không phải Cử Yêu Nhi, mà là Ninh Hàn. Phu quân, con tiện nhân kia là Ninh Hàn à? Mộc Lan nói. Thẩm Lãng nói, đúng, chính là người ngu ngốc kia đó. Cục cưng Mộc Lan mang theo một chút khóc thút thít nói, phu quân thật xin lỗi, cũng là thiếp vô dụng, để cho chàng bị người khác ăn hiếp. Tức khắc, Thẩm Lãng ôm Mộc Lan vào trong ngực như châu báu vậy. Mộc Lan ở trong lòng hết lần này đến lần khác tự nói với mình. Ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ. Ta phải giết chết Ninh Hàn. Phu quân, chàng đã vì thiếp đánh Sung Sư Sư gần chết, chuyện này thiếp biết rồi, cảm ơn người báo thù cho thiếp. Chàng tuy rằng vô cùng cặn bã, nhưng vẫn là phu quân tốt nhất của thiếp, thiếp thiếp vô cùng hạnh phúc. Sáng ngày thứ hai, công chúa Ninh Diễm cuối cùng lộ diện. Nàng biểu hiện vẫn là tình trạng sợ sệt miệng cọp gan thỏ. Đặc biệt dũng cảm ngồi cùng bàn ăn cơm, đặc biệt dũng cảm cùng Mộc Lan đối diện. Biểu hiện ra ngoài như thể ta chính là cùng ngươi đoạt nam nhân, ngươi có thể làm gì ta nào. Thế nhưng lúc tay đũa cũng là phát run. Cục cưng, chiếc thuyền lớn kia của chúng ta tạo được thế nào? Thẩm Lãng bèn hỏi. Mắt Mộc Lan lóe lên tia sáng nói, đã hoàn thành hơn phân nửa. Thẩm Lãng đã hứa với nàng chỉ cần tiêu diệt Tam Vương Tử cùng Thái Tử, đồng thời sau khi nâng đỡ Ninh Chính tranh ngôi thành công, nàng liền mang theo Mộc Lan lên thuyền đi khắp thế gian. Mộc Lan vô cùng hào hứng về điều đó. Cho nên Thẩm Lãng vung lên tuyệt bút, gọi 15 vạn lượng vàng kiến tạo chiếc thuyền lớn trước nay chưa từng có này. Hoàng Đồng thấy lúc thấy dự chủ kinh phí, mí mắt giật một cái, tiếp đó đặc biệt dè dặt tới hỏi Thẩm Lãng, chiếc thuyền này là tới làm cái gì? Thẩm Lãng có lý chẳng sợ nói, chơi. Mắt Hoàng Đồng lại chợt giật mình, tiếp đó vô cùng đau khổ mà trả lời, chơi hay, chơi hay. Tiếp đó, Hội Thiên Đạo thực sự, thông qua 15 vạn lượng vàng chuyên môn kiến tạo chiếc thuyền lớn này. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trên cái thế giới này vẫn còn có người phá sản được tự nhiên như thế. Người ta ăn chơi trác táng, tối đa vung tiền như rác là giỏi lắm, người lãng gia như thường lệ vung lên tuyệt bút, liền trực tiếp mười mấy vạn, mấy chục vạn lượng vàng không còn. Mấu chốt là Thẩm Lãng lấy tiền của mình có lý chẳng sợ, xài tiền của người khác càng thêm có lý chẳng sợ. Ta chỉ quản dùng tiền, còn tiền này từ đâu tới liền không có quan hệ gì với ta. Dĩ nhiên, Hội Thiên Đạo với Thẩm Lãng hoàn toàn là có cầu tất ứng. Bởi vì, Thẩm Lãng sáng tạo giá trị thực sự quá nghịch thiên, so với địa vị chiến lược, chính là một chút tiền lại coi là cái gì. Thẩm Lãng ở trong lòng tính toán, sau đó nói, chờ ta tiêu diệt Ninh Dực cùng Ninh Kỳ xong xuôi, thuyền lớn chúng ta cũng sắp xỉ tạo được rồi. Thời gian vừa vặn đúng phía trên, đến lúc đó chúng ta phải đi xa. Thiếp cũng đi. Ninh Diễm bỗng nhiên nói. Đệ cũng đi. Kim Mộc Thông nói. Chiếc đũa Mộc Lan chiếc đũa bay thẳng đến đầu gã, cất giọng của trách, đều tại đệ vô dụng, mới để cho phu quân đến giờ vẫn còn bôn ba bên ngoài, Nếu đệ có tiền đồ, tỷ với phu quân đã ra ngoài chơi nửa năm. Kim Mộc Thông vội vàng cúi đầu, hoàn toàn câm miệng không nói. Ôi! Vì sao phải ép ta làm Huyền Vũ Hầu thì sao? Khát vọng của Kim Mộc Thông ta đây là trở thành một bậc thầy viết lách, phàm là chỗ nào có người ở, đều có tiểu thuyết của ta. Mà Ninh Diễm cắn răng một cái, đạp Thẩm Lãng một phát dưới bàn. Nàng cảm thấy Kim Mộc Lan đánh Kim Mộc Thông là gọi cho nàng xem, rõ ràng là muốn đánh Ninh Diễm. Nàng đã đoán đúng. Nhưng mà Thẩm Lãng là không có khả năng làm chủ cho nàng, ở trước mặt nương tử hắn rất sợ. Bên trong mật thất dưới đất, truyền đến từng đợt gào thét giống như dã thú. Kiếm Vương Lý Thiên Thu đang bón cơm cho vợ, kết quả vợ ông giận dữ. Bởi vì vợ của Kiếm Vương quen nếp ăn cơm giống như dã thú, đẩy cơm trên mặt đất, sau đó dùng miệng nằm ăn. Kiếm Vương đương nhiên không muốn, vẫn dùng muỗng đút cho bà, kết quả bà liền nổi giận, hướng về phía Lý Thiên Thu vừa đánh vừa gào rú. Thẩm Lãng nhớ kỹ bà lúc trước không có điên thế này, còn có một chút thần trí. Mấy tháng không gặp, đã gần như hoàn toàn trở thành giống như dã thú, không còn thần trí. Nhưng mà Thẩm Lãng lại có thể hiểu. Bởi vì lúc trước Lý Thiên Thu cẩn thận chăm sóc vợ, cho nên bà dù cho chúng độc đã sâu, nhưng còn có một chút thần trí. Thế nhưng mấy tháng gần đây, Kiếm Vương vì giúp đỡ Thẩm Lãng, luôn luôn đi theo bên người của hắn bôn ba. Đã không có chồng chiếu cố, điểm thần trí cuối cùng của vợ của Kiếm Vương đều biến mất, hoàn toàn trở thành giống như dã thú. Trong nháy mắt, trong lòng Thẩm Lãng vô cùng hổ thẹn. Hắn kỳ thực căn bản không có quyền lực sai khiến Kiếm Vương, lại thêm không có tư cách để Kiếm Vương rời vợ. Kiếm Vương là một người thành thật, cũng bởi vì với Thẩm Lãng một câu hứa hẹn, cho nên bôn ba cho tới bây giờ. Có thể nói bây giờ Kiếm Vương với Thẩm Lãng không có bất kỳ mắc nợ, ngược lại là Thẩm Lãng mắc nợ ông quá nhiều. Nếu không phải là có Kiếm Vương bảo hộ, thi thể Thẩm Lãng đã sớm lạnh 10 lần. Trên cái thế giới này, tuyệt đối không thể để cho người thành thật đau lòng. Kiếm Vương phế đi sức của chín châu hai hổ, mới cho vợ kết thúc một chén cơm, dù cho ông là đại tông sư, cũng toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thẩm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, có câu ta muốn cùng ngài nói. Kiếm Vương Lý Thiên Thu gật đầu. Thẩm Lãng nói, Thiên Nhai Hải Các đặc biệt tài giỏi, bọn họ phải có cứu tôn phu nhân biện pháp, hơn nữa còn là biện pháp chính thống. Cho nên ta lúc đó để ngài đưa phu nhân đến Thiên Nhai Hải Các, chính là hy vọng bọn họ có thể xuất thủ. Ta nghĩ tôn phu nhân cùng Thiên Nhai Hải Các cũng có sâu xa ít nhiều. Kiếm Vương nói, ta biết. Thẩm Lãng nói, thế nhưng Thiên Nhai Hải Các cũng không có xuất thủ tương trợ. Kiếm Vương Lý Thiên Thu thở dài một tiếng. Ông không có trách cứ, cũng không có oán giận. Thế nhưng trong cái thở dài của ông có ý nghĩa, phân lượng ông quá thấp, Thiên Nhai Hải Các cảm thấy không có cần thiết xuất thủ cứu giúp. Hoặc là nói ở trong lòng Thiên Nhai Hải Các, Lý Thiên Thu không bằng Yến Nan Phi. Yến Nan Phi để Tiết Tuyết đầu độc vợ Lý Thiên Thu, cho nên Thiên Nhai Hải Các không xuất thủ cứu giúp. Dĩ nhiên, bất kể là Thẩm Lãng hay là Kiếm Vương Lý Thiên Thu, đều không có tư cách nhắc nhở Thiên Nhai Hải Các tương trợ. Bởi vì Thiên Nhai Hải Các không nợ bọn họ. Thế nhưng sự thực chứng minh, Thiên Nhai Hải Các quả thực không phải thần thánh, cũng không có biểu hiện siêu thoát như vậy. Vậy đại khái giống như những trường trung học loại siêu đẳng. Mặc kệ ngươi là nông dân hay là kẻ lang thang đầu đường xó chợ, đều có thể tiến vào trong sân trường học, thậm chí còn có thể tiến vào lớp học nghe giảng bài. Lúc này trong lòng ngươi chắc chắn vô cùng cảm ơn, cảm thấy cái trường trung học thật sự là quá tốt, quá thần thánh, quá bình đẳng. Chỉ khi nào ngươi tiến vào thư viện, trên cơ bản đều có thể có một vệ sĩ lạnh lùng sẽ ngăn cản ngươi. Khi cái trường này có đại nhân vật thị sát, hay hoặc là gặp phải ngày kỷ niệm thành lập trường, ngay cả cổng còn không thể nào vào được. Khi đó, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thực cái chỗ này hợp lại không chào đón ngươi. Dĩ nhiên điều này cũng không có gì không đúng. Thẩm Lãng căn bản không nên với Thiên Nhai Hải Các có mong đợi cái gì. Cho là mình là thiên tài tuyệt đỉnh, Thiên Nhai Hải Các sẽ coi hắn thành một bàn đồ ăn. Trên thực tế không phải như thế. Ngay cả Kiếm Vương Lý Thiên Thu, ở trong mắt Thiên Nhai Hải Các, cũng là tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Thẩm Lãng nói, nếu Thiên Nhai Hải Các không cứu tôn phu nhân, vậy đành phải theo biện pháp của ta vậy, mặc dù như vậy có thể sẽ vô cùng mạo hiểm. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, ngài cứ nói. Thẩm Lãng nói, trong cơ thể tôn phu nhân chúng là cổ độc, dựa theo trên lý thuyết nói, ta chỉ cần hoàng kim huyết mạch tinh hoa của đại ngốc, là có thể dẫn toàn bộ cổ trùng này ra bên ngoài cơ thể. Bên cạnh đại ngốc vừa nghe, trực tiếp xuất ra dao nhỏ, sẽ phải cắt mạch lấy máu. Đại ngốc đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thẩm Lãng vội vàng ngăn cản. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói với Kiếm Vương, thế nhưng bây giờ phiền toái lớn nhất chính là, những thứ cổ độc này đã trở thành một bộ phận thân thể tôn phu nhân, thậm chí thành vì duy trì một loại năng lượng duy trì sinh mệnh. Giống như rắn có nọc độc, một khi nọc độc bị lấy đi, nó cũng nhanh chóng yếu ớt mà chết. Mà vợ của Kiếm Vương lúc này toàn thân cao thấp, cũng đều là tràn đầy kịch độc, hoàn toàn là một độc nhân. Bà mất đi thần trí, cho nên đều bị nhốt ở trong cũi. Bất quá khi kiếm vương Lý Thiên Thu tới gần bà mặc dù vừa đánh vừa mắng, nhưng lại là chưa bao giờ cắn. Mà những người khác một khi đụng vào bà lập tức nhào đến cắn. Mà một khi bị bà cắn bị thương, chính là có nguy hiểm đến tính mạng, hàm răng bà cũng tràn đầy kịch độc. Cho nên mặc dù mất đi thần trí, thế nhưng bà bản năng vẫn biết Lý Thiên Thu là thân nhân, không thể cắn. Cho nên, chúng ta không thể tống cổ trùng trong cơ thể phu nhân ra ngoài, nhưng là vừa phải tiêu trừ kịch độc trong cơ thể phu nhân. Biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra, chính là lấy độc trị độc. Ta đã từng làm thí nghiệm, cổ độc trên người thần nữ Tuyết Ẩn, cùng cổ độc trong cơ thể tôn phu nhân có thể tương sát tương khắc, lấy độc trị độc. Cho nên ta cần hướng, trong cơ thể tôn phu nhân rót vào số lớn cổ trùng độc thần kinh. Nhưng nói vậy, có thể sẽ xuất hiện kịch độc trên người tôn phu nhân còn chưa có giải hết, ngược lại bị kịch độc thần kinh độc chết. Tóm lại, ta có thể chỉ có 7 thành chắc chắn, có cần ta động thủ hay không? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, động thủ, lập tức động thủ. Thẩm Lãng nói, nhưng còn có mạo hiểm chừng 3 thành, một khi thất bại, tôn phu nhân có thể trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, ta tin tưởng số phận, hơn nữa Lý Thiên Thu ta đây cả đời chẳng bao giờ hại người, tin tưởng trời cao sẽ phù hộ ta. Thẩm Lãng hít sâu một hơi nói, được, chúng ta đây liền động thủ. Biện pháp cứu vợ của kiếm vương Thẩm Lãng nói rất đơn giản, chính là lấy độc trị độc. Nhưng toàn bộ quá trình đặc biệt phức tạp, bởi vì cần dùng độc tố thần kinh tốt nhất mấy đời cổ trùng. Ngay từ đầu cần đời thứ nhất, lực sát thương lớn. Nhưng khi độc tố trong cơ thể vợ của kiếm vương dần dần rút đi, sẽ phải dùng tới đời thứ hai, đời thứ ba cổ trùng độc tố thần kinh. Không thể có một chút sai lầm, bằng không vợ của kiếm vương liền sẽ trực tiếp chết đi. Kiếm vương tiền bối, xin ngài ôm vợ đến trên giường. Tiếp đó che lại tất cả huyệt đạo, đồng thời dùng xích sắt trói lại. Kiếm vương Lý Thiên Thu làm theo, thực sự phế đi sức của 9 châu 2 hổ. Bởi vì mỗi một cái động tác ông đều phải vô cùng cẩn thận, bằng không thì sẽ thương tổn vợ. Tầm một khắc đồng hồ sau đó, vợ của kiếm vương cuối cùng bị trói buộc ở trên giường. Cả người đều không thể hoạt động, thế nhưng thở ra hơi cũng là màu xanh nhạt, đều cũng có độc. Thẩm Lãng mặc trang phục phòng hộ, mang theo mặt nạ phòng độc. Sau đó lấy ra ống tiêm thứ nhất. Bên trong chỉ có 1 ml cổ trùng độc tố thần kinh. Hơi do dự chỉ chốc lát, trực tiếp rót vào đến trong cơ thể bà. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bà đình chỉ hít thở, đình chỉ nhịp tim. Cả người giống như trong nháy mắt đông lạnh vậy. Nhưng chỉ một lát sau, nhịp tim khôi phục, hít thở khôi phục. Cả người giống như hoàn toàn ngơ ngáo vậy, phát ra tiếng gầm rú vô cùng thảm thiết. Cả người điên cuồng vùng vẫy. Kiếm vương Lý Thiên Thu rõ ràng đã ngăn lại tất cả huyệt đạo của bà. Nhưng trong chớp nhoáng này toàn bộ bị giải khai. Cả người bà lực lớn vô hạn, căn bản là áp không chế trụ được. Kiếm vương tiến lên, đại ngốc tiến lên, đường viêm tiến lên. 3 cao thủ, mới đè nổi người đàn bà này lại. Ngay sau đó, một màn đáng sợ hơn xuất hiện. Ở trong thân thể vợ của kiếm vương, giống như có vô số côn trùng rắn độc bò qua bò lại. Da không ngừng nhấp nhô. Cả người bóp méo vặn vẹo lẫn nhau. Tim của bà đập càng lúc càng nhanh, hít thở càng ngày càng gấp rút. Huyết áp càng ngày càng cao, cả người giống như trong nháy mắt phải nổ tung vậy. Nếu không ở đây cứu bà sẽ trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp bị mất mạng. Thẩm Lãng nhanh chóng bổ sung một phần ma túy tán. Cuối cùng trở nên bình ổn một chút, nhưng vẫn không được. Huyết áp vẫn đang không ngừng tăng lên, cả người vẫn phải nổ tung. Thế là, Thẩm Lãng mới tiêm vào mũi độc tố thần kinh thứ hai. Cuối cùng, cả người bà dần dần yên tĩnh lại một lần nữa lâm vào đóng băng. Sau mấy phút, bà lại một lần nữa cuồng bạo, lại một lần nữa tim đập loạn, huyết áp tăng vọt. Thẩm Lãng biết, đây là cổ độc trong cơ thể bà phản phệ, đang chiến đấu vùng vẫy. Cứ như vậy phản phục phục 13 lần. Không chỉ kiếm vương tiền bối mệt mỏi hết lực, Thẩm Lãng cũng hoàn toàn tâm lực tiêu tụy. Bởi vì toàn bộ quá trình quá nguy hiểm. Mỗi một lần tiêm vào một chút cổ trùng độc tố thần kinh, đời thứ mấy, khoảng cách tiêm vào bao lâu. Lúc nào cần phải dùng ma túy tán, mà không phải độc tố thần kinh. Hơn nữa bảo đảm một lần cuối cùng rót vào trong cơ thể, là một đời cổ trùng độc tố thần kinh, cuối cùng bởi vì như thế hậu di chứng nhỏ nhất. Tất cả chuyện này, đều hoàn toàn dựa vào Thẩm Lãng thị lực X quang, tiếp đó đi qua tính toán vô cùng tinh vi mới có thể bảo đảm chính xác. Nếu xảy ra một chút sai lầm, vợ của kiếm vương hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là cứng ngắc mà chết. Thế nhưng, kỳ tích vẫn dần dần xảy ra. Làn da như góc vợ của kiếm vương từng chút một tiêu mất. Nguyên bản thân thể còng xuống như dã thu, cũng dần dần giãn ra. Tầm một nửa canh giờ sau đó, cuối cùng tất cả kết thúc. Thân thể vợ của kiếm vương đã hoàn toàn kéo thẳng. Mặt ngoài thân thể như da cóc đã hoàn toàn rút đi. Đương nhiên tóc vẫn không có. Cả người vẫn rất xấu xí, cuối cùng bà đã bị tàn phá 10 mấy năm. Muốn hoàn toàn khôi phục chí ít cần thời gian 1-2 năm. bà đang trong hôn mê, nhịp tim yếu ớt, hít thở yếu ớt. Nhưng là sinh mệnh không còn lo lắng gì nữa. Đây là hậu di chứng. Dù cho một đời cổ trùng độc tố thần kinh cuối cùng, cũng khiến cho cả cơ thể tê dại. Nhưng mà có thể hơn nửa tháng sau đó, chúng nó sẽ mất đi tất cả lực lượng độc tố, tiếp đó ngừng phân bố. Cho đến lúc này, dựa vào sự trao đổi chất cơ thể người, có thể tống chút độc tố kia ra ngoài cơ thể. Cuối cùng thành công. Trên quá trình mặc dù xuất hiện rất nhiều nguy hiểm, nhưng đúng là vẫn còn thành công. Thành công. Thẩm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, khoảng chừng nửa tháng sau, vợ ngài sẽ thức tỉnh. Kiếm Vương đã sớm tê liệt dưới đất, cả người mệt lả. Thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy hân hoan cùng kích động. Vợ bị kịch độc này dằn vặt tầm mười mấy năm. Hôm nay cuối cùng giải thoát rồi. Tuy rằng vợ ông lúc này vẫn rất xấu, thế nhưng Kiếm Vương vẫn ưu luyến si mê mà nhìn, giống như lại nhìn một tuyệt sắc đại mỹ nhân vậy. Chúng ta đi thôi. Thẩm Lãng hướng Đại Ngốc cùng Đường Viêm nói. Kiếm Vương không thêm những câu cảm kích gì cả. Bởi vì ông là người thành thật, mặc kệ chuyện gì không biết dùng miệng nói, chỉ biết dùng hành động tỏ ý. Sau khi Thẩm Lãng đi, Kiếm Vương bắt đầu nấu nước nóng, tiếp đó nhúng khăn vào, lau thân thể vợ mình từng chút một. Ông tin tưởng vững chắc, vợ mình sẽ nhanh chóng thu được cuộc sống mới, cả ông cũng vậy. Thẩm Lãng ngồi phịch ở trong thùng nước tắm. Mộc Lan đang tắm cho hắn. Nhưng mà đang tắm, Mộc Lan bị kéo vào bên trong thùng nước tắm. Đừng! Thế nhưng lúc Thẩm Lãng muốn thân thiết, lại bị Mộc Lan ngăn trở. Tại sao hả? Thẩm Lãng nói, nương tử, ta tuy rằng mệt mỏi hết lực, nhưng hơn sức lực nửa cân vẫn phải có. Chưa kể nàng có khí lực, ở nhà đều là như vậy mà. Ngày mai, Mộc Lan kỳ thực so với Thẩm Lãng còn dày vò hơn, hận không thể đớp một phát ăn cả phu quân. Tại sao phải chờ đến ngày mai vậy? Bởi vì Thẩm Lãng đêm qua mới cùng Ninh Diễm lêu lổng quá, Mộc Lan lo lắng hắn còn chưa có khôi phục, cho nên sinh lực không mạnh. Phải tĩnh dưỡng một ngày, ngày mai nhất cử thành công, trực tiếp có bầu. Tiếp đó, Mộc Lan lâm vào suy tư. Dáng vẻ của nàng đẹp như vậy, phu quân càng là mỹ nam tử tuyệt đỉnh, hai người sanh con ra không biết đẹp cỡ nào. Bất quá là sinh con trai tốt, hay là bé gái tốt hơn vậy? Suy nghĩ một chút, Mộc Lan cảm thấy vẫn là bé trai tốt hơn. Nàng cảm thấy nữ nhân xinh đẹp có hạn, mà nam nhân tuấn mỹ dường như vô hạn. Nàng sinh ra một mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, uy phong biết cỡ nào. Nhưng mà, nhỡ ra đứa bé này lớn lên cặn bã như cha nó thì nên làm thế nào cho phải? Kế tiếp mỗi một phút mỗi một giây, Thẩm Lãng cùng Mộc Lan giống như trẻ sinh đôi kết hợp vậy, mặc kệ làm cái gì đều cùng một chỗ. Tên cặn bã này lúc đi đến buồng vệ sinh, thật đúng là phải lôi kéo Mộc Lan cùng đi, Mộc Lan nói nàng không đi. Thẩm Lãng nói cục cưng có thể ở gần đó nhìn Ninh Diễm siêu cấp không cam lòng. Tên Thẩm Lãng cặn bã này có cần phải làm như vậy hay không? Ta tốt xấu mới vừa vào cửa, kết quả chàng mỗi ngày đều cùng Kim Mộc Lan cùng một chỗ, rõ ràng ngay cả một phút đồng hồ cũng không cho ta. Đôi cẩu nam nữ này, tình nguyện hai người chơi cờ caro, cũng không muốn ba người chúng ta cùng nhau đấu địa chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước Thẩm Lãng, Vân Mộng Trạch, Ninh Diễm như thường lệ cùng một chỗ đấu địa chủ. Buổi tối, Thẩm Lãng lại cùng Mộc Lan cùng nhau, leo đến nóc nhà nhìn mặt trăng. Không kể chuyện Hằng, Nga, không kể cà rốt, không kể Ngô Cương. Mộc Lan sớm sẵn giọng. Thẩm Lãng nói, vậy được, không nói bọn họ, nương tử biết thiên cẩu nuốt mặt trăng không? Hắn vẫn nằm ở trên đùi Mộc Lan, ngửi mùi thơm quyến rũ, ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt eo thon nhỏ Mộc Lan, tiếp đó lại buông ra, cảm thụ được trắng nõn và độ săn chắc kinh người. Mộc Lan gật đầu nói, biết. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi cũng biết một năm sẽ có mấy lần thiên cẩu nuốt mặt trăng? Mộc Lan nói, không biết. Thẩm Lãng nói, thiên cẩu nuốt mặt trăng chính là nguyệt thực, hàng năm hai lần chừng đó, còn có là nhật thực, hàng năm cũng là hai lần. Mộc Lan nói, ừ, sau đó thì sao? Thẩm Lãng nói, thiên cẩu nuốt mặt trăng ăn vào lại phun ra, phát sinh ở buổi tối. Nhật thực phát sinh ở ban ngày, điều này nghĩa là chúng ăn ngày ăn đêm. Thân thể mềm mại Mộc Lan khô nóng một trận. Chán ghét, ngày mai không cho nói những lời này trêu chọc thiếp. Mộc Lan gắt giọng, còn nữa, tay chàng nên thành thật một chút đi. Tiếp tục, Thẩm Lãng thưởng thức bàn tay ngà ngọc của Mộc Lan. Cắn những ngón tay trắng như cọng hành cắn nhẹ trong miệng. Mộc Lan cảm thấy chơi khá thú vị, cũng cầm bàn tay Thẩm Lãng đặt ở trong miệng cắn. Phu quân, chàng nói xem liệu thiếp còn có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ à? Mộc Lan bèn hỏi. Nguyện vọng trở thành đệ nhất cao thủ thiên hạ của nàng thực sự vô cùng bức thiết. Hận không thể ngày mai sẽ thành đệ nhất thiên hạ, sau này phải bắt Ninh Hàn chộp tới, dựa theo Thẩm Lãng nói mà ném cô à này vào hố phân cho chết chìm. Bây giờ Thẩm Lãng đã đi lên một con đường đặc biệt kinh người. Con đường kích hoạt huyết mạch, cải biến huyết mạch. Nhưng con đường này cho tới bây giờ, còn chưa có hoàn toàn đột phá, hoàn toàn là nhặt những gì vụn vặt của Khương Ly bệ hạ mà thôi. Đầu tiên, kích hoạt sức mạnh của người có huyết mạch đặc biệt. Thứ hai, sửa đổi thiên phú huyết mạch trống rỗng. Huyết mạch thiên phú bản thân Mộc Lan cũng không thấp, thế nhưng khoảng cách đại ngốc, thậm chí thiên tài như Khổ Đầu Hoan còn rất xa. Hoàng kim huyết mạch tạm thời không thể sửa đổi gì trong cơ thể nàng. Trừ những người có huyết mạch đặc biệt của Khương Ly bệ hạ, còn có người có huyết mạch trống rỗng ra. Bất kỳ người nào khác một khi rót vào cổ trùng có sức mạnh hoàng kim huyết mạch, đều có thể bạo thể mà chết. Thẩm Lãng đương nhiên không thể cho Mộc Lan nhận một chút xíu mạo hiểm. Cục cưng, hãy để lại một ống máu cho ta, để nghiên cứu thật kỹ. Có thể ta có thể tìm tới một con đường trước giờ chưa từng có ai đi, có thể sửa đổi huyết mạch thiên phú của nàng. Thẩm Lãng nói, chúng ta phải ra khỏi biển đi xa, không có thiên hạ đệ nhất cao thủ hộ tống không thể được, nhỡ ra ta bị nữ hải tặc bắt đi sinh con cho các nàng, vậy phải làm thế nào? Dù cho thân thể ta bằng sắt, cũng bị ép khô. Mộc Lan ha ha nói, vậy thiên hạ đệ nhất cao thủ ta đây trước hết ép khô chẳng cái đã rồi nói sau. Tiếp đó, hai người lại đang trên nóc nhà lăn qua lăn lại thành một đám, thân cùng một chỗ. Không nên, phu quân chờ ngày mai. Mộc Lan nhẫn nhịn quá khổ, nhưng là vì sinh con thực sự không có biện pháp. Ngày kế, Thẩm Lãng ở trong lòng ngủ Mộc Lan được thật là thơm. Bỗng nhiên bị đánh thức. Đã xảy ra chuyện gì? Bằng không căn bản sẽ không có người tới quấy rầy Thẩm Lãng cùng Mộc Lan. Bởi vì tất cả mọi người biết, Mộc Lan căn bản ở không được vài ngày sẽ phải trở về thành Huyền Vũ. Bây giờ thành nội triều cùng thành Huyền Vũ cũng không có so với bận rộn. Cục cưng Mộc Lan là vì sinh con, lúc này mới có thể ở kinh đô đến 3 ngày. Công tử, Đại Lê Công Công đến. Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, chuyện này giờ này còn chưa có hừng đông. Đã xảy ra chuyện gì? Đại Công Công Lê Chuẩn lại lúc trời chưa sáng liền tới tìm hắn. Thẩm Lãng vội vàng đứng dậy, Mộc Lan cũng đứng dậy theo, hầu hạ Thẩm Lãng rửa mặt mặc quần áo. Mộc Lan thân thể thật đẹp, trắng như tuyết, đường cong giống như kiệt tác trời cao vậy, Vũ Liệt ít dám nhìn, lấy tư cách nữ nhân nàng cũng đố kỵ. Nhưng mà thảo nào công tử yêu vợ đến thế? Bởi vì Mộc Lan thực sự chiều chuộng Thẩm Lãng đến không còn chỗ nào. Rửa mặt, đánh răng, thậm chí bưng bô cho hắn. Vũ Liệt hoàn toàn cũng nhìn không được, nữ thần Mộc Lan dựa vào cái gì làm như vậy hả? Nhưng mà chẳng bao lâu nàng phát hiện. Chuyện giống vậy, Thẩm Lãng cũng vì Mộc Lan làm, tưởng chừng như để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cẩu nam nữ, quá dính nhau, lấy tư cách chó độc thân cả đời, Vũ Liệt cảm giác được trong lòng bị một vạn điểm bạo kích. Lê Công Công, thế nào? Lê Chuẩn đầy vẻ bất an, nét mặt nôn nóng, mắt sung huyết, hít thở không yên. Có một loại cảm giác trời sập xuống. Sau khi nhìn thấy Thẩm Lãng, ông giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Thẩm Lãng, mau cùng ta bí mật vào cung, nhanh, nhanh lên. Thế nhưng, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Thẩm Lãng trong lòng run lên nói, trong cung người nào xảy ra chuyện. Lê Chuẩn nói, bệ hạ, tức khắc. Da đầu Thẩm Lãng gần như, tê dần, gần như phải nổ tung. Quan hệ của hắn lúc này cùng quốc quân đã đến mức đặc biệt thân mật. Mấu chốt là cục diện bây giờ, hết thảy đều không thể rời bỏ quốc quân hỗ trợ. Nếu như quốc quân gặp chuyện không may, Thẩm Lãng cũng đừng hòng làm gì nữa, trực tiếp mang theo Ninh Chính, Ninh Diễm, Khổ Đầu Hoan cùng tất cả mọi người bỏ trốn mất dạng. Trực tiếp rời bến đi thành nội triều, toàn bộ tất cả, toàn bộ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thẩm Lãng trước mắt tối sầm, đầu óc muốn choáng, ra sức lắc đầu, sau đó dụng lực vỗ vỗ cái trán. Nhìn thấy một màn này, Lê Chuẩn Đại Công Công trong lòng thoáng ấm áp. Thẩm Lãng cuối cùng là quan tâm bệ hạ, không hổ bệ hạ che chở hắn thế này. Thẩm Lãng nói, rất nghiêm trọng sao? Lê Chuẩn gật đầu, mắt ông hoàn toàn đỏ ngầu, thậm chí bây giờ toàn thân đều đang run rẩy, có thể thấy được tình hình đương nhiên nghiêm trọng. Chuyện này thái tử không biết, tam điện hạ cũng không biết, hiện nay không có ai biết. Lê Chuẩn nói, ngươi là duy nhất biết, vội vàng theo ta tiến cung cứu trị bệ hạ, nếu như cứu trị không hết, kia sẽ trở long trời lở đất đi. Hôm nay thái tử cùng tam vương tử đấu mà không phá, chắc là có quốc quân đè xuống. Nhỡ ra quốc quân có chuyện không hay xảy ra, vậy trong nháy mắt bạo phát có thể thì không phải là tranh chấp đảng phái, thậm chí là nội chiến. Hai người kia thế lực ngang nhau quá mức. Bây giờ Ninh Chính còn quá nhỏ bé, quốc quân bây giờ tuyệt đối không thể có việc. Lúc này Mộc Lan đã mặc quần áo chạy vội ra nói, phu quân, thế nào? Thẩm Lãng nói, cục cưng, lấy cho ta áo choàng, sau đó lấy dương của ta đến. Mộc Lan gật đầu, lại chạy về viện. Thẩm Lãng thay áo choàng, đeo cái dương thuốc, chui vào trong xe ngựa thật nhanh. Lê Công Công, bệ hạ đến tột cùng có bệnh trạng gì? Thẩm Lãng bèn hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lê Chuẩn nói, ta không thể miêu tả, sợ có chỗ nói sai. Ngươi lập tức thấy sẽ biết, nhanh lên, nhanh lên. xe ngựa rất nhanh. Một khắc đồng hồ sau đó, Thẩm Lãng liền bí mật vào cung. Bệ hạ tuyệt đối không thể có việc, tuyệt đối không thể có việc. Lê Chuẩn mang theo Thẩm Lãng một mực tiến về hậu cung. Lúc này, tất cả thái giám, toàn bộ cung nữ, toàn bộ hậu cung đều biến mất. Chỉ có mấy tâm phúc của Lê Chuẩn. Vô cùng hiển nhiên chuyện đã xảy ra, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đại thái giám Lê Chuẩn mang theo Thẩm Lãng tiến vào cung viện Sung Phi. Mới vừa tiến vào, lại nghe được Sung Phi đang khóc. Bệ hạ, người làm sao vậy? Bệ hạ làm sao vậy? Bệ hạ nói chuyện, đừng dọa thiếp, đừng dọa thiếp. Thẩm Lãng sau khi tiến vào, nhìn thấy một màn trước mắt này, tức khắc kinh ngạc sững sờ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cùng Sung Phi còn ở trên giường, thậm chí hai người còn chồng lên nhau. Thế nhưng toàn thân Ninh Nguyên Hiến vẫn không nhúc nhích, giống như cứng ngắc ở chỗ đó. Con mắt không cách nào hoạt động, thân thể không cách nào hoạt động, cả người giống như hoàn toàn tê liệt, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Sung Phi gấp đến độ gào khóc. Nhìn thấy Thẩm Lãng sau đó, bà hô lên, Thẩm Lãng ngươi mau tới mau cứu bệ hạ, van cầu ngươi mau cứu bệ hạ. Bệ hạ mấy ngày nay đều ở trong phòng của ta, đều tại ta tham hoan, lúc nãy bỗng dưng bệ hạ bất động toàn thân, không thể nói, cả người đều tê liệt, đều tại ta không tốt, đều tại ta không tốt. Mặt Sung Phi đầy nước mắt, thậm chí bất chấp thân thể của chính mình bị người khác thấy. Đương nhiên Lê Chuẩn là thái giám, Thẩm Lãng là vãn bối, lúc này căn bản không lo cái gì. Tuyệt đối không nên là xuất huyết não, tuyệt đối không nên. Một khi là xuất huyết não phải cần làm giải phẫu mổ sọ. Mà làm giải phẫu mổ sọ ở thế giới này, trên cơ bản cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối cũng không nên trúng độc, càng không nên là độc của núi Phù Đồ. Như vậy, đấu tranh tầng lớp trên của Việt quốc trong nháy mắt sẽ tiến vào gay cấn, thậm chí bạo phát nội chiến. Bây giờ Thẩm Lãng cùng Vương Tử Ninh chính thế lực còn quá yếu ớt, một khi bạo phát nội chiến, bọn họ thậm chí chưa đủ tư cách tham gia cái này Game of Thrones, duy nhất có thể làm chính là bỏ trốn mất dạng. Thẩm Lãng vội vàng dùng thị lực X quang chụp X quang quốc quân toàn thân, nhất là bộ não. Không phải xuất huyết não. Hắn không khỏi tạm thời thở dài một hơi. Tiếp tục tỉ mỉ quan sát bên trong mạch máu có năng lượng kịch độc quỷ dị gì không? Không có. Cũng không phải trúng độc. Cuối cùng, Thẩm Lãng thấy được một bóng đen ở mạch máu trong đầu quốc quân. Tai biến mạch máu não. Chắc hẳn là tác động mạch đưa tới nhồi máu não. Cũng được, cũng được, cũng được. Thẩm Lãng không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhồi máu não cấp tính có 6 giờ vàng, chỉ cần trong khoảng thời gian này thông mạch máu, tránh thiếu máu cục bộ thì vẫn còn có thể cấp cứu kịp thời, thậm chí còn chẳng có di chứng gì về sau. Nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp dễ dàng mất mạng. Nếu cứu chữa chậm trễ sẽ dẫn đến liệt toàn thân, thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết. Mà ở thế giới này, bệnh này chắc hẳn là không thể cứu chữa. Thẩm Lãng, có thể cứu không? Có thể cứu chữa không? Sung Phi khóc thút thít nói. Cả người bà thực sự phải phát điên, vô cùng hổ thẹn. Bà cảm thấy nếu không phải là bởi vì chính mình, quốc quân cũng sẽ không phát bệnh. Một năm qua này, bà chiến tranh lạnh với quốc quân, không biết cô đơn bao lâu, mà bà đang đứng ở tuổi tác thành thục nhất của đàn bà. Ngọn lửa ấy được quốc quân đốt lên, căn bản không có dễ dàng tắt ngay như vậy. Cho nên hai ngày này, bà liền thừa cơ quấn Ninh Nguyên Hiến, tham hoan nhiều lần. Cái bệnh thượng mã phong này bà từng nghe, hơn nữa trên căn bản không thể cứu, nếu như quốc quân bởi vì bệnh này mà chết, rõ ràng bà có chết muôn lần cũng không đủ. Thẩm Lãng nói, nương nương bất buồn, bệ hạ đây không phải là thượng mã phong. Sung Phi khóc ròng nói, có thể cứu hay không? Có thể chữa hay không? Thẩm Lãng nói, thần sẽ làm hết sức, chắc chắn 7-8 phần 10. Sung Phi nói, vậy ngươi mau ra tay, ta xin van ngươi. Thẩm Lãng nói, Sung Phi, ngài mau mặc vào quần áo, rời khỏi thân thể bệ hạ. Khoảng cách quốc quân phát bệnh mới vừa đi tới hơn nửa giờ, Sung Phi cùng Lê Chuẩn cũng không dám hoạt động, vẫn bảo trì tư thế vốn có. Nghe được lời Thẩm Lãng nói sau đó, thân thể quốc quân cùng Sung Phi lúc này mới tách rời. Tỷ nữ tâm phúc dùng chăn đơn tiến lên, chùm lấy thân thể Sung Phi. Bà cũng không có rời khỏi, vẫn đứng ở chỗ này. Sung Phi nương nương, tính tình ngài tương đối hấp tấp, cho nên có ở ngay chỗ này cũng vô ích, không bằng ngài đi sang một căn phòng khác. Thẩm Lãng nói. Sung Phi nói, ta bây giờ thực sự không muốn rời khỏi bệ hạ nửa bước, bằng không ta sẽ nổi điên. Có thể để cho ta ở tại chỗ này hay không? Ta không nói lời nào, không nói không rằng. Thẩm Lãng bất đắc dĩ gật đầu, tiếp đó, tiến lên sử dụng biện pháp cấp cứu tạm thời trước cho quốc quân. Lê Công Công, trong đầu bệ hạ có một mạch máu bị tắt nghẽn, cần lập tức khơi thông. Thẩm Lãng nói, trong 2 canh giờ nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ có di chứng nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn đến liệt nửa người. Lê Chuẩn Công Công nói, tất cả mọi thứ trong cung sẽ theo lời ngươi nói, mỗi người đều nghe ngươi chỉ huy, chỉ cần ngươi có thể cứu sống bệ hạ. Trong xã hội hiện đại, loại nhồi máu não nguy hiểm này về cơ bản càng phải làm phẫu thuật. Tất nhiên, với công nghệ tiên tiến, phẫu thuật xâm lấn tương đối tối thiểu có thể được thực hiện. Nhưng ở thế giới này, Thẩm Lãng không thể phẫu thuật não. Vậy phải cứu thế nào? Loại thứ nhất, với một loại năng lượng đặc biệt tiến vào các mạch máu, trực tiếp giải cục máu tắc nghẽn trong mạch. Ở thế giới này, quả thật có thứ này, ví như cổ trùng hoàng kim huyết mạch cấp bậc thấp nhất. Thế nhưng lúc trước cũng đã nói, trừ người có huyết mạch đặc biệt của Khương Ly, bất luận kẻ nào đều không chịu nổi dù cho cấp thấp nhất cổ trùng hoàng kim huyết mạch, trực tiếp sẽ bạo thể mà chết, so sánh với quốc quân Ninh Nguyên Hiến chắc cũng không ngoại lệ. Vậy cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp thứ hai. Sử dụng một cây kim nhỏ bằng bạc để chọc thủng não của quốc vương, tìm khu vực mạch máu tắc nghẽn chính xác, sau đó sử dụng nội lực để giải quyết tắc nghẽn và khôi phục các mạch máu. Đây chính là chỗ lợi hại của thế giới này. Trên trái đất hiện đại, không ai có thể đâm kim bạc mềm xuyên qua hộp sọ. Nhưng vẫn còn một vấn đề, bộ não quá yếu ớt, không thể chịu đựng được bất kỳ thương tổn nào, thậm chí một mũi kim nhỏ màu bạc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong đầu bộ thần kinh hết sức phức tạp, hết sức yếu đuối. Cho nên, không chỉ muốn đem kim bạc đâm vào bộ não bên trong, còn muốn cho kim bạc ở trong đầu chuyển hướng, tách ra trong đầu nhạy cảm yếu ớt địa phương. Do đó, không chỉ phải đưa kim bạc vào não, mà cả kim bạc cũng phải được rẽ ngoặt trong não để tránh những nơi nhạy cảm và dễ bị tổn thương trong não. Chuyện này muôn vàn khó khăn. Thẩm Lãng tính toán tuyến đường, cây kim bạc này ít nhất phải có 19 cm, hơn nữa phải chuyển hướng 3 chỗ. Trưởng công chúa Ninh Khiết võ công rất cao, hắn có thể làm được điểm này à? Thẩm Lãng nói ra phương án của mình. Đại thái giám Lê Chuẩn sau khi nghe qua, không khỏi lắc đầu nói, võ công của trưởng công chúa Ninh Khiết có thể làm được, thế nhưng vẫn có mạo hiểm, ít nhất phải cao thủ cấp tông sư. Ta đến. Bỗng nhiên, một bóng dáng bỗng nhiên từ trong bóng đêm xuất hiện. Thẩm Lãng kinh ngạc. Người này lúc trước ở chỗ đó sao? Giống như biết tàng hình vậy, kỳ thực lão vẫn ở tại chỗ. Nghĩa phụ. Đại thái giám Lê Chuẩn tiến lên chào. Thẩm Lãng biết người này là ai? Lão tổ tông Lê Mục, một trong 6 đại tông sư của Việt quốc. Lão thái giám chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thẩm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão, chân chính hạc phát đồng nhan, lông mày cùng tóc cũng trắng, thế nhưng khuôn mặt trơn chuột, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có. Chân chính mặt mũi hiền lành, nên tính lão là cái bóng của quốc quân, thời thời khắc khắc đều đang bảo vệ Ninh Nguyên Hiến. Ta được không? Đại công công Lê Mục nói. Thẩm Lãng nói, được, có vị đại tông sư này ở đây, đương nhiên được. Tiếp tục, Thẩm Lãng nói, đại Lê công công, làm phiền ngài đi tìm đất sét tới, ta phải trong thời gian ngắn nhất làm ra một cái mô hình đầu của bệ hạ. Lê Chuẩn đại công công chạy vội ra, chẳng bao lâu đã lấy đất sét tới. Thẩm Lãng dùng đất sét vừa so sánh để làm ra mô hình đầu của Ninh Nguyên Hiến theo tỷ lệ 1:1. Vùng tắc mạch máu não của bệ hạ nằm ở đây, vùng não thiếu máu cục bộ nằm ở đây. Lão tổ tông, ngài hãy dùng kim bạc đâm vào ở đây phải chuyển hướng, tách ra khu vực nguy hiểm yếu ớt nhất trong đầu. Sau khi đâm kim bạc vào mạch máu bị tắc nghẽn, lực phải cực kỳ chính xác để khơi thông mạch máu, nhưng không làm tổn thương nó. Thẩm Lãng cung cấp cho mỗi phần dữ liệu cực kỳ chính xác, và được đánh dấu rõ ràng trên mô hình. Lão tổ tông Lê Mục gật đầu nói, hãy để ta thử xem, thời gian có phải gấp rút quá hay không. Thẩm Lãng nói, khoảng cách bệ hạ phát bệnh không đến nửa canh giờ. Còn có 2 canh giờ vàng để giải cứu. Trong tay lão tổ tông Lê Mục nắm một cây kim bạc mảnh như sợi tóc, ngay cả độ mềm cũng có thể so sánh với tóc. Người bình thường muốn dùng nó đâm thủng xương sọ hoàn toàn là người si nói mộng. Phùng phụt, lão tổ tông vận lực với kim bạc, chợt đâm vào. Lần này dùng là đầu heo làm thí nghiệm. Dễ dàng, cây kim mỏng manh và mềm này dễ dàng đâm xuyên qua đầu heo. Thẩm Lãng nhìn mà than thở. Cái này quá khó khăn. Sau khi đâm thủng, lão tổ tông Lê Mục lập tức thay đổi một cây kim khác. Sau khi thử liên tục 3 lần, lão bắt đầu dùng chính xương sọ của mình làm thí nghiệm, bởi vì lo lắng xương sọ của người và heo không giống nhau. Phùng phụt, lão đâm xuyên qua xương sọ mình dễ như trở bàn tay. Như vậy đâm thủng xương sọ nên dùng bao nhiêu lực đạo, lão đã hoàn toàn nắm giữ. Kế tiếp, lão công công Lê Mục bắt đầu luyện tập bước tiếp theo. Dùng mô hình bộ não Thẩm Lãng dùng đất sét làm ra để thí nghiệm, luyện tập chuyển hướng kim bạc. Lần này Thẩm Lãng rõ ràng kinh ngạc sững sờ. Cây kim bạc này ở trong tay lão giống như có sự sống, dưới nội lực thao túng, lại linh hoạt chạy lòng vòng. Ngay cả với những khe hở nhỏ, nó vẫn dễ dàng đi vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thực hành một vài lần trên mô hình, lão Lê Công Công quyết định dùng người sống luyện tập. Lê Chuẩn, con đến đây. Thái giám già Lê Mục nói. Cuối cùng, lão dùng con nuôi Lê Chuẩn của mình làm thí nghiệm. Bởi vì Thẩm Lãng từng nói, cấu tạo não mỗi người gần như đều giống nhau. Vị trí tắt mạch máu của quốc quân cũng có thể tìm được trong đầu Lê Chuẩn, chỉ có điều không có bị nghẽn mà thôi. Mấu chốt là Lê Chuẩn công công người ta vốn đang khỏe, không bệnh không tai, lại cũng bị kim bạc đâm thủng não. Hít một hơi thật sâu. Phùng phụt, cây kim bạc mảnh khảnh trong tay lão tổ tông trượt đâm vào não Lê Chuẩn. Tiếp đó lão hoàn toàn dựa vào ký ức trước đó, để cho cây kim bạc uốn cong linh hoạt, tránh vùng nguy hiểm bên trong não và trực tiếp đến vị trí mục tiêu. Đúng, chính là chỗ đó, hoàn toàn chính xác. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, mạch máu Lê Chuẩn công công hoàn hảo, ngài cũng không cần đâm xuyên qua. Phùng phụt, lão tổ tông Lê Mục vẫn hơi hơi gắng sức, trực tiếp đâm xuyên qua mạch máu trong đầu Lê Chuẩn. Sắc mặt Lê Chuẩn hơi đổi một chút, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lãng thấy ngẩn ngơ. Cái này vẫn chưa hết, Lê Mục tiếp tục thí nghiệm thả ra nội lực. Lão muốn tìm một lực đủ chuẩn để làm rung các mạch máu bị tắc nghẽn, nhưng nó sẽ không gây hại cho các mạch máu. Thế là, nội lực trong ngón tay lão không ngừng được thả ra. Lần sau càng mạnh hơn so với lần trước. Lão phải tìm được giới hạn mà mạch máu con người có thể chịu đựng được. Tức khắc, sắc mặt Lê Chuẩn công công mỗi một lần càng lúc càng tái xanh, cuối cùng muốn xây sẩm cả người. Trong lòng Thẩm Lãng vừa sốc vừa cảm động. Sự trung thành của Tam Lê với quốc quân thật là tột đỉnh. Lê Chuẩn hoàn toàn là dùng tánh mạng của mình mạo hiểm, mục đích chính là vì một hồi chạy chữa cho quốc quân không có chút sai lầm nào. Không sai biệt lắm, có thể. Thẩm Lãng nói, lão tổ tông, nếu như ngài tiếp tục nữa, mạch máu não của Lê Chuẩn công công phải bị thương. Còn có, tạm thời không nên nhổ kim ra, sau một thời gian sẽ rút ra. Lão tổ tông Lê Mục lúc này mới đình chỉ thí nghiệm. Lê Chuẩn công công toàn thân run rẩy, cố gượng không ngã xuống. Ta gần như nắm được rồi. Lão tổ tông Lê Mục nói. Kế tiếp, ở dưới sự chỉ đạo của Thẩm Lãng, lão tổ tông Lê Mục sẽ phải chính thức ghim kim với quốc quân. Thẩm Lãng đã nhìn ra, Lê Mục gấp vô cùng trương, thậm chí hít thở đều có chút không được suôn sẻ. Mấy người đại tông sư của Việt quốc thì Thẩm Lãng đã thấy 4 người. Gần như mỗi một người đều sinh động, sau khi dứt bỏ hào quang, kỳ thực mỗi người cũng là người phàm. Trước mắt lão tổ tông Lê Mục cũng là như vậy. Cũng không có khí thế, cao cao tại thượng của đại tông sư. Cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Lão tổ tông Lê Mục giống như trong nháy mắt tiến vào một cảnh giới khác. Tâm như chỉ thủy. Có chút giống như trăng trong giếng, từ gợn sóng lăn tăn tiến vào trạng thái tinh xảo. Tiếp đó, lão cầm lấy một cây kim bạc mới hoàn toàn. Ở vị trí ót của quốc quân, tìm đúng một điểm, tiếp đó đâm vào. Dễ dàng đâm xuyên qua xương sọ. Tiếp đó, kim bạc bắt đầu chuyển hướng du động. Thẩm Lãng thấy rất rõ ràng, động tác chính xác vô cùng, không hề sai lệch. Sau gần mấy giây, kim bạc tìm đúng mạch máu tắc nghẽn, dễ dàng đâm vào. Giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Kế tiếp là giai đoạn thứ 3. Dùng nội lực đánh văng huyết khối gây tắc nghẽn động mạch, khôi phục sự hoạt động suôn sẻ của mạch máu. Chuyện này chẳng khác gì Transformer đi theo thùa may vá. Có lực vạn cân, lại chỉ dùng 1-2. Phụt, nội lực phun ra. Trong nháy mắt, chỗ tắc nghẽn động mạch trong não quốc quân Ninh Nguyên Hiến chợt bị đánh tan. Máu khôi phục chảy lại. Thông suốt. Ở vùng nửa tối thiếu máu cục bộ, nguồn cung cấp máu đã nhanh chóng được phục hồi. Thành công. Thẩm Lãng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trực tiếp ngồi vào trên ghế. Thế nào? Thế nào? Sung Phi cất giọng run rẩy. Thẩm Lãng nói, thành công, bệ hạ không sao. Sung Phi hai chân mềm nhũn, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Lại qua một lúc lâu, con mắt của quốc quân Ninh Nguyên Hiến bắt đầu chuyển động. Tiếp tục, khóe miệng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thế nhưng thân thể vẫn ở vào trạng thái tê liệt. Ở dưới sự chỉ đạo của Thẩm Lãng, Sung Phi cùng Lê Chuẩn công công đã xoa bóp thân thể cho ông, khôi phục chức năng thần kinh. Dưới sự khôn ngoan của Sen Lang, con rán và Ly Gong Gong đã xoa bóp thân mình và khôi phục chức năng thần kinh. Lại ước chừng qua một lúc lâu, quốc quân thở ra một hơi thật dài, ông đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Lãng. Nghiêm túc mà nói, khi nhồi máu não xảy ra, trái tim ông đầy tuyệt vọng, thậm chí cảm nhận được tử thần sắp đến. Lúc đó người hiện lên trong đầu ông là Thẩm Lãng. Trên cái thế giới này nếu như có ai còn có thể cứu được ông, vậy chỉ có Thẩm Lãng. Quả nhiên, Thẩm Lãng thực sự cứu ông. Vạn hạnh có Thẩm Lãng, vạn hạnh hai chúng ta có duyên phận. Bằng không, hôm nay Ninh Nguyên Hiến coi như là kết thúc. Hơn nửa canh giờ vừa rồi, ông thực sự như đi dạo một vòng ở quỷ môn quan vậy. Từ nay về sau, quan hệ hai người càng thêm mật không thể tách ra. Cảm ơn ngươi. Sung Phi nắm tay Thẩm Lãng, vừa cười vừa khóc nói, ngươi là một đứa trẻ tốt, ta trước đây hiểu lầm ngươi. Đối với ngươi kêu đánh kêu giết, xin lỗi. Chuyện lần này là sư không đúng, từ nay về sau ta sẽ cảm kích ngươi, sau này ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Thật là một đứa trẻ tốt, thật là một đứa trẻ tốt. Sung Phi mất trật tự ngôn ngữ, từ không diễn ý, nhưng là từ đó nhìn ra bà quả thực không có gì tâm cơ, tính tình ngay thẳng. Ninh Nguyên Hiến phất tay. lão tổ tông Lê Mục, Lê Chuẩn công công lui ra ngoài. Sung Phi kinh ngạc nói, thiếp cũng phải đi sao? Quốc quân gật đầu. Sung Phi đành lưu luyến mà lui ra ngoài. Tức khắc, bên trong gian phòng chỉ còn lại Ninh Nguyên Hiến cùng Thẩm Lãng hai người. Thẩm Lãng cứu giúp thật sự là quá đúng lúc, chỉ không đến một giờ liền thông mạch máu, so với y học hiện đại còn nhanh hơn. Cho nên chức năng thân thể của Ninh Nguyên Hiến gần như không bị tổn hại gì. Đương nhiên, hắn bây giờ vẫn không còn chút sức lực nào, cả người vẫn tê liệt. Thậm chí miệng nói cũng không lưu loát. Thằng danh kia, quả nhân thiếu ngươi một mạng, ân này ân tình xem như trả không hết. Ninh Nguyên Hiến yếu ớt nói. Thẩm Lãng nói, Ninh Diễm cùng thần ngủ cùng một chỗ, cho nên tất cả chuyện này cũng là thần phải làm. Nghe những lời này, tay Ninh Nguyên Hiến run một cái. Dù cho hắn có ơn cứu mạng với ta, cũng ngăn cản không được cảm giác bị kích động muốn đánh ta đó. Có người hạ độc hại ta à? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Đáp án này đối với ông vô cùng trọng yếu. Mà lúc này Thẩm Lãng nếu như nói có người hại ông, vậy toàn bộ Việt quốc sẽ mở sóng to gió lớn. Đầu tiên có hiểm nghi chính là Sung Phi, cuối cùng quốc quân vẫn đang phát bệnh trên giường bà. Sung Phi có hiểm nghi, Tam Vương Tử thì có hiểm nghi, gia tộc họ Sung cũng có hiểm nghi. Cho nên Thẩm Lãng lúc này thêm một câu đâm trọt, lực sát thương cực lớn. Thế nhưng Thẩm Lãng lắc đầu đáp, không có, nguyên nhân là thân thể của bệ hạ. Quốc quân thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ông tình nguyện là thân thể mình có bệnh, cũng không muốn có người hại mình. Nếu như đây là có người xuất thủ hại, vậy quá đau lòng. Ta, thân thể ta rất tốt mà. Ninh Nguyên Hiến nói. Thân thể Ninh Nguyên Hiến quả thực xem như rất tốt, năm mươi mấy tuổi nhìn qua tối đa 40, hoàn toàn là dáng vẻ trắng niên. Thẩm Lãng muốn nói lại thôi. Làm sao? Ninh Nguyên Hiến cất giọng run rẩy. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, có phải ngài gần đây cảm thấy tay run hay không? Lúc đứng im một chỗ, liền bị run không tự chủ. Thế nhưng lúc cầm nắm vật, gì đó ngược lại không có việc gì. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Triệu chứng này, năm ngoái ông liền phát hiện, cho nên lúc không có chuyện gì làm ông liền thích cầm một món đồ thưởng thức, xác định hai tay của mình linh hoạt. Thẩm Lãng hỏi, vậy ngài có cảm thấy tứ chi có chút cứng ngắc hay không? Ninh Nguyên Hiến nói, rất ngẫu nhiên. Thẩm Lãng hỏi, vậy gần đây giấc ngủ thế nào? Ninh Nguyên Hiến nói, không tốt lắm. Lòng Thẩm Lãng trầm xuống. Ninh Nguyên Hiến hỏi, thế nào? Có tin tức gì xấu, ta có thể chịu được. Thẩm Lãng nói, nếu như thần không có chẩn đoán bệnh sai, ngài có thể mắc phải một bệnh cực kỳ hiếm, chứng bệnh cản trở vận động, nó được gọi là hội chứng Parkinson. Ninh Nguyên Hiến biến sắc, nắm chặt bàn tay. Nhắm mắt lại. Tại sao lại như thế? Thân thể ông rõ ràng rất tốt kia mà. Ninh Nguyên Hiến nói, có thể trị được không? Thẩm Lãng nói, có thể giảm bớt, không cách nào trị tận gốc. Ninh Nguyên Hiến sau này nằm một cái nói, vậy quả nhân còn có thể sống mấy năm? Thẩm Lãng nói, cái này bệ hạ xin yên tâm, nếu thần chăm sóc cẩn thận, bệ hạ sống thêm mười mấy 20 năm vấn đề không lớn. Thế nhưng, loại bệnh này sẽ ngày càng phát triển, chứng run tứ chi của ngài sẽ càng ngày càng rõ ràng, đến phía sau có thể bước đi cũng thành vấn đề, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Ninh Nguyên Hiến ngẩng đầu lên, cả người rơi vào trong đau khổ. Ước chừng một lúc lâu, ông mở miệng nói, vậy khoảng cách thời gian ta không cách nào bước đi, có thể còn có bao nhiêu năm? Thẩm Lãng nói, có thể 6-7 năm. Khóe mắt Ninh Nguyên Hiến ướt, chảy ra nước mắt. Ông là một người tinh trí, luôn cảm thấy bản thân mình khỏe mạnh cường tráng. Ông nghĩ bản thân mình chí ít có thể khỏe mạnh đến 8-9-10 tuổi, sống lâu 100 tuổi cũng không có vấn đề. Thế nhưng bây giờ, tin tức này như là sấm sét. Ước chừng một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến mở mắt. Nhóc con, một quân vương không thể lộ ra điệu bộ yếu ớt, bằng không thần tử sẽ phải mất đi kính sợ, địch nhân ở chung quanh cũng sẽ lộ ra răng nanh. Thời gian của quả nhân không còn nhiều, không nhiều lắm. Trước khi quả nhân hoàn toàn yếu ớt, tranh ngôi nhất định phải có một kết quả. Nhất định phải có kết quả. Ninh Nguyên Hiến nói, bằng không chờ đến khi ta nằm liệt trên giường không thể bước đi, sẽ không thể trấn nhiếp Ninh Kỳ cùng Ninh Dực, cho đến lúc này Việt quốc có thể sẽ bạo phát nội chiến, thậm chí có thể chia rẽ, ta không chịu nổi cái hậu quả này. Như vậy cơ nghiệp họ Ninh của ta coi như xong rồi. Thẩm Lãng lặng im. Qua một lúc lâu nói, bệ hạ, thiên nhai hải các nắm giữ không ít văn minh thượng cổ, thần bí khó lường. Có thể bọn họ có biện pháp cứu bệ hạ hoàn toàn. Không, không. Ninh Nguyên Hiến nói, không tìm bọn họ, không tìm bọn họ, ta thà nằm liệt trên giường, cũng không tìm bọn họ. Nếu là Khương Ly bệ hạ thắng, những thế lực này đã sớm tan thành mây khói. Lúc này, Ninh Nguyên Hiến không che giấu chút nào sự chán ghét với thiên nhai hải các. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi, Thẩm Lãng, người nói xem, hai người Ninh Kỳ cùng Ninh Dực, người nào thích hợp kế thừa ngai vàng của quả nhân? Thẩm Lãng nói, Ninh Chính Điện Hạ. Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ nói, quả nhân hỏi ngươi Ninh Kỳ cùng Ninh Dực người nào thích hợp hơn? Thẩm Lãng im lặng một lúc lâu rồi đáp, bệ hạ, thế lực họ Trúc quá lớn, hơn nữa cùng đế quốc Đại Viêm quan hệ quá mật thiết. Hôm nay tân chính đế quốc Đại Viêm đã tiến vào hồi cuối, một khi nó hoàn toàn hoàn thành trung ương tập quyền, các nước chư hầu chung quanh còn có thể giữ vững độc lập hay không? Đế quốc Đại Viêm có thể nuốt hết chúng ta hay không? Một khi đến ngày đó, gia tộc họ Trúc sẽ trở thành tiên phong của đế quốc Đại Viêm, chiếm đoạt Việt quốc của ta. Quốc quân cũng biết rõ điểm này, thế nhưng lúc trước thân thể ông khỏe mạnh còn có thể nỗ lực lảng tránh chuyện này. Ông cảm thấy thời gian của mình còn rất nhiều, có đầy đủ kinh nghiệm cùng thời gian giải quyết vấn đề này. Chờ Trúc Hoàng Chủ sau khi mất đi, gia tộc họ Trúc liền mất đi cột cờ. Thế nhưng bây giờ thời gian quốc quân cũng không nhiều. Thẩm Lãng nói, ta muốn bệ hạ chính là bởi vì thấy được điểm này, cho nên mới tùy ý Tam Vương Tử Ninh Kỳ phát triển, chính là vì thoát khỏi cục diện này, là Việt quốc tương lai cung cấp một khả năng khác. Ninh Nguyên Hiến gật đầu thừa nhận. Thẩm Lãng nói, Trúc tướng vì để cho ngài tiêu trừ cảnh giác, cho nên trường kỳ dưỡng bệnh ở nhà, hoàn toàn không có điệu bộ quyền thần chút nào. Thế nhưng gần đây, Trúc tướng cũng lộ ra một chút răng nanh, đối với ngài tiến hành trấn nhiếp nhất định. Bởi do Thẩm Lãng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến lần này đại hoạch toàn thắng khỏi tình thế nguy hiểm, danh dự đến đỉnh phong. Cho nên tể tướng Trúc Hoàng Chủ lại lộ diện xuất thủ vài lần, áp chế sự kiện thư sinh khóc thánh miếu, áp chế phe thái tử tấn công với Trương Sung. Tuy rằng biểu hiện ra bên ngoài, lão làm mỗi một việc cũng là vì quốc quân, đều phù hợp tâm ý quốc quân. Nhưng đây cũng là hướng, thiên hạ tất cả mọi người biểu hiện sức mạnh của lão, cũng là muốn quốc quân xem sức mạnh của lão biểu diễn ra thế nào. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy Ninh Kỳ kế thừa ngai vàng thì sao? Thẩm Lãng nói, cũng không được. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Kỳ vẫn là vô cùng xuất sắc, nó mới có thể trấn áp họ Sung cùng họ Tiết. Thẩm Lãng nói, đúng, ta tin tưởng Tam Điện Hạ có thể trấn áp họ Sung cùng họ Tiết. Thế nhưng, ngài ấy không ngăn cản được văn võ phân liệt. Gia tộc họ Trúc sẽ không dễ dàng tha thứ nếu Tam Điện Hạ lên ngôi, họ Sung cùng họ Tiết thì sẽ không dễ dàng tha thứ thái tử thượng vị. Đôi bên mặc dù không có xé rách ra mặt, nhưng đã không chết không thôi. Thẩm Lãng nói tiếp, ngược lại, Ninh Chính Điện Hạ lên ngôi, đối với đôi bên mà nói, ngược lại một kết quả miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ninh Nguyên Hiến cau mày nói, không được, ngươi không cần loạn mang theo hàng lậu, Ninh Chính quá yếu. Thẩm Lãng nói, không, Ninh Chính Điện Hạ một chút đều không yếu, chẳng qua là quá chính trực. Ninh Nguyên Hiến nói, không được, không được, Ninh Chính không có khả năng chấn được họ Sung, cũng không thể có thể chấn được họ Trúc. Thẩm Lãng nói, nếu họ Trúc cùng họ Sung đôi bên lưỡng bại câu thương thì sao? Dưới trướng Ninh Chính có phụ tá là những người có huyết mạch đặc biệt, của Khương Ly bệ hạ, tương lai bất khả hạn lượng, có thể xây dựng được một lực lượng cường đại. Ninh Nguyên Hiến vẫn lắc đầu, Ninh Chính quá yếu, quá yếu. Thẩm Lãng nói, Ninh Chính Điện Hạ tương lai có họ Kim chúng ta, có họ Biện, có Trương Sung phụ tá, sao mà yếu đi được? Ninh Nguyên Hiến nói, trừ ngươi ra họ Kim ra, không ai sẽ để ý tới Ninh Chính. Thẩm Lãng nói, vậy cũng phải trách chính ngài. Ngài bình thường với Ninh Chính Điện Hạ chán ghét coi thường như thế, cho nên thiên hạ quần thần cũng theo coi khinh Ninh Chính Điện Hạ. Chỉ cần ngài đổi thái độ, chỉ cần Ninh Chính Điện Hạ biểu hiện ra lực lượng cường đại, họ Biện cùng Trương Sung tự nhiên sẽ dựa vào đây. Nghe được Thẩm Lãng trách cứ, quốc quân cũng không có tức giận, bởi vì hắn nói là tình hình thực tế. Tiếp tục Thẩm Lãng nói, bệ hạ, ngài căn bản không để cho Ninh Chính Điện Hạ thử qua, làm thế nào biết Ninh Chính không được. Quốc quân cau mày không nói, hắn vẫn cảm giác đau đầu, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Thẩm Lãng nói, tuy rằng thời gian ngài lần này nhồi máu não rất ngắn, nhưng đối với thân thể tổn thương vẫn lớn. Tối thiểu nửa tháng phải nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này ngài không thể vào triều, đến lúc đó sẽ phát sinh cục diện gì. Ninh Nguyên Hiến cho tới nay thân thể đều tốt, một khi bị bệnh, hậu quả chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Nửa tháng không thượng triều, cũng đủ để triều cục dung chuyển. Thẩm Lãng nói, ngài bị bệnh không thể vào triều, trong khoảng thời gian này cục diện nhất định sẽ chuyển biến xấu. Đến lúc đó Thái tử Điện Hạ cùng Tam Vương Tử đều có thể ra tay, bọn họ tranh ngôi sẽ trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Quan trọng nhất là chiến cuộc nước Nam Ẩu, còn có nước Sở bên kia, hoàn cảnh bên ngoài chúng ta sẽ lập tức trở nên hiểm ác đáng sợ hơn. Nhất là nước Sở bên kia, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này, cuối cùng ngài sinh bệnh liền trở nên suy yếu, địch nhân ở chung quanh đương nhiên sẽ lộ ra răng nanh, muốn thừa cơ điên cuồng cắn một cái. Cho nên bây giờ muốn phải qua đàm phán, để giải quyết Việt quốc cùng nước Sở tranh chấp đã hoàn toàn không thể nào, trừ phi Việt quốc chúng ta thỏa hiệp nhượng bộ. Mà chúng ta một khi nhượng bộ, Sở Vương chỉ biết càng thêm ỷ thế hiếp người, từng bước ép sát, thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng rõ ràng là Việt quốc chúng ta đánh thắng, lại phải ký hiệp ước mất chủ quyền nhục nhã. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Sở Vương người này ông hiểu rất rõ, tham lam xảo quyệt, cáo già. Ở trên bàn đàm phán dù cho Việt quốc có một chút nhượng bộ, mồm sư tử ông ta mở lớn, lúc trước đáp ứng toàn bộ phủ định. nói không chừng lại muốn để Việt quốc cắt nhường mười mấy dặm đường biên giới, lại muốn để Việt vương công khai xin lỗi, lại muốn để Việt quốc đền tiền 1 triệu lượng vàng. Thậm chí thừa dịp Việt vương sinh bệnh, ông ta còn sẽ làm ra một chút hành động nguy hiểm tiến hành thăm dò. Thẩm Lãng nói, cho nên đàm phán đã không giải quyết được vấn đề, chúng ta trực tiếp tới một trận chuyến săn biên giới. Người thắng thu được cắt đất, đền tiền. 4 tháng sau đó thân thể ngài đã bình phục, lại một lần nữa tinh thần phấn chấn xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đến lúc đó ngài chỉ cần ở chuyến săn biên giới hoàn toàn đánh bại Sở Vương, vậy Sở Vương sẽ hoàn toàn rụt, danh tiếng ngài sẽ lại một lần nữa như mặt trời ban trưa, hoàn toàn trung hòa hiệu ứng xấu sinh bệnh lúc này đây mang lại, bất kể là thần tử còn là địch nhân của ngài, đều có thể đối với ngài một lần nữa trở nên sợ hãi. Cho nên chuyến săn biên giới lần này, chúng ta không thể thế lực ngang nhau, đôi bên thế lực phải vô cùng cách xa, để nước Sở cảm thấy tất thắng, như thế ông ta mới có thể hoàn toàn tâm động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần bắt đầu từ con số 0 chiêu mộ tân binh, trong vòng 4 tháng đưa bọn họ luyện thành vô địch tinh nhuệ. 2.000 tân quân đánh bại 5.000 tinh nhuệ nước Sở, cái kết quả chiến đấu này tuyệt đối huy hoàng, tuyệt đối chấn động, tuyệt đối kỳ tích. Bệ hạ, ngài bây giờ càng cần một trận thắng lợi kỳ tích, với Sở Vương, với thần tử quốc nội, với nước Nam Ẩu cũng chấn nhiếp to lớn. Thắng lợi như vậy, có được tỷ suất chi phí kinh người, không cần 10 vạn đại quân, cũng không cần con số quân phí khổng lồ, thế nhưng lấy được hiệu quả lại là giống nhau. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu như thua thì sao? Thẩm Lãng nói, người trong thiên hạ đều cho là chúng ta thất bại, nhưng thần có thể bảo đảm sẽ không thua. Nếu như thua, ta mang theo Ninh Chính Điện Hạ bỏ trốn mất dạng, rời bến đi thành nội triều, hoàn toàn bỏ đi tranh ngôi. Nếu như thần thành công, bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi lại muốn cái gì? Ngài chính thức cho Ninh Chính cơ hội tranh ngôi, để Ninh Chính đảm nhiệm Thiên Việt đế đốc. Thẩm Lãng nói, hơn nữa, để Ninh Chính Điện Hạ tăng cường quân bị 5.000. Đế đốc thành Thiên Việt, quản lý toàn bộ thành vệ quân kinh đô, tuyệt đối là đế đốc đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa bây giờ đế đốc thành Thiên Việt là người của thái tử, người này nhiều lần mạo phạm Thẩm Lãng. Ở cửa thành bao vây Thẩm Lãng, muốn bắt người cũng là gã. Vọt vào phủ Ninh Chính, muốn bắt Thẩm Lãng lại đi người cũng là gã. Phái ra mấy nghìn đại quân bao vây người của Thẩm Lãng, vẫn là gã. Một khi cướp đi chức đế đốc Thiên Việt, chẳng khác nào cho thái tử một lần đả kích khổng lồ. Mà đối với Ninh Chính mà nói, hoàn toàn được xưng là một bước lên mây. Cái này chẳng khác nào quốc quân Ninh Nguyên Hiến hướng thiên hạ tuyên cáo, Ninh Chính chính thức thu được tư cách tranh ngôi. Thẩm Lãng nói đúng. Ninh Nguyên Hiến vô cùng cần một trận thắng lợi thế này. Nếu như Thẩm Lãng thật có thể đủ thành công sáng tạo kỳ tích, vậy thật sự là một mũi tên 3 con chim. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến càng nghĩ, vẫn cảm thấy hoang đường. Bắt đầu từ con số 0 chiêu binh, chỉ 4 tháng, liền luyện thành thiên hạ vô địch đệ nhất tinh nhuệ. Điều này sao mà được kia chứ? Một khi chuyến săn biên giới, nước Sở nhất định sẽ xuất động quân đội tinh nhuệ cường đại nhất. Lần trước chuyến săn biên giới, Ninh Nguyên Hiến còn bại bởi Ngô Vương. Mà quân đội tinh nhuệ nhất nước Sở so với nước Ngô càng mạnh. Gần mười mấy năm qua, Việt quốc trên cơ bản không có đánh trận. Mà nước Sở ở phía Tây cùng nước Tân Càn, nước Lương có thể nói là không ngừng xung đột, chiến loạn không ngừng. Trình độ nào đó, quân đội nước Sở càng thêm dũng mãnh thiện chiến một chút. Thẩm Lãng mới vừa huấn luyện 2.000 tân binh 4 tháng, muốn đánh bại 5.000 quân tinh nhuệ nhất nước Sở. Nhìn qua thật giống là chuyện nghìn lẻ một đêm, mơ mộng hão huyền. Thế nhưng những gì Thẩm Lãng từng chém gió, toàn bộ đều thực hiện. Cái này nhưng mà lúc này chém gió lớn hơn tất cả trước đó. Phải làm sao? Có nên đánh cuộc một cái hay không? Vào lúc trước, quốc quân là thật không muốn đánh cuộc. Nhưng đi qua lúc này đây sinh bệnh, ở Quỷ Môn Quan đi một vòng. Là Thẩm Lãng cứu ông trở về. Nội chuyện này cũng là kỳ tích. Có thể thằng nhóc này chính là trời cao ban thưởng cho ông. Ninh Nguyên Hiến nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu rồi nói, Thẩm Lãng, ta không tin Ninh Chính, thế nhưng ta tin ngươi. Để cho ngươi bắt đầu từ con số không luyện binh, đồng thời tiến hành chuyến săn biên giới. Nếu như ngươi thua, ngươi lập tức đi, đi xa hải ngoại, càng xa càng tốt. Dựa theo cách ngươi nói, bị mắc cái bệnh Parkinson, thời giờ của ta không nhiều lắm. Một khi ta thực sự yếu ớt sẽ cũng không bảo vệ được ngươi. Ninh Dực cùng Ninh Kỳ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mỗi một chữ trong lời này của Ninh Nguyên Hiến đều tràn đầy đau thương. Tiếp tục, tinh thần ông lại chấn động. Nếu lần này ngươi thắng, ta chính thức cho Ninh Chính cơ hội tranh ngôi. Sắc phong hắn là đế đốc Thiên Việt, tăng cường quân bị 5.000. Thẩm Lãng đưa tay ra nói, một lời đã định. Quốc quân đưa tay nắm, một lời đã định. Mặc dù ông vô cùng gắng sức nhịn xuống, nhưng tay vẫn có chút run. Bệ hạ, thần sẽ không để cho ngài thất vọng. Kỳ tích một trận chiến này, thần không chỉ vì Ninh Chính Điện Hạ, càng vì ngài. Thẩm Lãng về đến nhà. Gặp được một người đã lâu quá không gặp, tức khắc vô cùng ngạc nhiên. Vân Mộng Trạch, vị sứ giả đế quốc chân thật nhiệt tình, vì hắn và Ninh Diễm trở về Viêm Kinh, cầu người nơi nơi, bị người khác khinh bỉ nơi nơi. Ca, Lãng đệ, Thẩm Lãng cùng Vân Mộng Trạch ôm nhau. Lãng đệ, ta rõ ràng là một người vô dụng, khổ cực bôn ba mấy tháng, còn không bằng nửa phong thư của Ninh Hàn. Vân Mộng Trạch lại một lần nữa tự diễu, mấy tháng này gã rõ ràng cảm thấy sâu sắc sự bất lực và trào phúng. Tiếp tục, gã thoáng do dự một chút rồi nói, Lãng đệ, chỗ ta có một tin tức, đệ có thể muốn biết, Cừ Yêu Nhi ở hải ngoại lập quốc. Cừ Yêu Nhi lập quốc ở hải ngoại. Thẩm Lãng tức khắc có chút kinh ngạc, lúc này mới có bao nhiêu thời gian. Khoảng cách Cừ Yêu Nhi rời khỏi thành nội triều vẫn chưa tới một năm đi, vậy mà nàng ở hải ngoại lập quốc. Nhưng mà khát vọng của nàng không phải thăm dò thế giới chưa từng biết à? Chạy thế nào lại thành lập quốc? Ca làm sao biết tin tức này vậy? Vân Mộng Trạch nói, đám chủ nô, thành chủ các thành bang hải ngoại nhao nhao lánh nạn đến Viêm Kinh, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ che chở, bọn họ truyền tin tức đến. Nhao nhao, cái từ này chính là có ý rất nhiều người. Ý kiến là Cừ Yêu Nhi diệt rất nhiều thành bang. Vân Mộng Trạch gật đầu nói, đúng, đệ nghĩ không sai, trên đường nàng đi về phía Tây, trên đường diệt thành vô số, một nửa thành chủ bị nàng tiêu diệt trốn về phía phương Tây, một nửa trốn về phương Đông, đang thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ xuất binh tiêu diệt nàng. Thẩm Lãng nói, vậy ý của hoàng đế bệ hạ thì sao? Vân Mộng Trạch nói, mặc xác bọn họ chết đi. Hiện nay toàn bộ đế quốc Đại Viêm coi trọng lục địa, mà không phải đại dương, cho nên làm sao có thể sẽ, vì những thứ chủ thành bang này đi tiêu diệt Cừ Yêu Nhi. Thẩm Lãng nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Vân Mộng Trạch nói, Cừ Yêu Nhi dẫn đầu quân hải tặc trên đường đi về phía Tây, thăm dò thế giới chưa từng biết. Dọc theo con đường này gặp vô số hải tặc, còn có một chút hạm đội mua bán thành bang. Nàng không có trêu chọc người khác, nhưng người khác thấy hạm đội của nàng quy mô nhỏ ngược lại tới đánh nàng. Thẩm Lãng đương nhiên biết đến trên mặt biển, hạm đội mua bán có mặt nào đó cùng hải tặc là không có khác biệt. Đừng nói là hạm đội mua bán, ở thời điểm thế kỷ 17-18, rất nhiều hạm đội quốc gia phương Tây còn kiêm chức làm hải tặc mà. Quy mô hạm đội của Cừ Yêu Nhi đi về phía Tây quả thực rất nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều đàn bà con gái, có vẻ như rất yếu. Kết quả, những hạm đội hải tặc cùng mua bán xui xẻo. Nàng liền trên đường tấn công, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, căn cứ chút lời tố giác của chủ thành bang, nàng có thể tiêu diệt kẻ địch gấp 10 lần. Thẩm Lãng hít một hơi khí lạnh, tiêu diệt kẻ địch gấp 10 lần. Cừ Yêu Nhi mặc kệ ở nơi nào đều lợi hại thế này. Vân Mộng Trạch nói, sau bởi vì một trận bão táp, hạm đội nàng từng mắc cạn trên một hòn đảo thần bí, nàng mất tích 2 tháng, tất cả mọi người cho là nàng đã chết, thậm chí hạm đội nàng cũng đã gần phải tan vỡ. Mà lúc này nàng lại một lần nữa xuất hiện, trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến để cho người ta giận sôi gan. Cũng chính là khi đó, mặt biển thủy triều, gió biển tái khởi, nàng hạm đội một lần nữa về tới đại dương. Nghe đến đó, Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Mất tích 2 tháng. Vậy trên người nàng xảy ra chuyện gì? Cừ Yêu Nhi vốn là đã mạnh mẽ phi thường, giờ đây còn làm sao cường đại hơn nữa vậy? Chẳng phải là muốn nghịch thiên. Cứ như vậy, nàng trên đường đi về phía Tây, một đường diệt, một đường đè bẹp. Diệt rất nhiều hạm đội hải tặc cùng chủ nô, cứu vô số nô lệ. Vô số nô lệ được nàng cứu hợp thành một quốc gia, nàng trở thành nữ vương. Cứ như vậy, nàng chẳng biết tại sao ngay hải ngoại lập quốc. Thẩm Lãng tê cả da đầu. Cái tình tiết này làm sao có chút quen thuộc vậy? Đúng rồi, chính là mẹ rồng trong Game of Thrones. Nhưng Cừ Yêu Nhi không giống mẹ rồng. Đầu tiên mẹ rồng vô cùng thấp, Cừ Yêu Nhi rất cao. Thứ nhì, mẹ rồng dựa vào hách cùng kỳ ngộ, còn có 3 con rồng. Mà Cừ Yêu Nhi, dựa vào là chính là sức chiến đấu nghịch thiên của nàng. Thẩm Lãng nói, vậy con của nàng ra đời chưa? Vân Mộng Trạch lắc đầu nói, không biết, không có nghe nói. Thẩm Lãng kinh ngạc, dựa theo thời gian suy tính, khoảng cách nàng mang thai đã sấp xỉ tới 11 tháng. Sớm sinh nở rồi mới đúng. Thẩm Lãng hỏi, nàng lúc này ở nơi nào? Cách chúng ta có xa lắm không? Vân Mộng Trạch đáp, không biết, nàng vẫn trên đường đi về phía Tây, một đường nghiền ép, một đường tiêu diệt, một đường giải phóng. Bây giờ tới nơi nào ai cũng không biết, thế nhưng có thành trì của một thành chủ mấy tháng trước liền bị diệt, lúc đó cách chúng ta phải tầm khoảng 15.000 dặm. Đệ, mấy tháng trước 15.000 dặm, vậy bây giờ Cừ Yêu Nhi đi nơi nào? Thực sự chỉ có trời mới biết. Con nàng có được sinh ra chưa? Cũng chỉ có trời mới biết. Thẩm Lãng nói, vậy chút chủ nô chạy tới đế quốc Đại Viêm, có thấy Cừ Yêu Nhi căng bụng không? Vân Mộng Trạch gật đầu đáp, thấy được, cái bụng còn rất lớn, cho nên nàng còn có một biệt hiệu, nữ vương ác ma có bầu. Bởi vì nàng thực sự quá mạnh, đỉnh cái bụng lớn như vậy vẫn còn đang chiến đấu ở hàng hải. Hơn nữa tung hoành vô địch, căn bản không có địch nào cản trở. Cho nên rất nhiều người nói trong bụng của nàng chắc chắn ôm một ác quỷ, cho nên mới có sức mạnh nghịch thiên. Thẩm Lãng lại một lần nữa ra đầu tê dại. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một hình ảnh, cứ yêu nhi tuyệt mỹ với cái bụng to đùng, quơ hai, cái quỷ đầu đao, một đường nghiền ép, một đường đổ sát, tiếp đó tất cả mọi thứ trước mặt nàng hoàn toàn tan tành. Bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Vậy đứa bé trong bụng của nàng, từ nhỏ chợt nghe được tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch lấy tư cách dưỡng thai. Vân Mộng Trạch nói, Ngô đệ, nghe nói cô gái này nghịch thiên như thế, hơn nữa trong bụng mang thai con của đệ, có cảm tưởng gì không? Thẩm Lãng nói, cũng cảm giác tất cả cùng đệ không có quan hệ gì. Đây là nhận xét đích thực của hắn. Cái này giống như ngươi đi hiến tinh trùng, kết quả bị nữ đại gia giàu nhất thế giới sử dụng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nữ đại gia giàu nhất thế giới có con của ngươi, nhưng tất cả chẳng có quan hệ gì đến ngươi cả. Vân Mộng Trạch nói, nghe được chuyện cừu yêu nhi, sau đó ta tức khắc càng thêm cảm giác sâu sắc rằng, ta rõ ràng là người vô dụng. Thẩm Lãng nói, ở trước mặt cô gái nghịch thiên thế này, bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy mình là người vô dụng cả. Vân Mộng Trạch nói, ta đã từng cảm thấy Ninh Hàn cùng cừu yêu nhi là cùng một đẳng cấp, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy cừu yêu nhi còn nghịch thiên hơn Ninh Hàn nhiều. Công chúa Ninh Hàn dựa lưng vào lực lượng thiên nhai hải cát, mà cừu yêu nhi hoàn toàn dựa vào chính mình. Cái con kỹ nữ Ninh Hàn này. Thẩm Lãng mắng một câu. Vân Mộng Trạch nói, Lãng đệ, đệ đắc tội Ninh Hàn ấy à? Thẩm Lãng nói, ca, việc này ngay cả ca cũng biết. Vân Mộng Trạch nói, đệ chưa từng đi Viêm Kinh, đó là trung tâm thế giới phương Đông, gần như không có tin tức gì bí mật của giai cấp cao tầng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, không được vài ngày sẽ truyền khắp. Thẩm Lãng có thể tưởng tượng cái loại phong vân tế hội kia sẽ siêu lớn cỡ nào. Vân Mộng Trạch thở dài nói, Ngô đệ, chuyện này có chút không ổn. Thế lực thiên nhai hải các mạnh hơn so với trong tưởng tượng của đệ rất nhiều đấy. Thẩm Lãng hỏi, lẽ nào nó còn có thể chuyên trả thù đệ kia? Vân Mộng Trạch đáp, cái đó hẳn là không, thế nhưng thiên nhai hải các đối với đệ lạnh nhạt, cũng đã là một chuyện dễ chết, sẽ để cho rất nhiều người đối địch với đệ, bởi vì bọn họ ra sức muốn biểu hiện cho thiên nhai hải các nhìn. Thẩm Lãng không khỏi lại một lần nữa mắng chửi một tiếng, con đĩ Ninh Hàn này. Nguyên bản quan hệ Thẩm Lãng cùng thiên nhai hải các tuy rằng chưa nói tới thân mật, nhưng ít ra học sĩ ở trong đó vẫn thưởng thức Thẩm Lãng, đôi bên cũng có qua có lại. Chính là bởi vì Ninh Hàn, khiến cho Thẩm Lãng cùng thiên nhai hải các hoàn toàn rạn nứt. Hơn nữa còn là quyết liệt trong im hơi lặng tiếng. Vân Mộng Trạch lại một lần nữa thở dài nói, ta thật sự là người vô dụng. Vào buổi trưa, cửa phòng viện tử của Thẩm Lãng đóng kín. Mộc Lan tắm rửa thay y phục, làm cho mình thơm ngào ngạt. Tiếp đó đốt hương lên, kéo rèm cửa sổ, đốt nến. Nàng rót cho mình 1/3 ly rượu nho, cho Thẩm Lãng 1/5 ly. Chú ý tư tưởng là được rồi, uống nhiều hơn nữa có thể sẽ ảnh hưởng mang thai. Hơi do dự một cái, nàng lại đốt một loại mê hương khác. Loại mê hương có tình dược hiệu quả đặc biệt. Tiếp đó, hai người nói lời tâm tình. Hôn, dần dần hòa làm một thể. Cục cưng Mộc Lan nhịn lâu như vậy, cuối cùng được như nguyện, cả người giống như ăn quả nhân sâm vậy. Thẩm Lãng rốt cuộc biết cục cưng Mộc Lan vì sao như thế. Bởi vì tất cả sau khi kết thúc nửa giờ, hai cái đùi nàng đều dựa vào ở trên vách tường. Nàng thật là muốn sinh con muốn điên rồi. Thẩm Lãng cười nói, cục cưng, sắp xỉ được rồi, nàng giơ lên đã nửa canh giờ. Mộc Lan nói, không được, còn chờ một lát. Tiếp đó gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng của nàng giống như uống say vậy, mắt to xinh đẹp tràn đầy tưởng tượng. Giờ còn chưa có mang thai, nàng đã bắt đầu tưởng tượng hình dáng đứa con. Hơn nữa nhìn bây giờ thế này, đều đã tưởng tượng đến lúc đứa bé 3-4 tuổi. Buổi tối, Mộc Lan cùng Ninh Diễm đàm phán. Thể chất của phu quân như vậy, loại chuyện đó không nên quá nhiều lần, 3 ngày 1 lần là được rồi. Còn muội nữa không nên quá dã man, không nên làm cho chàng bị thương. Phu quân rất xấu, sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu lung tung, muội có thể đáp ứng, nhưng không thể quá dung túng. Chuyện quan trọng nhất, muội phải bảo vệ tốt gia môn, tuyệt đối đừng cho một chút nữ nhân bừa bộn vào cửa. Cuối cùng Ninh Diễm nhịn không được bèn hỏi, Thẩm Lãng là một tên cặn bã. Nhỡ ra chàng vừa giống như lần trước muốn đi thanh lâu nếm thức ăn tươi, muội nên làm cái gì bây giờ? Phải đi đập thanh lâu, hay là đập chàng? Mộc Lan kinh ngạc, còn có việc này. Cạn bã, cạn bã, cạn bã. Ninh Diễm vội vàng che miệng, muội, muội có phải nói sai hay không? Nhưng mà tỷ yên tâm, chàng quanh quẩn một chỗ 4 lần, cũng không có thực sự đi, đại khái là có tâm nhưng nhát gan. Mộc Lan nói, nếu nhỡ ra chàng phải thực sự đi thanh lâu, muội liền nghiêm phạt, nửa tháng không cho chàng đụng đến muội. Ninh Diễm nói, đây là nghiêm phạt chàng, hay là nghiêm phạt muội vậy? Mộc Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng bọn Ninh Diễm rõ ràng là heo. Để muội quan sát phu quân, còn không bằng Tiểu Băng mà. Phu quân cạn bã chàng chờ đó, chờ sau khi Băng Nhi sinh con xong, nhìn tiểu yêu tinh kia làm sao mệt nhọc. muội miệng cọp gan thỏ như vậy, trông cậy vào muội không được. Mộc Lan nói, vậy ta chỉ giao phó cho muội một câu nói. Ninh Diễm nói, cái gì? Mộc Lan nói, tuyệt đối đừng làm cho Sung Sư Sư tới gần phu quân. Nếu như A tới nhà, ngươi trực tiếp đánh cho ra khỏi được chứ? Ninh Diễm nói, tỷ sợ Sung Sư Sư đánh Thẩm Lãng à? Mộc Lan nói, ta sợ à, ngủ với phu quân thì có. Ninh Diễm kinh ngạc nói, Thẩm Lãng cạn bã không có sức hấp dẫn thế này đâu, chàng củi mục như vậy, cạn bã như vậy, sẽ có nữ nhân thích sao? Mộc Lan không nói lời nào, vẫn dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn Ninh Diễm. Ninh Diễm à, không phải Kim Mộc Lan ta đây coi thường muội, nếu không phải là phu quân yêu ta, trong lòng có ràng buộc, muội đã bị phu quân ngủ ngay lần gặp thứ hai rồi. Sáng sớm hôm sau, cục cưng Mộc Lan lại một lần nữa rời đi kinh đô, trở về thành Huyền Vũ. Lúc chia tay, những lời khen tặng của nàng với Thẩm Lãng, lúc chia tay thiếu chút nữa để cho người ta khóc. Cạn bã, không cho chàng thăm dò những thứ đàn bà không sạch sẽ. Nương tử, lẽ nào hình tượng và nhân phẩm của ta trong lòng nàng chỉ có vậy thôi à? Kim Mộc Lan ôm Thẩm Lãng, hôn gần như phải tắt thở. Rõ ràng tuyệt đối không muốn như vậy. Hận không thể cho hai người thời thời khắc khắc đều mãi mãi cùng một chỗ. Mỗi một lần chia lìa, đau đớn giống như dùng dao cắt hai người ra vậy. Thế nhưng không có cách nào. Trong nhà có rất nhiều chuyện cũng phải chờ Mộc Lan. Phụ thân Kim Trác quản thành nội triều, Mộc Lan chưa kể quản thành Huyền Vũ còn quản lý cả xưởng đóng tàu. Chiếc thuyền lớn mang theo mơ ước của Thẩm Lãng, và Mộc Lan đang chờ đợi nàng quan sát đóng lên kia mà. Chiếc thuyền kia ký thác tưởng tượng hạnh phúc, thơ mộng và ước vọng xa xăm của Mộc Lan. Vì vậy, nàng muốn quan sát quá trình kiến tạo chiếc thuyền này tốt nhất. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, mấy ngày không có vào triều, quả nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ kinh đô tiến vào trạng thái đặc biệt quỷ dị, giống như có một khí tức nguy hiểm. Lúc trước thân thể Ninh Nguyên Hiến quá khỏe, gần như không có bị bệnh thời gian dài, rõ ràng 50 mấy tuổi nhìn qua lại như là 30 mấy tuổi. Điều này làm cho tất cả mọi người đều có một loại tư duy quán tính. Cái ngai vàng này Ninh Nguyên Hiến sẽ ngồi mãi, không biết thêm bao nhiêu năm, có thể 20 năm, có thể 30 năm. Một khi ông bị bệnh, để cho trong lòng người ta sẽ có ảo tưởng nào đó. Cái ngai vàng này ông còn có thể ngồi bao lâu? Có cần phải sớm làm quyết định hay không? Đỡ phải một ngày kia, trở tay không kịp. Tất cả mọi người ra sức nghe ngóng bệnh tình của quốc quân. Đến tột cùng là bệnh gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể chữa khỏi hay không? Rất nhiều người thần thông quảng đại đã thăm dò được chuyện Thẩm Lãng vào cung chữa trị cho quốc quân. Cho nên rất nhiều người không giải thích được đến cửa thăm hỏi, liền muốn từ Thẩm Lãng lấy được thứ đáp án gì đó. Thế nhưng về bệnh tình của quốc quân, chỉ có 4 người biết chuyện. Thẩm Lãng, Lê Chuẩn, Sung Phi, Lê Mục. Không ai tiết lộ. Kể cả Sung Phi, bà cho tới bây giờ đều tùy tiện, trực tiếp đóng kín cửa cung, không gặp bất luận kẻ nào, kể cả huynh trưởng Sung Ngạc cùng con trai Ninh Kỳ. Lê Chuẩn cùng Lê Mục càng thêm không có khả năng tiết lộ bệnh tình quốc quân. Thế nhưng Sung Phi vẫn quá ngay thẳng, thật sự không có tâm cơ. Bà không biết cách đóng kịch, nên trực tiếp đóng cửa chối khách, chuyện này ngược lại đưa tới vô số người liên tưởng. Quốc quân chắc chắn bệnh vô cùng nghiêm trọng, bằng không Sung Phi không cần như thế. Chẳng bao lâu, kinh đô có tiếng đồn. Quốc quân tham mộ nữ sắc, mỗi ngày trinh phạt, cho nên bị thượng mã phong. Trúng gió. Không thể không nói, tiếng đồn thường thường khá gần chân tướng. Thế là rất nhiều thầy lang vườn đều âm thầm phổ cập khoa học. Trúng gió là một loại bệnh vô cùng nguy hiểm, có lần đầu tiên, liền rất có khả năng sẽ tái phát lần thứ hai. Mà một khi tái phát lần thứ hai, trên cơ bản liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều đại thần đều đến đây cầu kiến quốc quân, đều bị cự tuyệt. Nhưng là có số ít người không cách nào cự tuyệt, ví như thái tử, ví như tam vương tử Ninh Kỳ, lại ví như trúc hoàng chủ. Tóm lại, người quyền cao chức trọng đều đi gặp quốc quân. Quả thực như triệu chứng trúng gió, bởi vì tứ chi cứng ngắc, hành động bất tiện. Thế là ở trong nhận thức của thần dân thiên hạ, chứng bệnh quốc quân coi như ván đã đóng thuyền. Chính là trúng gió. Hơn nữa còn là lúc cùng Sung Phi hoàn hảo trúng gió. Lần đầu tiên, thanh danh liền đặc biệt không dễ nghe. Chết ở trên bụng đàn bà, trước sau như một đều là độc quyền của hôn quân. Danh dự lúc trước Ninh Nguyên Hiến thật vất vả tích lũy, không ngừng trượt xuống. Để mặc ngươi chém gió đến tận trời, một quân vương trúng gió khi ngủ với đàn. Bà làm sao mà gọi là anh minh cho được? Phản ứng chính trị đầu tiên khi Ninh Nguyên Hiến trúng gió chính là con trai Vũ Thân Vương kết thúc ra mắt với Sung Sư Sư. Phản ứng chính trị thứ hai, đại quân của Trúc Lâm ở nước Nam ẩu lại một lần nữa co lại. Phản ứng chính trị thứ ba, đại quân Sung Nghiêu co lại. Phản ứng chính trị thứ tư, sứ giả nước Sở trở nên vô cùng phách lối, ở trên bàn đàm phán giở trò sư tử ngoạm. Lấy tư cách phe thua trận chiến này, nước Sở không chỉ chẳng thèm rời khỏi những thành lũy đã đánh chiếm, hơn nữa còn yêu cầu Việt Vương Ninh Nguyên Hiến công khai xin lỗi, đồng thời hướng nước Sở đền tiền 50 vạn lượng vàng. Cái mặt đầy vô sỉ của vua Sở rõ ràng hiển lộ không bỏ sót. Già mà không chết là tặc. Đến tận đây, đàm phán hai nước Sở Việt hoàn toàn thất bại. Mà lúc này, Ngũ Vương Tử Ninh Chính vĩnh viễn khiêm tốn vào cung yết kiến quốc quân trên giường bệnh, chủ động đưa ra ý kiến muốn giúp đỡ quân vương, chịu trách nhiệm cùng nước Sở đàm phán. Hành động của gã đề này để cho vua và dân thoáng kinh ngạc một chút. Đàm phán hai nước Sở Việt đã không còn chút hy vọng nào. Ninh Chính nhà ngươi còn muốn đi đến chỗ này góp náo nhiệt, bộ ở sướng không quen à? Rõ ràng là chuyện không có khả năng thành công. Lúc trước đàm phán thuận lợi ngươi không đến, bây giờ rơi vào tử cục ngươi lại tới, rõ ràng đớp phân cũng ăn không kịp nóng. Quốc quân hạ chỉ, Ninh Chính có lòng vì nước hiếm có, quả nhân giao toàn quyền đàm phán với nước Sở cho Ninh Chính nhà ngươi. Tất cả mọi người đều biết ẩn ý trong cái ý chỉ này chính là biết cái này, ý chỉ hậu tâm trong đó, chỉ có một ý niệm trong đầu, bệ hạ phải tìm một kẻ chết thay. Đàm phán hai nước Sở Việt mắt thấy sẽ phải thất bại, cuối cùng cần phải có người đúng lúc tới vác nồi đi. Ninh Chính không được sùng ái chính là vị đại hiệp cõng nồi tốt nhất. Phản ứng trực tiếp nhất chính là sau khi Ninh Chính tiếp chỉ chịu trách nhiệm toàn bộ bàn đàm phán, toàn bộ thành viên sứ đoàn Việt quốc cáo bệnh. Kẻ nói bị sốt, kẻ kêu bệnh trĩ. Tóm lại, bất kể là lễ bộ hay là hồng lư tự đều rời khỏi. Mới một lần đàm phán, nguyên bản số quan viên chịu trách nhiệm đàm phán của Việt quốc 15 người giờ không có một người trình diện. Trực tiếp cho Ninh Chính phơi ở chỗ đó, thậm chí toàn bộ hồng lư tự biến hết. Ta ngược lại muốn nhìn nhà ngươi làm sao nói, Ninh Chính nhà ngươi bị cả lăm, chỉ sợ ngay cả câu cú còn nói không rõ ràng. Bên trong cơ quan hồng lư tự, trên cái bàn đàm phán song phương to lớn, bên phải ngồi quan viên nước Sở, tầm 12 người. Bên phải ngồi quan viên Việt quốc, cũng chỉ có 2 người, một Thẩm Lãng, một Ninh Chính. Quan viên nước Sở cảm giác mình giống như ở sân nhà vậy. Rõ ràng nơi này là địch quốc, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Ninh Chính, chúng ta biết ngươi là một vương tử phế vật, đang muốn lập công, muốn nịnh bợ Việt vương. Nhưng cũng phải nhìn xem nên làm việc gì kia chứ. Tìm phân sao? Thẩm Lãng cười nói, quý sứ ở nước Sở đảm nhiệm chức quan cỡ nào, chúng ta đây chừng nào chính thức bắt đầu đàm phán vậy? Sứ thần nước Sở nhìn Thẩm Lãng một cái đầy vẻ miệt thị, cất giọng thản nhiên, Việt quốc không còn ai kia. Lại để một thằng danh miệng còn hôi sữa tới đàm phán, ngươi có công danh gì? Đảm nhiệm chức quan gì? Thẩm Lãng nói, tại hạ là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng? Sứ thần nước Sở lắc đầu nói, không có nghe nói qua, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua tên này. Sự khinh thường trong lời nói không cần che lấp. Ninh Chính điện hạ, bản quan chính là Hồng Lư tự khanh nước Sở, tòng tam phẩm, các người phải đối đãi ngang nhau, như thế bản quan từ chối mở miệng. Ý tứ này của ông ta đặc biệt rõ ràng, cái chức quan bé tí lục phẩm không chính hiệu của Thẩm Lãng, hoàn toàn như mèo chó không có gì đáng kể. Cấp bậc quá thấp, chưa đủ tư cách cùng nói với quan lớn tòng tam phẩm. Ninh Chính áp chế giận dữ nói, vậy thì do bản hầu tới tự mình nói cùng quý sứ. Sứ thần nước Sở cười nói, được, được, được, ngài có thể từ từ nói, không nên nóng nảy. Nghe những lời này, sắc mặt Ninh Chính tức khắc đỏ gay, đối phương đây là trào phúng gã cà lăm. Tiếp tục hồng lư tự khanh nước Sở Vương Hoài Lễ chậm rãi nói, kỳ thực, cũng căn bản không có gì để nói, đây là tối hậu thư của chúng ta. Không cần lãng phí thời gian, điều kiện của chúng ta là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lần này trách nhiệm biên cảnh bị kích động hoàn toàn ở phía bên Việt quốc, là các ngươi chủ động gây chiến tranh, đồng thời ta ngộ thất bại đáng xấu hổ. Khả năng đổi trắng thay đen thật sự khiến cho người nhìn mà than thở. Chiến tranh biên giới hai nước Sở Việt lúc này, trách nhiệm hoàn toàn là ở phía nước Sở. Ngay từ đầu khiêu khích là nước Sở, chủ động vượt biên khai chiến cũng là nước Sở. Đây là tối hậu thư của vương bệ hạ chúng ta gửi cho nước Việt. Điều thứ nhất, lấy tư cách pha sai trong chiến tranh biên giới lần này, Việt vương nhất định phải hướng nước Sở công khai xin lỗi, chiêu cáo thiên hạ. Điều thứ hai, vua bên ta lúc nghiên cứu bản đồ phát hiện 120 năm trước chủ quyền của thành An Bình cho đến 23 thành này thuộc về nước Sở chúng ta. Hôm nay đại quân anh dũng say máu chiến đấu của chúng ta chiếm lĩnh 23 cái thành lũy này, chỉ là đoạt lại cố thổ mà thôi, cho nên chúng ta tuyệt đối không có khả năng rời khỏi. 23 cái thành lũy cùng với đất đai xung quanh chính là lãnh thổ thần thánh bất khả xâm phạm của nước Sở, không nhượng chút nào. Điều thứ ba, Việt quốc tự dưng khởi xướng lần này chiến tranh biên giới, tuy rằng gặp đáng xấu hổ thất bại, nhưng lại là cho ta nước mang đến tổn thất thật lớn, cho nên Việt quốc nhất định phải hướng quốc gia của ta đền tiền 50 vạn lượng vàng. Vương bệ hạ của ta liền phía sau, chúng ta không thể lui được nữa, cho nên những điều kiện này hoàn toàn không cũng thay đổi, không thay một chữ. Việt quốc các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ký tên, hoặc là gặp trên chiến trường. Sứ đoàn nước Sở như đinh đóng cột. Ha ha, Thẩm Lãng không khỏi cười to một trận. Hồng Lư tự khanh nước Sở Vương Hoài Lễ tức khắc giận dữ, chỉ vào Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lẽo, thứ con nít con nôi từ đâu tới, ở đây có phần cho ngươi nói chuyện à? Ninh Chính điện hạ, hoặc là đuổi người này ra ngoài, hoặc là chúng ta lập tức rời khỏi đàm phán, gặp trên chiến trường vậy. Thẩm Lãng vỗ tay một cái. Tức khắc có 10 người tràn vào, 10 huynh đệ họ Lan mặc trang phục ăn mày, trong tay mỗi người đều cầm đà cầu bổng. Sứ đoàn nước Sở gặp việc này kinh hãi nói, các ngươi là ai? Nơi này là chỗ hai nước đàm phán thần thánh, các ngươi muốn làm gì? Thẩm Lãng ngươi muốn làm gì? 10 huynh đệ họ Lan không nói hai lời, trực tiếp xông lên phía trước, cầm lấy đà cầu bổng cùng đánh. Ầm ầm. Chỉ khoảng nửa khắc liền đập những tên sứ thần nước Sở này quỷ khóc sói gào, máu văng tung tóe. Thẩm Lãng, ngươi làm gì thế? Ngươi tìm đường chết à? Ngươi lại dám đánh sứ đoàn, khủng khiếp, nghe rợn cả người. Bay đâu, có ai không? Thẩm Lãng đứng lên kinh hô, những tên ăn mày các ngươi vào bằng cách nào? Cút ra ngoài, cút ra ngoài, nơi này là chỗ các ngươi có thể tới à? Vương đại nhân ngài không có sao chứ? Các vị sứ thần nước Sở, các vị không có sao chứ? Những tên ăn mày các ngươi thật to gan, lại vọt vào Hồng Lư tự đánh người. Người nào cho các ngươi gan thế? Người nào kẻ xúi dục đứng sau các ngươi? Bay đâu, bay đâu. Kết quả Thẩm Lãng còn bị thảm hơn so với sứ thần nước Sở. Hơn nữa biểu hiện đặc biệt gan dạ, trực tiếp xông lên cứu thủ lĩnh sứ thần nước Sở. Các ngươi không nên đánh Vương đại nhân, các ngươi đây là muốn chết sao? Các ngươi gây ra đại họa rồi đó. Vương đại nhân, ta tới cứu ngài, ta tới cứu ngài. Tiếp đó, Thẩm Lãng nhắm ngay trong quần Hồng Lư tự khanh nước Sở, đá mạnh một phát. Cú đa đoạn tử tuyệt tôn. Thủ lĩnh sứ đoàn nước Sở Vương Hoài Lễ, tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Hai tay ông ta bưng trứng, ra sức quằn quại co giật. Đau đến tưởng chừng như phải co rúm người, một cước này của Thẩm Lãng đá quá độc ác. Vương đại nhân, ngài bị thương chỗ nào? Ngài cố chịu đựng, tuyệt đối phải kiên trì ở, ta đây phải đi gọi người. Thẩm Lãng hô to, tiếp đó nhắm ngay mặt của Vương Hoài Lễ bồi thêm một cước. Lại một trận kêu thảm thiết. Hai cái răng cửa của Vương Hoài Lễ bay ra ngoài. Tầm đánh 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. 10 huynh đệ họ Lan lúc này mới hò hét ra đi, trước khi đi để lại một câu nói. Các ngươi ở Xuân Ba Lâu ngủ với đàn bà không trả tiền, dám chơi gái ngang ngược, lần sau gặp các ngươi sẽ có đánh mấy lần nữa. Lưu lại mười mấy sứ thần nước Sở, trên mặt đất khóc giống quằn quại, vô cùng thê thảm. Thẩm Lãng ở trước mặt Hồng Lư tự khanh nước Sở ngồi chồm hổm xuống, chậm rãi nói, Vương đại nhân, ngài hãy yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định cho các ngài một cái công đạo, nhất định chóc nã quy án hung thủ, nhưng mà ta cũng muốn nói ngài hai câu, gọi đàn bà làm sao có thể không trả tiền vậy? Tiền nợ đánh bạc có thể hồi, nhưng nợ chơi gái không thể quỵt, mấy đồng tiền vặt vãnh đó có đáng là bao? Nói đi, Vương đại nhân ngài đến tột cùng thiếu bao nhiêu tiền chơi gái hả? Bằng không ta ứng ra cho ngài. Sau nửa canh giờ, trải qua trị liệu đơn giản của đại phu Việt Quốc, sứ đoàn nước Sở lại một lần nữa ngồi trở lại phía trên bàn đàm phán. Nhưng mỗi người đều sưng mặt sưng mũi. Chỉ là bị thương ngoài da, nhìn vô cùng thảm, kỳ thực thụ thương không nặng. Trứng của Hồng Lư tự khanh nước Sở Vương Hoài Lễ sưng đỏ không thể tả, thế nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ đã gần như tê dại, không cảm giác được đau đớn gì nữa. Lúc này nội tâm ông ta không chỉ là phẫn nộ, còn có một chút sợ hãi. Lúc này bọn họ cảm thấy đây là đang địch quốc. Lúc này bất luận ngôn ngữ nào đều khó hình dung sự khiếp sợ trong lòng bọn họ. Trên cái thế giới này vẫn còn có người làm càn phách lối như vậy. Công nhiên đánh sứ đoàn nước khác, thật là đáng sợ, chẳng có đường xuống. Chút nào. Hắn không sợ chết sao? Hắn không sợ sau đó đi sứ sang nước khác, cũng bị người khác đánh chết à? Nhưng tối thiểu bây giờ, quân tử không ăn thua thiệt trước mắt. Bàn đàm phán hai bên, vẫn đẩy quan viên hai nước ngồi đấy. Bên phải là mười mấy người nước Sở, bên trái vẫn chỉ có hai người Ninh Chính cùng Thẩm Lãng. Chỉ bất quá lúc này nhìn qua đã cân bằng hơn nhiều. Thẩm Lãng bên này mặc dù chỉ có hai người, thế nhưng một mình hắn vênh vó tự đắc, áp đảo đối phương về mặt khí tràng. Hắn bắt chéo hai chân, tràn lên trên bàn mà nói, ta là Thẩm Lãng, Vương Hoài Lễ đại nhân ngài cũng nhớ kỹ à? Ta đâu chỉ nhớ kỹ, dù cho ta hóa thành cho biến thành quỷ cũng sẽ không quên. Tiếp đó, của quý của vị Hồng Lư tự khanh nước Sở lại giật giật, lại một lần nữa cảm thấy hơi đau nhức. Lông mày Thẩm Lãng nhíu một cái nói, nhớ chưa? Bây giờ thế này căn bản cũng không như là hai nước đàm phán, mà giống như hai con rắn đen đang vật lộn. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Quân tử không ăn thua thiệt trước mắt, tên súc sinh Thẩm Lãng nhà ngươi chờ cho ta, chờ cho ta. Ta phải bẩm báo Việt Vương các ngươi, bẩm báo Sở Vương, bẩm báo Viêm Kinh đó. Dù cho phải bẩm báo trước mặt Hoàng đế của đế quốc Đại Viêm, cũng muốn đòi lại cái công đạo này. Ngươi nhất định phải chết. Đánh sứ đoàn nước khác, ngươi nhất định phải chết, trước đây chưa từng gặp, nghe rợn cả người. Chờ chém đầu răn chúng, chờ cắt ngang đi. Nhớ chưa? Thẩm Lãng chợt cao giọng nói, khẩu khí này ương ngạnh cực kỳ, sau đó tay lơ lửng trên bàn giống như bất cứ lúc nào nếu đập xuống. Phảng phất chưa đến một khắc, sẽ có một đám lưu manh xông vào đánh bọ nhỏ gần chết. Tức khắc, mười mấy sử quan nước Sở ra sức gật đầu nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Thẩm Lãng nói, như vậy cũng tốt, ta cảm thấy bầu không khí chúng ta đôi bên hài hòa hơn nhiều, chúng ta đây tiếp tục nói. Kỳ thực cũng không có cái gì nói cho hay, đây cũng là của tối hậu thư chúng ta. 4 tháng sau đó, nước Sở cùng nước Việt tiến hành chuyến săn biên giới giải quyết trận tranh chấp này. Việt quốc chúng ta xuất binh 2.000, nước Sở các ngươi xuất binh 5.000, tùy các ngươi xuất động thứ quân đội nào, tinh nhuệ lợi hại nhất cũng được, chúng ta công khai đánh một trận, quyết chiến sinh tử. Mời các ngươi nghe rõ, nước Sở xuất binh 5.000, chúng ta chỉ điểm binh 2.000, hơn nữa Ninh Chính Điện hạ lĩnh quân. Phe thua, quốc vương công khai xin lỗi, cắt nhường 20 dặm đường biên giới cùng 23 cái thành lũy, bồi thường đối phương 80 vạn lượng vàng. Cứ như vậy, người nào tán thành, người nào phản đối. Nếu như đồng ý, bây giờ có thể ký tên, lập tức có hiệu lực. Đàm phán kết thúc, sự việc đơn giản vô cùng, lại dây dưa mấy tháng, Thẩm Lãng ta đây ra tay một cái, lập tức liền làm xong. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, sứ đoàn nước Sở hoàn toàn sững sờ. Nhất là Hồng Lư Tự Khanh Vương Hoài Lễ, tưởng chừng như ông không thể tin được lỗ tai của mình. Vừa rồi tên súc sinh Thẩm Lãng này đánh sứ đoàn nước khác cũng đã vô cùng hoang đường, nhưng so với lời Thẩm Lãng nói liền hoàn toàn không coi vào đâu. Thẩm Lãng này bị điên à? Trên cái thế giới này còn có chuyện càng thêm vô lý thế này sao? Thẩm Lãng nhà ngươi bán nước được hoàn toàn thế này. Đưa ra chuyến săn biên giới tính ra không có gì, khi đàm phán không giải quyết được vấn đề, dùng phương thức chuyến săn biên giới rất hợp thói thường. Chính là chuyến săn biên giới bình thường đều là thế lực ngang nhau. 2.000 binh sĩ nước Việt của ngươi đối chiến nước Sở chúng ta 5.000 tinh nhuệ. Dù cho hoa mắt ù tai ngu xuẩn cỡ nào, cũng nói không ra điều khoản điên cuồng như vậy đi. 2.000 với 2.000, ngươi còn chưa chắc đánh thắng được nước Sở chúng ta. Trước đây không lâu, chuyến săn biên giới Ngô Vương cùng Việt Vương là 1.000 với 1.000, kết quả nước Việt liền thua. Mà nước Sở chúng ta quanh năm chém giết chinh chiến, so với nước Ngô còn tinh nhuệ hơn nhiều lắm. Thẩm Lãng nhà ngươi đây là sợ cho nước Sở chúng ta sẽ không thắng, mới đưa ra điều kiện buồn cười thế này. Lẽ nào ngươi là gián điệp của nước Sở chúng ta sao? Ước chừng một lúc lâu, Hồng Lư Tự Khanh nước Sở Vương Hoài Lễ gần như quên mất chứng đau. Ông ta dùng chất giọng run rẩy nó, Ninh Chính Điện hạ, hai nước bang giao cũng không thể đùa giỡn vậy đâu. Trong thiên hạ không có chuyện thuận lợi như vậy đâu. Ninh Chính nói, ta là lần này đại diện toàn quyền đàm phán, mà Thẩm Lãng có thể hoàn toàn đại biểu ý chí của ta. Sứ đoàn nước Sở lại một lần nữa yên tĩnh. Bầu trời thực sự rớt xuống dĩa bánh sao? Như vậy chuyến săn biên giới, nhắm mắt lại đều có thể thắng, hoàn toàn là đặt thịt bên miệng. Ninh Chính dĩ nhiên là nghiêm túc. Nước Sở chúng ta luôn miệng nói trên chiến trường thấy là giả, chẳng qua là đe dọa mà thôi. Cái này cũng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Vương Hoài Lễ vắt hết óc. Ông ta mãi nghĩ xem bên trong chuyện này đến tột cùng sẽ có âm mưu gì, nhưng ông nghĩ đến đau cả đầu cũng không. Nghĩ ra phương diện này sẽ có quỷ kế gì? Ninh Chính điện hạ, ngài dám ký kết quốc thư không? Ninh Chính nói, có gì không dám? Vương Hoài Lễ lớn tiếng nói, nhanh chóng định ra quốc thư. Có công lao to lớn, tiện nghi khủng khiếp như thế thì ông ta chẳng màng đến chứng đau. Dù sao tuổi tác cũng lớn, của quý cũng gần như có tính trang trí, cũng chẳng mấy khi dùng. Thật vất vả mới gặp được hai thằng ngu thế này, nhất định phải gạo nấu thành cơm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sứ đoàn nước Sở rất nhanh đã định ra quốc thư. Phía trên viết rõ ràng, 4 tháng sau hai nước tiến hành chuyến săn biên giới, nước Sở xuất binh 5.000, nước Việt xuất binh 2.000, quyết một trận tử chiến. Người thua, quốc vương công khai xin lỗi, chiêu cáo thiên hạ, cắt nhường 20 dặm đường biên giới lãnh thổ cùng 23 cái thành lũy, bồi thường 80 vạn lượng vàng. Tiếp tục sứ đoàn nước Sở khẩn cấp đóng đại ấn lên. Tiếp đó Ninh Chính cũng đóng đại ấn lên. Nhất điều ước chia làm 3 phần. Nước Sở 1 phần, nước Việt 1 phần, đế quốc Đại Viêm Lưu để 1 phần. Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch, đại biểu sứ đoàn đế quốc chú nước Việt chứng kiến được tất cả. Đến khi gã thấy được phần quốc thư này cũng không khỏi hết hồn liền hoảng sợ thốt lên. Thẩm Lãng, đệ điên rồi sao? Ninh Chính điện hạ, ngài điên rồi sao? Việt Vương sẽ lột ra sống hai người đó. Không chỉ là Vân Mộng Trạch, mười mấy người quan viên đế quốc Đại Viêm cũng kinh ngạc sững sờ. Nhìn Thẩm Lãng cùng Ninh Chính như là nhìn hai thằng ngu vậy. Trên cái thế giới này còn có bán nước được triệt để vậy sao? Hiếm có thật đó. Vương Hoài Lễ nhìn thấy 3 phần quốc thư đều ký kết hoàn tất sau đó, tức khắc trong lòng thở dài một hơi. Gạo sống rốt cục gạo nấu thành cơm. Thật không có nghĩ đến, rằng có mấy tháng đàm phán, lại lấy phương thức vô lý thế này kết thúc. Tưởng chừng như so với trong tưởng tượng của ông ta còn muốn thuận lợi gấp 10 lần. Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính liền khẩn cấp điên rồi sao? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần lập tức trở về nước Sở, đưa phần quốc thư này cho quốc vương chúng ta xem qua, đồng thời quyết định ngày chuyến săn biên giới. Vương Hoài Lễ lớn tiếng nói, chuẩn bị ngựa xe, lập tức trở về nước Sở. Thẩm Lãng không khỏi nói, Vương Đại Nhân, ngài còn bị thương kia mà. Hơn nữa vụ án này còn chưa có tra mà, mười mấy ăn mày lại vọt vào Hồng Lư tự công nhiên đánh huynh đệ sứ đoàn quốc gia. Đơn giản là khủng khiếp, nếu như không tra ra manh mối, nếu như không để cho Vương Đại Nhân một cái công đạo, ta còn có mặt mũi nào gặp bệ hạ. Sứ đoàn nước Sở trong lòng châm chọc, vậy người bán đứng ích lợi quốc gia thì có thể diện gặp Việt Vương. Vương Hoài Lễ nói, Đại Nhân không cần đếm xỉa đến tiểu nhân, chuyện này sau này hãy nói, sau này hãy nói. Tiếp đó, ông ta vội vội vàng vàng phải rời khỏi. Thật vất vả gặp phải hai người điên, nhỡ ra tỉnh táo lại nuốt lời phải làm sao. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Không chỉ phải gạo nấu thành cơm, còn phải nuốt vào bụng mới coi xong chuyện. Mà Thẩm Lãng vọt tới, chỉ bắt được Vương Hoài Lễ nói, không được, không được. Vụ án này nhất định phải tra rõ, Vương Đại Nhân ngài không thể bị đánh vô ích thế này, nhất định phải cho ngài một cái công đạo. Không cần, không cần, ta không cần ăn nói. Vương Hoài Lễ cố nén chứng đau, ra sức muốn rời khỏi, kết quả Thẩm Lãng cố níu kéo không tha. Vương Hoài Lễ nóng nảy, ông ta nhất định phải đi, đi nhanh lên, một khắc đồng hồ cũng không thể dừng lại. Chợt cắn răng một cái dậm chân một cái, Vương Hoài Lễ nói, Ninh Chính Điện Hạ, Thẩm Công Tử, sứ đoàn chúng ta quả thật có người đi lầu Xuân Ba chơi gái mà không có trả tiền, đám ăn mày kia đánh chúng ta là có nguyên nhân. Thật lợi hại. Vì vội vàng rời khỏi, cũng cố mà nhận cái tội danh chơi gái không trả tiền. Vương Hoài Lễ này cũng rõ ràng không dễ dàng, vì ích lợi quốc gia, không tiếc làm bẩn bản thân thanh danh một đời. Thẩm Lãng nói, dĩ nhiên là sự thật à? Vương Hoài Lễ thở dài nói, đều tại ta dạy dỗ không nghiêm, để thủ hạ làm ra chuyện xấu bực này, Thẩm Công Tử ta có thể đi được chưa? Tiếp đó ông ta không chờ Thẩm Lãng đáp ứng, mang theo sứ đoàn rời khỏi thật nhanh. Thẩm Lãng đuổi theo lớn tiếng nói, Vương Đại Nhân, để ăn mừng chúng ta đàm phán thành công, cùng nhau ăn một bữa nào. Không ăn, không ăn, sau này sẽ còn cơ hội. Vương Hoài Lễ mang theo sứ đoàn nước Sở rời khỏi Hồng Lư Tự, rón rén trở lại trạm dừng chân của nước Sở thường trú ở nước Việt. Tiếp đó ở dưới sự bảo vệ mấy trăm tên võ sĩ, hòa tốc rời khỏi nước Việt, trở về Sở đều. Thậm chí ngay cả cùng Ninh Nguyên Hiến cáo biệt cũng không kịp. Bôn ba suốt chặng đường nay, đau chứng tưởng chừng như sắp chết, nhưng vì kiến công lập nghiệp cũng không quản nhiều thế này. Sứ đoàn nước Sở ngày đêm thần tốc ra sức chạy đi. Đi qua thành trấn Tây, đi qua khu vực phòng thủ Sung Nghiêu, Vương Hoài Lễ còn có chút khẩn trương, lo lắng sẽ bị tạm giam. Kết quả ông ta phát hiện đại quân Sung Nghiêu lại đang không ngừng co lại. Xem ra Ninh Nguyên Hiến bị bệnh đưa tới hậu quả so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Đại quân của Sung Nghiêu co lại tỏ một loại thái độ, không muốn cùng nước Sở bạo phát xung đột. Ý kiến đã đặc biệt rõ ràng, trọng tâm của ông ta đã chuyển hướng về phía giúp đỡ vụ Tam Vương tử Ninh Kỳ tranh ngôi nước Việt. Rõ ràng trời cũng giúp ta. Ha ha, rõ ràng trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Sở Vương hân hoan. Rõ ràng không nghĩ tới, Ninh Nguyên Hiến lại ngã bệnh. Hơn nữa còn là trúng gió nguy hiểm nhất. Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi so với ta còn trẻ khỏe hơn, chuyện này thì sao? Cái này một trúng gió, uy phong mất hết. Lần này có trò hay cỡ lớn xem. Cuộc chiến vương quyền giữa Ninh Dực cùng Ninh Kỳ trong nháy mắt trở nên gay gắt. Lúc này Trúc Lâm phía nam nước Việt không có lòng tác chiến, phía tây Sung Nghiêu cũng không có lòng tác chiến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tranh ngôi quan trọng hơn nhiều. Mà lúc này cũng chính là thời điểm địch quốc tiến hành đe dọa. Chí ít ở trong khoảng thời gian Ninh Nguyên Hiến bị bệnh này, đại quân nước Sở bọn ta có thể muốn làm gì thì làm. Ngay sau đó, có một tin tức tốt truyền đến. Vương Hoài Lễ mang theo quốc thư cùng nước Việt ký kết đến. Sở Vương sau khi xem xong, gần như không thể tin được hai mắt của mình. Trên thế giới này còn có chuyện tiện nghi như vậy. Còn có sự việc hoang đường thế này. Như thế nhắm mắt lại đều có thể thắng chuyến săn biên giới, lần đầu tiên mới thấy, lần đầu tiên mới nghe. Phương diện này có thể có âm mưu gì hay không? Đây là kế hoãn binh nước Việt sao? Bây giờ Ninh Nguyên Hiến ngã bệnh, lo lắng nước Sở thừa cơ chế tạo chiến tranh, cho nên cho chuyến săn biên giới thế này. Cho một miếng mồi hấp dẫn vô cùng đặt ở một chỗ, để nước Sở một lòng chỉ muốn ăn mồi, mà không sẽ lại một lần nữa nhắc lên biên cảnh chiến loạn. Sở Vương không khỏi trong lòng cười nhạt. Việt Vương rõ ràng suy nghĩ nhiều, bản Vương chưa từng nghĩ thực sự xuất binh tiến đánh ngươi. Trên thực tế vua Sở đã cùng vua Căng có mật ước. Chờ vua Căng thống nhất toàn bộ tộc Saman, đồng thời đoạt lại toàn bộ nước Nam Ẩu, hoàn toàn đánh bại đại quân Trúc Lâm, vua Sở mới có thể xuất binh. Cuộc chiến nghiêng nước, nước Sở cũng không đánh nổi. Thế nhưng nước Việt của ngươi đã chơi một màn như thế, ta liền để ngươi biến khéo thành vụng. bất kể có phải là mồi nhử hay không, ta đều ăn chắc. Quả thực giống như tưởng tượng của Thẩm Lãng, Sở Vương tham lam, thịt mỡ phía trước, ông ta tuyệt đối nhịn ăn không được. Bình thường chuyến săn biên giới ông chẳng thể nào đáp ứng, dùng quân lực địch đối chiến lại có cái quái gì để đánh nào. Mặc dù Sở Vương cảm thấy coi như là chuyến săn biên giới bình thường, thì ông vẫn sẽ thắng, nhưng nhỡ ra thua thì sao? Mà bây giờ nói rõ được tất thắng không thể nghi ngờ, hơn nữa sẽ đoạt được không cần tốn nhiều sức, vì sao không đáp ứng? 5.000 tinh nhuệ nước Sở, đối chiến 2.000 quân nước Việt, nhắm mắt lại đều có thể đánh thắng. Thế nhưng Sở Vương vẫn không có đáp ứng, mà là đưa tới quần thần hỏi han. Kết quả tất cả một lời, văn võ đại thần nước Sở cũng cảm thấy đây là kế hoãn binh của Việt Vương. Nhưng chuyện này cũng cho thấy tình hình nội bộ nước Việt nguy cấp, cho nên mới phải ra hạ sách này. Nhưng càng như vậy, lại càng phải làm giả hóa thật. Tương kế tự kế, tuyệt đối không nên cho nước Việt cơ hội đổi ý. Lập tức Sở Vương lập tức ở phía trên quốc thư đóng đại ấn lên, đồng thời điều động sứ đoàn lờ mới ại một lần nữa đi sứ nước Việt, tỏ ý đồng ý tiến hành chuyến săn biên giới, đồng thời lập tức định rõ ngày cụ thể. Cái chuyến săn biên giới hết sức vô lý sau khi truyền ra, toàn bộ nước Việt hoàn toàn sôi trào. Vô số tấu chương tố cáo của ngự sử lại một lần nữa bay, như tuyết rơi vào trong cung. Tố cáo Thẩm Lãng, tố cáo Ninh Chính, lại ký xuống hiệp ước nhục nhã mất chủ quyền quốc gia như thế. Cái này rõ ràng chính là bán nước. Thẩm Lãng bán nước, thậm chí cấu kết địch quốc, sâu xé lợi ích nước Việt. Phường giặc như thế, phải giết. Nhưng mà quốc quân giống như hoàn toàn ngã bệnh, những thứ này tấu chương tố cáo như là bùn chìm biển rộng vậy, lặng yên không một tiếng động. Nhưng Ninh Chính cùng Thẩm Lãng lại một lần nữa rành rành mang tiếng xấu. Bởi vì mới vừa phát sinh sự việc thí sinh thi rớt khóc ở Thánh Miếu cho nên, đám học trò quốc tử giám cùng trường thái học, không dám lại đi bao vây tấn công phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính. Thế nhưng tất cả những người đi qua dinh thự phủ Ninh Chính, đều bịt mũi như thể trong đó có mùi thúi lắm vậy. Thậm chí cách rất xa, liền hướng về phía dinh thự phủ Ninh Chính phỉ nhổ. Quân bán nước. Chẳng bao lâu sứ đoàn nước Sở lại một lần nữa đi tới kinh đô nước Việt. Sở Vương đáp ứng chuyến săn biên giới, hơn nữa hoàn toàn dựa theo quy trình phía trên quốc thư. Kế tiếp, chính là cùng Việt Vương, Ninh Nguyên Hiến xác định ngày rõ ràng. Mà lúc này, nằm ở trên giường bệnh Việt Vương Ninh Nguyên Hiến cuối cùng có phản ứng. Ông giận tím mặt, tỏ ý cái gọi là chuyến săn biên giới hoàn toàn không có đi qua đồng ý của hắn, căn bản là Ninh Chính cùng Thẩm Lãng một mình làm chủ, căn bản không chắc chắn. Tiếp tục Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, cấm quân bao vây phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, chờ xử trí. Lúc này đám văn võ đại thần nước Việt đều hiểu. Hóa ra cái gọi là chuyến săn biên giới chẳng qua là kế hoãn binh của quốc quân, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng chẳng qua là chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi, bằng không làm sao có thể sẽ có chuyện vô lý thế này, 2.000 Việt quân đối chiến 5.000 quân Sở, chính diện quyết đấu, phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng sứ đoàn nước Sở lại không vui. Tuy rằng Ninh Chính là một vương tử phế vật, nhưng hắn ký kết quốc thư chẳng lẽ không chắc chắn à? Cái chuyến săn biên giới này đã nói xong rồi, hơn nữa còn ký kết quốc thư, chẳng lẽ nói thay đổi liền thay đổi? Thế là, sứ đoàn nước Sở liên tiếp cầu kiến Ninh Nguyên Hiến. Nhưng Ninh Nguyên Hiến bệnh nặng, từ đầu đến cuối tránh mặt không gặp. Cuối cùng nước Sở không thể nhịn được nữa. 10 vạn đại quân lại một lần nữa vượt biên, mài đao soàn soạt. Ra tư thế phải lại một lần nữa khai chiến. Tức khắc, biên cảnh hai nước Sở Việt lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Lần này quy cách sứ đoàn nước Sở rất cao, lễ bộ thị lang dẫn đầu. Đại quân nước Sở tiếp cận biên giới, lần này đến lần khác chế tạo xung đột. Gia tộc họ Sung trấn Tây Đại Đô Đốc Phủ, lần này đến lần khác gửi tới cấp báo. Đại quân áp cảnh, như là mây đen nặng nề. Cuối cùng ở dưới áp lực của 10 vạn đại quân, lễ bộ thị lang nước Sở lại một lần nữa gặp được Ninh Nguyên Hiến. Vị Việt vương này giống như già thêm 10 tuổi, nguyên bản tóc đen thui lại trở nên trắng phau, hơn nữa cả người giống như gầy một vòng. Ông ngồi ở trên giường nhỏ, tuy rằng ngồi thẳng tắp, nhưng hai tay từ đầu đến cuối không có lộ ra. Hơn nữa, cả người run không tự chủ được. Lễ bộ thị lang nước Sở kết luận, Việt vương Ninh Nguyên Hiến quả nhiên là trúng gió. Ông ta không khỏi cất vang ngữ điệu, nghĩa tránh ngôn từ. Việt vương bệ hạ, nếu đã ký kết quốc thư, vậy nhất định phải thực hiện, bằng không uy nghiêm nước nhà ở đâu. Ninh Nguyên Hiến nói bằng giọng lạnh lẽo, tất cả chuyện này cũng là Ninh Chính lén lút gây nên, cũng không phải là ý chí nước Việt của ta. Lễ bộ thị lang nước Sở phát hiện, Ninh Nguyên Hiến cố ý dùng ngữ điệu rất chậm, vô cùng hiển nhiên ông ta nói chuyện không lưu loát. Bệnh của ông ta có thể so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, thế nhưng Ninh Chính điện hạ có ý chỉ của ngài, có lần này toàn quyền đàm phán, cho nên quốc thư hắn ký có uy quyền, hoàn toàn đại biểu cho ý chí của Việt vương ngài đây. Hơn nữa phần này quốc thư không chỉ có hai bản của hai nước chúng ta, đế quốc Đại Viêm cũng có lưu lại. Ninh Nguyên Hiến giận dữ, nghịch tử, thằng nghịch tử này, ta đã sớm biết nó là thứ không may. Tiếp tục, ông Hạ chỉ nói, Lê Chuẩn, lập tức đi lùng bắt Ninh Chính, bắt nó nhốt vào ngục giam Tông Chính Tự, chờ xử trí. Lê Chuẩn lĩnh chỉ đi. Thế là, Ninh Chính lại một lần nữa bị bắt vào ngục giam Tông Chính Tự. Toàn bộ kinh đô vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thế nhưng bắt Ninh Chính là được à? Lần này đầu sỏ gây nên bán nước là Thẩm Lãng kia. Ninh Chính chẳng qua là chịu trách nhiệm ký tên. Cái chuyến săn biên giới vô lý này là Thẩm Lãng nói ra. Bởi vì Ninh Chính bị bắt, rất nhiều ngự sử giống như bị cổ vũ vậy, tấu chương tố cáo Thẩm Lãng lại một lần nữa như là tuyết rơi. Thỉnh cầu quốc quân xử phạt Thẩm Lãng theo mức cao nhất theo pháp luật, tru diệt quốc tặc. Nhưng mà quốc quân giống như không có nghe được vậy, coi như lờ đi. Tấu chương tố cáo không được, đông đảo ngự sử liền đều dập đầu vang dội. Tại vương cung dập đầu đến mức đầy máu tươi. Cuối cùng quốc quân lại một lần nữa hạ chỉ, cấm quân tiến vào phủ Trường Bình, giam lỏng Thẩm Lãng trong viện, không được rời nửa bước, chờ xử trí. Tiếp đó, Việt Vương Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa triệu kiến lễ bộ thị lang nước Sở. Quý quốc lần này cần phải có thể hài lòng, đầu sỏ gây nên Ninh Chính đã bỏ tù. Ninh Chính nói, cái gọi là chuyến săn biên giới, hoàn toàn là nó tự biên tự diễn trò khôi hài, xin quý quốc tuyệt đối không nên tưởng thật. Việt quốc lễ bộ thị lang trong lòng cười nhạt. Việt Vương, ngươi xem quốc sự như trò đùa à? Ngươi bệnh nặng ngã xuống lo lắng nước Sở của ta xuất binh đánh ngươi, cho nên ném ra cái chuyến săn biên giới vô lý này làm mồi, nỗ lực để hoãn binh. Ngươi tính toán đánh lầm rồi. Nước Sở của ta há là dễ gạt đến thế sao? Nếu đã ném thịt ra, vậy nước Sở của ta sẽ phải ăn đó. Cái gì Ninh Chính là đầu sỏ gây nên? Rõ ràng buồn cười. Gã chẳng qua là ngươi kẻ chết thay, chẳng qua là bia đỡ đạn mà thôi. Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi rõ ràng thủ đoạn độc ác, ra tay hạ con. Trai của mình cũng ác như vậy. Nhưng mà cái này cũng bình thường, ai bảo gã là một đứa con trai chẳng được sùng ai. Thậm chí bị coi là thứ không may, không hy sinh gã thì hy sinh ra. Thế nhưng nước Sở của ta làm sao có thể cho ngươi như ý? Lễ bộ thị lang nói bằng giọng lạnh lẽo, Việt Vương bệ hạ, đại vương nhà ta mới vừa cho ta ý chỉ viết thư tự tay viết cho ngài, giờ có cần ta đưa ra ngài duyệt hay không? Tiếp tục lễ bộ thị lang nước Sở đưa lên Sở Vương thư tự tay viết. Phong thư này rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ đơn giản. Việt Vương Ngô Đệ, hoặc là chuyến săn biên giới, hoặc là biên cảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Xin Ngô Đệ hãy chọn cái đầu tiên. Đây là uy hiếp chiến tranh trần trụi. Khuôn mặt Việt Vương Ninh Nguyên Hiến co giật từng đợt, hai tay cũng không nhịn được nữa, không ngừng run rẩy. Lễ bộ thị lang nước Sở trong lòng cười nhạt. Việt Vương, kế hoãn binh của ngươi diễn hỏng rồi. Lần này ngươi nhất định là bồi thường tôn nghiêm, bồi thường tiền tài, bồi thường quốc thổ. Lễ bộ thị lang nước Sở chậm rãi nói, Việt Vương bệ hạ, chỉ cần ngài nói một tiếng không, ta lập tức rời khỏi nước Việt, hoàn toàn đóng kín cổng đàm phán. Cho đến lúc này hai nước chúng ta thực sự chỉ có thể xung đột vũ trang. Ninh Nguyên Hiến cất giọng run rẩy, tại sao phải đến nước này, tại sao phải đến nước này, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô vang đầy vẻ cấp bách, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Đại quân nước Sở lại một lần nữa vượt biên 10 dặm, nguy cấp, nguy cấp. Bệ hạ, việc lớn không tốt, quân Sở nguy cấp, cấp tốc. Nghe phía ngoài cấp báo. Thân thể quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại chợt run rẩy một trận, dường như muốn bất tỉnh đi. Lễ bộ thị lang nước Sở nói bằng giọng lạnh lẽo, Việt Vương bệ hạ, bây giờ ngài cần phải cảm nhận được ý chí đại vương nhà ta đi. Ninh Nguyên Hiến chợt ngồi dậy, lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến sao, thế thì liền tác chiến, quả nhân lại có sợ gì. Cùng lắm thì quả nhân lại một lần nữa ngự giá thân chinh. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, thân thể ông lại đổ xuống. Lễ bộ thị lang nước Sở trong lòng càng là cười nhạt. Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi còn tưởng rằng như lúc trước sao? Ngươi đã ngã bệnh, ngươi đã không xong rồi. Cũng không cần sẽ cố làm ra vẻ. Hổ rơi đồng bằng bị chó lấn đấy, có hiểu chưa? Ninh Nguyên Hiến nhắm hai mắt lại, dùng sức thở dốc. Thanh âm tiếng hít thở cũng đầy vẻ khào khào suy yếu. Ước chừng một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến cất giọng run rẩy, đi, bắt Ninh Chính tới đây. Một lát sau, ngũ vương tử Ninh Chính bị bắt đến trước mặt quốc quân. Nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử. Ninh Nguyên Hiến nhìn thấy Ninh Chính sau đó, dường như muốn cắn người khác vậy. Ninh Chính vẫn quỳ thẳng, vẫn không nhúc nhích. Ninh Nguyên Hiến nói, nghịch tử, tất cả chuyện này cũng là ngươi xông ra họa, vậy tất cả hậu quả liền do ngươi tới gánh chịu. Cái chuyến săn biên giới vô lý này không phải ngươi và Thẩm Lãng nói ra à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy giao cho hai người các ngươi, ta sẽ không quản, không sẽ phái ra người nào hỗ trợ. 2.000 binh sĩ, đối chiến 5.000 tinh nhuệ nước Sở, ngươi may mắn cùng Thẩm Lãng nghĩ ra. Nghiệt xúc, nghiệt xúc. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến tức giận, hít thở lại một lần nữa gấp gáp chật vật. Đại thái giám Lê Chuẩn vội vàng tiến lên, vỗ vào quốc quân ngực. Ninh Chính ta lập lại lần nữa, cái gọi là chuyến săn biên giới, ta sẽ không nhúng tay nửa phần, không sẽ phái ra người nào. Các ngươi tự nghĩ biện pháp đi tìm 2.000 quân đội bia đỡ đạn, chính các ngươi đi cùng Sở Vương cùng đi săn. Một khi thua, hậu quả do ngươi và Thẩm Lãng chịu trách nhiệm. Ninh Chính nhà ngươi bị cách chức làm thứ dân, Thẩm Lãng cướp đoạt công danh đã có, toàn bộ chức quan, hai người các ngươi đi đầy 3.000 dặm. Nếu như các ngươi thắng, quên đi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến phất tay, không có nói nữa tiếp nữa. Lễ bộ thị lang nước Sở trong lòng đắc ý, Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi cũng biết không thể nào thắng. Nhưng mà ngươi thật đúng là ác, ngay cả một người lính cũng không cho, để Thẩm Lãng cùng Ninh Chính tự đi tìm quân đội. Quá vô tình lãnh lẽo. Một khi xác định ngày, đó chính là 4 tháng trì hoãn. 4 tháng, ngươi để Ninh Chính cùng Thẩm Lãng bắt đầu từ con số 0 chiêu binh, bắt đầu từ con số 0 huấn luyện. Tiếp đó 2.000 người đánh 5.000 tinh nhuệ nước Sở của ta. Cái ý dùng bia đỡ đạn quá rõ ràng. Rõ ràng là Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi ngã bệnh, cho nên muốn đi gặp nước Sở của ta chịu thua cầu xin tha thứ, nhưng lại gánh không nổi chuyện này, cho nên cái tội danh nhục nước mất chủ quyền này để cho người khác chịu thay. Nhưng nước Sở của ta không quản được những chuyện nát vụn này, chúng ta chỉ cần kết quả, chính là thừa dịp ngươi bệnh cần mạng ngươi. Việt Vương bệ hạ, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, ta chuyến săn biên giới hai nước Sở Việt sẽ bắt đầu vào 4 tháng sau, cũng chính là mùng 3 tháng 2 ngày mai. Mùng 3 tháng 2, các ngươi nhất định không qua khỏi năm nay. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại lên tiếng. Lễ bộ thị lang nước Sở nói, vậy thì mời bệ hạ ký tên đóng dấu đi. Tiếp đó, ông ta đẩy quốc thư tới. Đại thái giám Lê Chuẩn nhận tới, quỳ trên mặt đất, nâng niu đến trước mặt Ninh Nguyên Hiến. Tay phải Ninh Nguyên Hiến run rẩy, gần như ngay cả bút đều cầm không được, hít một hơi thật sâu, ra sức để tay ổn xuống, ký xuống tên của mình. Sau đó lấy ra quốc vương của con dấu của chính mình, đóng trên quốc thư. Lễ bộ thị lang nước Sở mừng rỡ trong lòng. Xong, cuối cùng xong. Nước Sở của ta cuối cùng từ nước Việt trên người cắt lấy một miếng thịt. Đây là một lần thắng lợi lớn nhất nước Sở của ta. Mặc dù chỉ là cắt nhường 20 dặm biên giới, 23 cái thành lũy, nhưng đó cũng là một mảnh vùng đất không nhỏ. Còn có 80 vạn lượng vàng bồi thường. Còn có Việt Vương xin lỗi nhận sai. Thắng lợi huy hoàng vô cùng. Kể từ đó, trong vòng mấy năm nước Việt, cũng không xứng cùng nước Sở của ta tranh đoạt chúa tể phương Nam đâu. Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Khi ngươi còn mạnh lúc trước đi nữa thì ương ngạnh cũng vô dụng, đến khi bị bệnh trực tiếp lộ ra nguyên hình. Ha ha! Ninh Nguyên Hiến sau khi đóng đại ấn, cả người giống như lại già nua còng xuống, khóe mắt ứa lệ, hạ giọng lẩm bẩm. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Lễ bộ thị lang nước Sở trong lòng châm biếm, nhưng sắc mặt nghiêm túc chính nghĩa, khom người lại xuống nói, chuyện kia cứ quyết định như vậy. Sang năm mùng 3 tháng 2 tiến hành chuyến săn biên giới, ta đây phải đi hồi bẩm đại vương nhà ta. Xin Việt Vương bệ hạ bảo trọng thân thể, ngoại thần xin cáo lui. Lễ bộ thị lang nước Sở thối lui. Bên trong gian phòng chỉ còn sót 3 người Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, Lê Chuẩn. Thân thể Ninh Nguyên Hiến dựa vào phía sau một chút, chậm rãi nói. Ninh Chính, quả nhân đã diễn trò xong rồi, kế tiếp muốn xem con và Thẩm Lãng. Quả nhân không cách nào tưởng tượng các ngươi làm sao thắng. Nhưng nếu Thẩm Lãng kiên trì, quả nhân liền cho con cơ hội lần này. Lần này nếu như các ngươi thua, giống như ta đã nói. Trục xuất con thành dân, theo Thẩm Lãng lưu vong hải ngoại thôi. Nếu như con thắng, ta liền cho con cơ hội này, để cho con tham gia tranh ngôi, để cho con tăng cường quân bị, để cho con chấp trưởng phủ đế đốc Thiên Việt. Ninh Chính dập đầu, nhi thần tuân chỉ. Lúc này, Ninh Nguyên Hiến hướng Lê Chuẩn nói, lão cẩu, ngươi nói ta bị điên thật sao? Ta cảm thấy ta điên rồi. Chuyến săn biên giới hai nước Sở Việt chính thức xác định. Đại vương hai nước đều ký tên đóng dấu, đồng thời đăng báo đế quốc Đại Viêm. Chủ soái quân đội chuyến săn biên giới Việt quốc là Ngũ Vương tử Ninh Chính. Việt Vương sẽ không xuất động người nào, 2.000 quân đội toàn bộ do tự Ninh Chính chiêu mộ. Tin tức này một khi truyền ra, tức khắc đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ nước Việt khiếp sợ, thậm chí mấy nước xung quanh cũng bị kinh ngạc sững sờ. Trên cái thế giới này còn có chuyến săn biên giới vô lý thế này. Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi cũng quá độc ác, quyết đoán hy sinh luôn cả con trai sao. Đây là đẩy Ninh Chính cùng Thẩm Lãng vào bên trong hố lửa. Tức khắc, toàn bộ tố cáo với Ninh Chính cùng Thẩm Lãng ngưng hẳn. Bởi vì bây giờ ai cũng đã nhìn ra. Ninh Chính cùng Thẩm Lãng chẳng qua là kẻ chết thay cho quốc quân mà thôi. Thật bi ai. Nghe nói là Thẩm Lãng nhà ngươi cứu sống quốc quân. Kết quả bệ hạ hy sinh ngươi đầu tiên. Ngươi làm trò hề đủ rồi, xem ngươi sau đó nhảy múa được thế nào. Lúc trước quốc quân nuông chiều ngươi, ngươi liền dương nanh múa vuốt. Bây giờ quốc quân ngã bệnh nên ngươi quay đao ngược lại. Ai bảo ngươi yếu? Phải. Ngươi còn rượt dây Ninh Chính tranh ngôi, bây giờ còn đoạt cái rắm. 4 tháng sau, ngươi và Ninh Chính hai người sẽ bị đi đẩy 3.000 dặm. Tên cặn bã Thẩm Lãng này rõ ràng hại Ninh Chính thê thảm. Người ta tuy rằng trước đây không được yêu thương, nhưng tốt xấu sinh hoạt không lo. Bây giờ bị ngươi làm hại phải trục xuất là dân, hơn nữa bị đi đẩy đến chỗ không người. Dĩ nhiên, còn phải chờ tới chuyến săn biên giới chính thức thua xong xuôi, hai người các ngươi mới có thể bị đi đẩy. Nhưng chuyến săn biên giới vô lý còn có lo lắng à? Hoàn toàn không có. Thậm chí, Thẩm Lãng nhà ngươi ngay cả 2.000 quân đội cũng không có. Trừ phi từ gia tộc họ Kim điều binh. Dù cho quân đội gia tộc họ Kim, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ tinh nhuệ nước Sở, cuối cùng chẳng qua là tư quân quý tộc mà thôi. Gia tộc họ Kim tuyển Thẩm Lãng nhà ngươi là ở rể, cũng rõ ràng vận đen tám đời. Hai ngày sau, kinh đô lại một lần nữa xuất hiện một màn để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lãng bày sạp chiêu binh. Ngay cổng kinh đô, đặt một quầy hàng thật to. Trên đó viết chiêu mộ binh sĩ, lương tháng 30 lượng bạc, một khi mướn người, duy nhất cho vay một năm bổng lộc. Tất cả mọi người không biết nên khóc, hay cười, không thể tin nổi. Không phải đâu. Thẩm Lãng ngươi thật đúng là một người lính cũng không có, thực sự phải tạm thời chiêu mộ. Khoảng cách chuyến săn biên giới cũng chỉ có không đến 4 tháng rồi, một mống binh nhà ngươi cũng không có, bây giờ mới bắt đầu tuyển. Rõ ràng đùa giỡn quá trớn rồi đấy. Ngươi đây không phải là tạm thời nước tới chôn mới nhảy, chuyện này do ngươi là phân muốn vãi ra quần mới bắt đầu tìm nhà xí. Đừng uổng phí thời gian, trực tiếp kéo quần cho rồi. Quả thật, ngươi lúc trước ở cuộc thi khoa cử quả thực sáng lập kỳ tích. Nhưng đó là bởi vì ngươi tìm được người có huyết mạch đặc biệt Dư Nghiệt Khương Ly. Bây giờ cũng không có loại chuyện tốt này. Vậy 10 người có huyết mạch đặc biệt, đã là xấp xỉ nhóm cuối cùng. Lần này ngươi muốn mời 2.000 người. Hơn nữa, biết rất rõ ràng lần này chuyến săn biên giới là tìm chết, thiên tài tới nhà ngươi tham gia quân ngũ thì may. Bổng lộc ngươi có định giá cao hơn nữa cũng vô ích. Chiêu binh, gấp 5 lần quân lương, gấp 10 lần quân lương, vì nước vẻ vang đó. Thẩm Lãng bày sạp chiêu binh, tầm 3 ngày, gần như không có tuyển được một mống nào. Căn bản không ai tới. Tuy rằng quân lương siêu cao, thế nhưng tiền này là bán mạng. Có mạng kiếm, mất mạng hoa. Trên thực tế vẫn có người tới, chỉ bất quá bị đuổi đi. Ngày thứ 4, Thẩm Lãng vẫn không có chiêu mộ đến một binh sĩ. Ngày thứ 5, Thẩm Lãng làm ra hành động khủng khiếp. Hắn chợt bắt đầu bắt lính. Bọn các ngươi không đến hưởng ứng lệnh triệu tập, vậy ta liền chủ động đi bắt. Mấy trăm nữ tráng sĩ, phá cửa vào từng hộ, bắt lấy từng người, ép buộc nhập ngũ. Ngay từ đầu kinh đô vô số người phẫn nộ. Quá kiêu ngạo, quá ghê tởm. Lại ép buộc bắt người. Thế nhưng chẳng bao lâu, bọn họ lại một lần nữa kinh ngạc sững sờ. Bởi vì Thẩm Lãng bắt mỗi người, cũng là hoàn toàn phế vật. Mỗi người đều thân thể ốm yếu. Hơn nữa, đầu óc cũng chẳng sáng sủa gì. Thẩm Lãng đây là muốn một lưới bắt hết tất cả kẻ đần độn ở kinh đô à? Làm tất cả chuyện này để ngươi thành lập một nhánh quân đội siêu não tàn à? Người có huyết mạch trống rỗng, đều có một đặc điểm. Thân thể suy nhược, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tán loạn, nét mặt dại khờ. Thẩm Lãng vốn cho là bọn họ có trí lực rất thấp, kết quả phát hiện mức độ thông minh chẳng coi là thấp, thế nhưng phản ứng đối với mọi thứ bên ngoài tương đối chậm chạp. Lúc người chung quanh nói chuyện với bọn họ, cũng trên cơ bản không có phản ứng gì. Thần tính lười nhác, ít nói kiệm lời, quanh năm suốt tháng mãi ở trong nhà, trên cơ bản vô cùng ít đi ra ngoài cùng người khác giao tiếp. Nhìn qua thực sự rất giống là kẻ đần độn. Thẩm Lãng cảm thấy đây càng giống là một loại bệnh trầm cảm, như là chứng rối loạn tâm thần tự kỷ. Đám người kia không chỉ là tầng dưới chót nhất xã hội, hơn nữa dường như là người tàng hình, giống như không tồn tại vậy. Hơn nữa loại người có huyết mạch trống rỗng này cũng không phải là di truyền, càng giống như là một loại đột biến. Có vài người trong nhà rõ ràng xuất thân phú quý, hơn nữa huyết mạch cha mẹ đều khá xuất sắc, hơn nữa huynh đệ chị em cũng trên cơ bản huyết mạch ưu tú. Nhưng hết lần này tới lần khác bỗng nhiên ra một người đột biến, bọn họ liền trở thành phế vật, bị cha mẹ người nhà ghét bỏ. Đương nhiên phần lớn người có huyết mạch trống rỗng vẫn xuất thân từ gia đình người bình thường, vai không thể gánh tay không thể nâng, sớm đã là sự vướng víu của cả gia đình. Người xuất thân phú quý cũng còn được, dù cho bị gia tộc coi thường, nhưng tối thiểu còn có một miếng cơm ăn. Vậy chút người có huyết mạch trống rỗng xuất thân bần hàn, thật là ngay cả cơm đều không kịp ăn, bảo ngừng ăn thì ngừng, chịu đòn bị mắng càng là bình thường như cơm bữa, thậm chí bị trực tiếp trục xuất khỏi cửa nhà. Người bình thường sau khi bị trục xuất khỏi nhà còn biết lưu lạc, còn biết xin cơm. Mà đám người kia khuynh hướng trầm cảm nghiêm trọng, gần như không có ý muốn cầu sinh, sau khi bị trục xuất khỏi gia môn chỉ biết tìm một bỏ mình chết đói. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng vẫn luôn đang nghiên cứu những người này. Giống như tiến vào một cái thế giới khác để lãng quên sạch sẽ thế giới bi thảm của mình. Đám người kia vừa nhạy cảm vừa trầm cảm, lương thiện, chân chính vô hại cho cả người lẫn vật. Ngay cả người vô tình lãnh đạm như Thẩm Lãng, Sau khi nghe nói câu chuyện về mỗi số phận của những người này thì mắt đã ươn ướt, rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, đến tột cùng có bao nhiêu người có huyết mạch trống rỗng im hơi lặng tiếng chết đi. Vậy thật sự cũng chỉ có trời mới biết, cho nên khi nữ võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng nhảy vào nhà bọn họ để mang những người có huyết mạch trống rỗng này đi, phần lớn chẳng qua chỉ gặp hành vi chống lại có tính tượng trưng. Hơn nữa loại chống đối đầy tính tượng trưng này lại đến từ người nhà của bọn họ. Còn đến khi những người có huyết mạch trống rỗng bị bắt, chẳng qua là ánh mắt lộ ra thoáng kinh hoàng, tiếp đó lại khôi phục im lặng. Mà, người nhà của bọn họ ngược lại hô vài câu trời đánh, vì sao phải cướp đi con của ta, mệnh căn của ta. Thế nhưng Thẩm Lãng giao vàng vào tay bọn họ, loại thét lên chói tai biến thành tiếng khóc. Từng người một ôm con trai khóc ròng ròng, biểu hiện ra vạn phần không nỡ. Nhưng hết lần này, tới lần khác những người có huyết mạch trống rỗng đại bộ phận đều quần áo, trên người lam lũ, xanh xao vàng vọt, bình thường rõ ràng không có được đối xử tử tế. Thẩm Lãng cho quân lương những người này là mỗi tháng 30 lượng bạc. Cái giá tiền này nào chỉ là nghịch thiên, đơn giản là siêu cấp phá của, ước chừng gấp 10 lần quân lương bình thường. Mỗi người có huyết mạch trống rỗng bị bắt đi, Thẩm Lãng cho cha mẹ người nhà của bọn họ nửa năm quân lương phí ăn ra, tầm 180 lượng bạc. Dù cho ở Kinh Đô, đây đối với phổ thông bình dân mà nói cũng là một khoản tiền lớn, rất nhiều gia đình thậm chí 10 năm bán lưng cho đất bán mặt cho rời, mà chẳng được số tiền này. Ký tên đồng ý, từ nay về sau đứa con trai này cùng các ngươi đã không còn quan hệ. Sau khi trao hết tiền, nữ tráng sĩ dưới trướng Thẩm Lãng đều có đưa tới một phần khế ước. Đối với tấm lòng của người làm cha làm mẹ, đây không chỉ là khế ước bán thân, chắc hẳn là tờ hợp đồng bán mạng. Nhưng có số tiền này, những đứa con khác trong nhà cuối cùng có thể lấy vợ, còn có thể xây nhà. Thế là, bọn họ khóc sướt mất ký tên đồng ý. Tiếp đó chờ đến khi đứa con trai này bị mang đi, lại ôm họ khóc giống. Vương Đại, chính là một người có huyết mạch trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn cả người yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, tay chân vô lực. Trong nhà tình trạng như vậy, nhưng còn không có trở ngại. Bất kỳ chuyện nào, gã đều trầm mặc ít nói, giống như một người tàng hình vậy. Gã mỗi ngày đều vô cùng cố gắng làm việc nặng không được thì làm việc nhẹ. Lúc rảnh rỗi, gã ngồi im du ngay ngắn ở ngạch cửa ngẩn ngơ ngắm trời, có khi còn ngó dòng dã đến mấy canh giờ. Ở trong mắt tất cả mọi người, gã là một kẻ ngu si, thậm chí giữa gã và cha mẹ đều không thể nói chuyện với nhau bình thường. Cho nên, người ta không có kêu tên gã, chỉ gọi là thằng ngu Vương Đại. Gã mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, hơn nữa chỉ ăn một chén. Nhưng dù cho như thế, gã vẫn trở thành gánh nặng trong nhà, mỗi ngày bị trong nhà của trách. Đương nhiên cha mẹ dù cho có ghét đến đâu, cũng dù sao cũng là ruột thịt cốt nhục, cuộc sống cũng coi như là khá lắm rồi. Nhưng từ sau khi em trai Vương Nhị lấy vợ, hết thảy đều thay đổi. Vương Đại bị đẩy đến ở ngay kho củi, ở cùng một chỗ với bọn gà vịt, bên cạnh là một chuồng heo. Hơn nữa mỗi ngày hở một tí bị đánh chửi, sống chẳng khác chi phường heo chó. Em trai của gã Vương Nhị sau khi có hai đứa con, địa vị của Vương Đại ở trong nhà càng thêm thấp. Thậm chí mỗi ngày một bữa cơm đều không có ăn. Bởi vì trong nhà lập tức tăng thêm nhiều miệng ăn như vậy, lương thực liền trở nên khan hiếm. Nguyên bản Vương Đại ở trong nhà còn có một con chó già bầu bạn, như là thân nhân duy nhất của gã. Gã mỗi ngày thường xuyên nói chuyện với chú chó đó. Nhưng trước đây không lâu, con chó già này cũng bị em trai Vương Nhị giết ăn thịt. Cuộc sống Vương Đại từ đó trở nên u ám tuyệt vọng. Đến lúc ăn cơm trưa, Vương Đại mỗi ngày cũng chỉ ăn buổi trưa là dừng lại. Vợ của Vương Nhị ghét vì Vương Đại là một kẻ ngu si, kiên quyết không cho phép gã lên bàn ăn cơm. Mỗi lần đều gọi gã một tiếng, Vương Đại sẽ bưng một chén, còn được xới bao nhiêu cơm lại do vợ Vương Nhị tùy hứng bao nhiêu. Tâm trạng vui vẻ thì xới hơn nửa chén, tâm trạng u ám chỉ xới gần nửa chén mà thôi. Trên bàn cơm, có cha mẹ Vương Đại, vợ chồng Vương Nhị, còn có hai đứa bé bắt đầu ăn cơm. Để mẹ đi gọi thằng cả ăn cơm. Mẹ Vương Đại nói, ăn cái gì ăn? Ăn ít đi một ngày cũng không chết nổi đâu, vợ của Vương Nhị cất giọng đanh đá, tiếp đó xỉa đũa vào miếng thịt mỡ duy nhất trong bàn. Cha của ả là một tay làm nghề giết mổ, mỗi ngày sẽ còn lại một chút thịt vụn, có đôi khi sẽ đưa tới cho con gái. Cha, mẹ, hai người đều già rồi, sau này phải nhờ vào con và Vương Nhị nuôi nấng, còn tên ngu Vương Đại thì sao? Vợ của Vương Nhị lạnh nhạt nói, chẳng lẽ, vợ chồng chúng ta không chỉ phải nuôi hai thân già, còn phải nuôi một kẻ ngu si hay sao? Cha của Vương Đại vùi đầu ăn cơm không nói lời nào, ông vốn có thể làm việc, nhưng trước đây không lâu mới vừa té gãy chân. Vợ của Vương Nhị nói, con giữ ý kiến đó chỗ này, công việc của Vương Nhị là cha con tìm cho chàng, mỗi tháng được 2 lượng bạc. Còn muốn để con phải nuôi cả Vương Đại, không thể nào. Mẹ Vương Đại hạ giọng nói, vợ thằng hai, trong nhà không phải còn mấy con vật nuôi hay sao? Chưa kể thằng cả mỗi ngày chỉ ăn có một bữa cơm, so với mèo còn ít hơn. Vợ của Vương Nhị lạnh nhạt nói, con vẫn giữ nguyên lời lúc nãy đây, mấy người muốn con nuôi tên ngốc này cũng được, từ nay về sau tụi con sẽ bỏ hai ông bà già này lại, con sẽ mang Vương Nhị về nhà. Vương Nhị liền vùi đầu ăn cơm, giống như không có nghe gì cả. Mẹ Vương Đại nước mắt tức khắc rơi xuống, khóc ròng nói, vậy ta làm mẹ cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn thằng cả chết đói. Nếu như nó chết đói, chúng ta đây chẳng còn danh tiếng gì nữa. Trong mắt hàng xóm láng giềng chúng ta vẫn còn là người sao? Vợ của Vương Nhị nói, vậy đơn giản, trực tiếp ném hắn ta vào vùng hoang vu dã ngoại là được, thằng ngu ấy đếch biết về nhà đâu. Mẹ Vương Đại khóc ròng nói, vậy hàng xóm láng giềng hỏi tới thì sao? Vợ của Vương Nhị nói, thì cứ nói có người bắt hắn ở rể là xong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mẹ Vương Đại khóc giống nói, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Vợ của Vương Nhị nói, bới đầy một chén, kèm theo hai cục thịt, đưa cho thằng ngốc kia ăn đi. Tiếp đó, Vương Đại ở bên trong phòng chứa củi ăn thịt, đây là lần đầu tiên gã được ăn thịt suốt bấy nhiêu năm, cũng là lần đầu tiên ăn cơm no. Ăn sau khi xong, mẹ còn tắm cho gã rồi thay một bộ đồ mới. Bộ quần áo này chưa tính là mới, là bộ đồ chú rể ngày trước Vương Nhị mặc lúc đám cưới. Vương Đại rực rỡ hẳn lên. Tiếp đó, em trai của gã Vương Nhị mang theo Vương Đại ra cửa. Hàng xóm láng giềng gặp việc này, đều bèn hỏi, ồ, đây là muốn mang thằng cả nhà mấy người đi đâu thế? Vương Nhị cười nói, có người trong sạch coi trọng đại ca nhà con, muốn mời đại ca con ở rể. Láng giềng tức khắc cười nói, chúc mừng, cậu cả nhà con sắp được cuộc sống ấm no. Cũng không phải sao, cùng vui. Vương Nhị cười nói, hàng xóm láng giềng đóng cửa lại sau đó, tức khắc châm chọc nói, rõ ràng làm bậy, lại muốn ném xuống một cái mạng. Vương Nhị mang theo Vương Đại cứ mải miết ra ngoài, ra khỏi thành, đi tới vùng hoang vu dã ngoại trên núi. Không sai biệt lắm, cái chỗ này cũng đủ xa, cũng đủ dễ lạc, Vương Đại là một kẻ ngu si chắc chắn không nhớ ra được đường về nhà. Đại ca, đệ bị mót quá, đại ca ở chỗ này chờ đệ một hồi nha. Vương Nhị nói. Vương Đại gật đầu. Em trai của gã Vương Nhị do dự chỉ chốc lát lại nói, ca, đi đường xa như vậy, chắc là ca nóng nực lắm rồi, không bằng cởi bộ đồ này ra trước đi, đệ thu lại giúp đại ca vậy. Gã vẫn không bỏ được bộ đồ này, đại ca nếu có chết cũng đừng lãng phí cái bộ đồ vải tốt của ta chứ. Vương Đại cởi bộ đồ chú rể. Bây giờ đã là tháng 10, thời tiết trở nên lạnh lẽo, hơn nữa đã chạng vạng tối, trên người Vương Đại lại mặc rất mỏng manh. Vương Nhị cầm quần áo mới nói, đại ca ngồi ở chỗ này chờ đệ, tuyệt đối không cần đi lung tung. Vương Đại gật đầu, ngồi xuống ở trên một cái cọc gỗ. Vương Nhị ngó anh mình một cái, tiếp đó xoay người đi một nước coi như ném Vương Đại vào trong vùng đại ca một cái, tiếp đó xoay người đi, trực tiếp liền đem Vương Đại ném ở trong hoang sơn dã lĩnh này. Sau khi gã đi được một khoảng, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng của Vương Đại. Nhị đệ, nhớ hiếu thuận với phụ mẫu. Vương Nhị trong lòng run lên. Hóa ra anh của gã cái gì đều biết. Yên tâm, ta sẽ không về nhà. Vương Đại nói. Vương Nhị toàn thân run lên, tiếp đó ra sức chạy trốn. Vương Đại liền lặng lặng ngồi ở cái cọc gỗ, tiếp tục nhìn chân trời. Trời đã gần tối rồi. Khí trời càng ngày càng lạnh, gã chỉ mặc mỗi một lớp áo. Nhưng gã giống như không có cảm giác nào, vẫn ngồi lì như một pho tượng, nhìn chân trời vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy lặng lặng đợi tử vong đến. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Vương Đại nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, có người vỗ vào mặt của gã, tiếp đó dưới một phần canh nóng hổi vào trong miệng của gã. Đây là loại canh gì vậy? Đã vậy còn ngon quá nữa chứ. Đây là canh gà nhân sâm. Vương Đại đương nhiên chưa từng nếm bao giờ tầm một chén canh gà nhân sâm đút tiếp nữa. Vương Đại cảm thấy cả người cứng ngắc, lạnh giá trong nháy mắt đều ấm. Một cô gái hùng tráng đỡ gã, gắng sức vỗ vào mặt của gã, banh mắt của gã ra. Đừng ngủ, đừng chết nhé, nhìn ngón tay của ta, đây là mấy? Vương Đại nói, một. Được rồi, ngươi là người của chúng ta. Nữ tráng sĩ trực tiếp ôm lấy Vương Đại, bỏ vào bên trong một chiếc xe lớn. Bên trong chiếc xe lớn này, còn có mười mấy người. Ở trên người những người này, Vương Đại cảm thấy cảm giác quen thuộc. Bi thảm buồn bã, nhạy cảm cô đơn như thế. Xác suất người có huyết mạch trống rỗng chắc hẳn là 2/1000, cả kinh đô cộng với huyện thành bên dưới, có chừng khoảng 6.000 người. Thế nhưng có một bộ phận đã chết, còn có một phần là vị thành niên. May mắn người huyết mạch số không còn sống sót trưởng thành, tổng cộng cũng hơn 2.000 người. Vở kịch diễn tới diễn lui của quốc quân Ninh Nguyên hiến cùng Sở Vương sấp xỉ một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Thẩm Lãng bỏ ra nhiều thời gian để tìm ra hơn 2.000 người có huyết mạch trống rỗng. Tiếp đó, cái gọi là bày sạp chiêu binh chẳng qua là diễn trò mà thôi. Những người có huyết mạch trống rỗng này, hắn đã hoàn toàn lập danh sách. Nói thật ngay từ đầu Thẩm Lãng chỉ là vì thắng được chuyến săn, biên giới, thế nhưng qua thời gian một tháng này, hắn thấy quá nhiều câu chuyện về những mảnh đời bi thảm. đám người có huyết mạch trống rỗng này thật sự là quá đáng thương, hắn liền một lòng một dạ muốn cứu đám người kia. Then chốt bọn họ không phải thật sự ngu si, chẳng qua là trầm cảm, chẳng và là quái gở lầm lì và nhạy cảm hướng nội mà thôi. Thẩm Lãng thậm chí phát hiện, những người này thật ra khá thông minh, thế nhưng kỹ năng xã hội là số 0. Bọn họ thậm chí ngay cả năng lực cùng người bình thường nói chuyện với nhau cũng không có. Thẩm Lãng hoàn toàn không cách nào hiểu vì sao sẽ thành như vậy, hơn nữa còn là đặc trưng của toàn bộ người có huyết mạch trống rỗng. Trái đất hiện đại cũng có một rối loạn xã hội như vậy, và thậm chí ở một số nơi nó được phân loại là một dạng bệnh tâm thần. Thẩm Lãng là một người không phải giàu tình cảm yêu thương con người gì. Hắn thậm chí còn chẳng yêu dân. Nhân tính phức tạp, về cái mệnh đề bản chất con người là thiện hay ác đã tranh luận mấy nghìn năm, vẫn không có kết quả. Nhưng ánh mắt của Thẩm Lãng, đối đãi vạn dân phần lớn là nhìn chằm chằm vào những điều xấu xa của họ. Cho nên có vẻ càng vô tình cay nghiệt. Thế nhưng đối với hơn 2.000 người có huyết mạch trống rỗng này, Thẩm Lãng lại trút xuống tình thương vô hạn. Thậm chí không chỉ là vì thắng, càng nhiều hơn là cứu vớt vận mệnh của bọn họ. Kỳ thực chỉ dùng không đến 10 ngày, hắn cũng đã bắt đủ 2.000 người. Thế nhưng người huyết mạch số không hắn lên danh sách, lại có hơn 2.300 người. Kế tiếp hắn lại dùng nhiều thời giờ vô cùng, rất nhiều nhân lực vật lực, đi tìm ra từng người một và cứu tất cả bọn họ. Đám người huyết mạch số không trống rỗng này, càng giống như là một người tinh thần không trọn vẹn. Nhưng bọn họ thuần túy, bản chất của họ cũng không có tính ác. Chân chính thuần lương, vô hại cả người lẫn vật. Ví như vương đại này, Thẩm Lãng sẽ dùng 3 ngày mới cứu gã ra được. Bởi vì lúc hắn phái người đi đến nhà vương đại, đã không còn thấy bóng dáng gã đâu cả. Hỏi cha mẹ vương đại, đối phương kiên trì nói vương đại phải đi ở rể. Những nữ võ sĩ mà Thẩm Lãng phái đi đều là người ngay thẳng, không có tâm cơ nhiều như vậy, liền cho rằng vương đại thật sự đi ở rể. Tiếp đó hỏi địa chỉ gia đình mà gã đi ở rể. Cha mẹ vương đại thật đúng là đưa ra một địa chỉ cùng danh tánh của một gia đình. Thế là nữ võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng, đi tít hơn 200 dặm đến gia đình kia tìm vương đại. Kết quả người ta nói căn bản không có chuyện này, căn bản cũng không có tuyển vương đại ở rể. Thế là hai nữ võ sĩ này lại trở về, ép hỏi cha mẹ vương đại rằng gã đến tột cùng đi nơi nào. Lúc đó cha của vương đại ngậm miệng không nói, mẹ vương đại cũng chỉ là khóc, vợ của vương nhị bắt đầu khóc lóc om sòm đuổi người. Nữ võ sĩ lần nữa ép hỏi, vợ của vương nhị mới nói vương đại bị ném tới vùng hoang vu dã ngoại, cần phải chết sớm. Nữ võ sĩ giận dữ, trực tiếp đánh gãy hai chân vương nhị, tiếp đó biết được chỗ vương đại bị vứt bỏ rõ ràng mà cứu người trở về. Mà những số phận giống vương đại như vậy, có chừng mấy chục. Dùng thời gian dòng dã hơn nửa tháng, Thẩm Lãng rốt cục tìm đủ 2.389 người có huyết mạch trống rỗng. Đúng là vẫn còn có mười mấy người không chờ đến khi Thẩm Lãng cứu đã chết mất rồi. Hoặc là chết ở trong phòng chứa củi, hoặc là chết ở vùng hoang vu dã ngoại. Thảm kịch nhân gian. Hơn 2.300 người có huyết mạch trống rỗng này, trước tiên tiến vào phủ hầu tước Trường Bình, của Ninh Chính. Thẩm Lãng không có lấy thân phận quân nhân yêu cầu nghiêm khắc bọn họ. Trước tiên phát cho mỗi người 5 bộ quần áo mới. Tiếp đó trở vào vô số kề gà vịt cá thịt vào. Mỗi ngày cơm tẻ, trắng bánh màn thầu, rau dưa, thịt thả dư sức no bụng. So với cuộc sống ở trong nhà, giống như thiên đường vậy. Mỗi người trước tiên phải dưỡng thân thể cho tốt. Nếu như là người bình thường, sau từ địa ngục lên tới thiên đường, đã sớm nịnh bợ rung trời, tiếp đó ra sức ở trước mặt Thẩm Lãng biểu hiện mình. Thế nhưng những người có huyết mạch trống rỗng này không làm vậy. Quần áo phát cho bọn họ, đầu tiên bọn họ sẽ không nỡ mặc, sau khi mặt vào cẩn thận từng ly từng tí, cho dù dính bẩn chút xíu cũng một đập cho thật sạch. Mỗi bữa cơm có cá, có thịt, có gà vịt dê bò. Thế nhưng mỗi người đều tận lực chỉ ăn chay, để món ăn mặn cho người khác. Mặc dù thèm đến chảy nước miếng, bọn họ cũng cố nén không ăn. Như thế dẫn đến hai bữa trước, còn thừa lại nhiều thịt gà vịt dê bò. Ngay từ đầu Thẩm Lãng đám người còn kinh ngạc, lẽ nào đám người kia không thích ăn thịt? Sau đó mới phát hiện, bọn họ không phải là không thích ăn, mà là nhịn ăn. Thế là Thẩm Lãng hạ lệnh phát phần ăn giếng, quy định mỗi bữa được bao nhiêu cơm, thức ăn, thịt, không đủ có thể thêm. Kết quả, mỗi người ăn xong phần cơm của mình xong cũng chẳng xin thêm 3 ngày sau, Thẩm Lãng phát ra quân lương tháng thứ nhất. Mỗi người 30 lượng bạc. Đối với đám người có huyết mạch trống rỗng này, mà nói, đây hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Thậm chí đối với người thường mà nói, cũng là một khoản tiền có số lượng nổi bật, nhưng cái quân lương này phát ra không được. Tất cả mọi người không thu. Thẩm Lãng cưỡng ép phát phần quân lương này xuống. Thế nhưng ngày thứ 2 xem xét, phát hiện trong sân có một đống núi nhỏ do lượng bạc xếp thành. Hơn 2.000 người này, toàn bộ cầm trả số tiền được phát ra. Vũ Liệt là người có ý chí sắt đá. Sau khi nhìn thấy một màn này, nàng cũng không nhịn được rơi nước mắt. Rất nhiều nữ võ sĩ cũng khóc. Bọn họ thật không ngờ, trên cái thế giới này còn có người đơn thuần, ngoan ngoãn như vậy, tưởng chừng như những đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Khổ đầu Hoan là một kẻ vô cùng hà khắc. 10 huynh đệ họ Lan mỗi ngày đều cũng bị gã đánh tới gần chết, bị chửi đến hoài nghi nhân sinh. Kỹ thuật luyện binh của Khổ đầu Hoan chính là đánh, đánh cho đến chết. Nhưng gã tìm đến Thẩm Lãng, nói cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua binh sĩ vâng lời đến thế. Căn bản cũng không cần dạy dỗ, cũng không cần kỷ luật. Hơn 2.000 người tụ tập cùng nhau, vẫn như cùng một người vậy. Mặc kệ cái mệnh lệnh gì, đều toàn bộ phục tùng. Thậm chí không cần mệnh lệnh, bọn họ sẽ làm được tốt nhất. Mặc quần áo, giặt quần áo, gấp chăn, vân vân. Chỉ cần làm gương cho bọn họ một lần, họ sẽ làm theo. Dù cho hơn 2.000 người cùng một chỗ, cũng ít nói chuyện phiếm, trầm mặc kiệm lời như trước. Thế nhưng bầu không khí lại đặc biệt hài hòa. Những người này đặc biệt nhạy cảm, thế nhưng đối với tình cảm lại quý trọng không chi sánh bằng. Tuy rằng không nói chuyện lẫn nhau, nhưng lại tràn đầy thiện ý, nhanh chóng lặng lẽ quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Bởi vì bọn họ là một đám người đơn thuần nhất, cùng chó cũng có thể sống nương tựa lẫn nhau, huống chi là đồng loại. Khổ đầu Hoan lấy tư cách thống soái tối cao, cũng hoàn toàn không có nghiêm khắc cùng hà khắc như trước, ánh mắt cũng biến thành ôn hòa, thái độ cũng biến thành hòa ái kiên nhẫn. Bắt đầu trong vòng 10 ngày, không sửa đổi huyết mạch, luyện tập xếp hàng, phân rõ trái phải, đồng thời bắt đầu đội hình đứng thẳng. Thẩm Lãng đương nhiên biết, đối với một nhánh quân đội bắt đầu từ con số 0 mà nói, xếp hàng ngay ngắn, đi đều rẽ trái rẽ phải, quay về phía sau sẽ khó khăn đến cỡ nào. Muốn một người không xong khó khăn, nhưng là muốn hơn 2.000 người đồng thời hoàn thành, chỉnh tề như một sẽ gian nan vô cùng. Hơn nữa, những người này gần như cho tới bây giờ cũng không được giáo dục gì. Nhưng mà kết quả lại làm cho Thẩm Lãng cùng Khổ đầu Hoan thật sự khiếp hãi. Đám người kia học quá nhanh, đơn giản là thần tốc. Chỉ 3 ngày sau, về đội hình toàn bộ đều học tập hoàn tất. Bất kể là đi đều về phía trước hay rẽ trái, quẹo phải, quay đầu, toàn bộ đều chỉnh tề như một. Hơn nữa lúc huấn luyện, mỗi người đều hết sức chuyên chú chăm chú. Mặc kệ chuyện nhỏ đến đâu, mỗi người đều giống như dùng hết 120% tinh lực. Khổ đầu Hoan khen không dứt miệng. Công tử, cho tới bây giờ ta đều chưa từng thấy qua binh tốt và nghiêm túc như vậy, còn tập trung được đến thế này. Tính kỷ luật, tính phục tùng mỗi người. Mỗi người kỷ luật tính chất, phục tùng tính chất, quả thực không gì so sánh nổi. Quá ưu tú, quá xuất sắc, tưởng chừng như để cho người ta không thể tin nổi. Công tử, chỉ cần có thể cho bọn họ đủ sức mạnh, bọn họ nhất định sẽ biến thành binh lính tốt nhất trên thế giới này, đây mới thật sự là tinh nhuệ vô địch. Một nhánh quân đội quan trọng nhất là cái gì? Gan dạ, chuyên chú, kỷ luật, đoàn kết, cuối cùng mới là sức mạnh. Những đặc tính này, binh sĩ của chúng ta đã làm đến cực hạn. Thẩm Lãng biết. Chí lực đám người kia không tệ, nhưng rất nhiều người chưa nói đến thông minh cao. Sở dĩ học tập được nhanh chóng thế này là bởi vì quá chuyên chú nghiêm túc. Bọn họ từ nhỏ đã bị cha mẹ người nhà ghét cay ghét đắng, thậm chí vứt bỏ. Cho nên, mặc kệ bất cứ chuyện gì, bọn họ đều tận lực làm được tốt nhất, hy vọng như thế có thể làm cho người nhà thích hơn một chút. Nhưng thoạt nhìn bọn họ quá mức không bình thường, ngay cả nói chuyện với nhau bình thường đều làm không được. Hơn nữa thân thể quá yếu, căn bản không kiếm cơm nổi. Công tử, bọn họ là trời cao ban ân cho chúng ta. Nếu như sửa đổi với huyết mạch của bọn họ có thể thành công, ta tin tưởng vững chắc ở trong mấy tháng, bọn họ liền sẽ trở thành một nhánh quân đội ưu tú nhất, cường đại nhất. Chỉ cần bọn họ cải tạo huyết mạch thành công, thậm chí không cần quá nhiều sức mạnh, chỉ cần vượt qua người bình thường năm thành như vậy đủ rồi, liền có thể đánh bại 5.000 tinh nhuệ của nước Sở. Thẩm Lãng tìm đủ hơn 2.300 người này, tốn thời gian 15 ngày. Lại dùng thời gian chừng 10 ngày điều dưỡng thân thể bọn họ tốt hơn một chút. Đồng thời để cho bọn họ học xong xếp hàng. Tiếp đó hắn tìm 200 chiếc xe lớn, vận chuyển hơn 2.000 người rời khỏi kinh đô đến bãi săn Bắc Uyển. Những chiếc xe ngựa này là loại hở mui, cho nên lúc hơn 2.000 người có huyết mạch trống rỗng này ra ngoài, lại một lần nữa bị vây xem. Chỉ ít mười mấy vạn người đến xem náo nhiệt. Có Thẩm Lãng ở đâu thì có trò hay ở đó. Đám người huyết mạch số 0 này lúc đối diện quá nhiều người, trong lòng tràn đầy tự ti cùng bất an, tất cả mọi người hận không thể có giúp vào một chỗ. Bọn họ rũ mắt xuống, căn bản không dám nhìn những dân chúng này, hơn nữa, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ha ha, đây là quân đội Thẩm Lãng chiêu mộ. Ở trong đó có người tao quen, chính là thằng ngu hàng xóm của tao. Đúng, đúng, ông đây cũng biết cái thằng cạnh bên, ôi giời ơi nó ngu vãi ra đây, ngày nào cũng ôm cho nói chuyện, không thì cũng ngẩn ngơ ngó trời, não hỏng mẹ hết rồi. Ôi giời ơi, đến thế này kia. Thẩm Lãng một lưới bắt hết toàn bộ thằng ngu ở kinh đô sao? Thật là một đội quân siêu não tàn. Đội quân ngu si, nói lời vô ích, nếu như không phải ngu, ai dám tham gia vào quân đội của Thẩm Lãng với Ninh Chính kia chứ? Rõ ràng là bia đỡ đạn chịu chết. Người bình thường ai muốn chết đâu? Cha mẹ của đám ngu này lòng dạ cũng ác độc, vì tiền để con trai đi chịu chết, nghe nói cũng không ít tiền đâu. Một người 180 lượng bạc. Cái gì? Nhiều như vậy. Đám ngu si này nơi nào giá trị 180 lượng bạc. Bán thịt chúng nó cũng không giá trị 2 lượng bạc. Cha mẹ đám ngu này rõ ràng giàu to rồi. Nói nhăng nói cuội, lẽ nào mày không biết tiệc cưới dạo này nhiều hơn sao? Sau khi bán thằng ngốc lấy tiền thì tổ chức cho thằng lành lặn cưới vợ đó. Thẩm Lãng rõ ràng nghiệp chướng. Đám ngu si này có biết hay không, 100 ngày sau bọn họ lại phải chết. Ôi chúng nó ngu mà, làm sao có thể biết được chứ? Tất cả những lời này đều lọt vào tai của những người người huyết mạch số không cả. Nhưng mà, bọn họ hợp lại không sợ, cũng không quan tâm điểm này. Nếu như Thẩm công tử phải để cho bọn họ chết đi, vậy bọn họ cứ đi chết được rồi. Ngược lại trong thời gian mấy ngày nay, bọn họ mới cảm giác mùi vị được sống vì người khác, thế là đã đủ rồi. Trong tiếng mỉa mai đầy trời, Thẩm Lãng mang theo hơn 2.000 người rời khỏi kinh đô. Ninh Chính điện hạ, thần thật sự thông cảm cho ngài, dù cho ngài có tranh ngôi thành công, lên ngôi làm vua, mỗi ngày phải đối mặt với toàn đám ngu thế này. Thẩm Lãng chỉ vào vạn dân đang hóng hớt mà nói. Ninh Chính nói, không nên cười chê bọn họ cũng là người đáng thương. Thẩm Lãng nói, ngu xuẩn mà không biết người, đáng buồn nhất. Ninh Chính bất đắc dĩ lắc đầu, gã đương nhiên sẽ không cùng Thẩm Lãng biện luận. Trình độ nào đó Thẩm Lãng nói không sai, nhưng Ninh Chính sẽ không giống hắn ngạo mạn như vậy. Sau khi tiến vào bãi săn Bắc Uyển, Thẩm Lãng sẽ phải bắt đầu tiến hành cải tạo huyết mạch cho hơn 2.000 người này. Hắn đã làm rất nhiều lần thí nghiệm, người có huyết mạch trống rỗng là đối tượng duy nhất, có thể tiếp thu sửa đổi huyết mạch thành công. Năng lượng hoàng kim huyết mạch, cấp thấp nhất có thể ở bên trong cơ thể của bọn họ phát huy tác dụng. Đám người kia cải tạo huyết mạch xong xuôi, sẽ phát huy ra sức chiến đấu cỡ nào? Sẽ phát sinh xác như thế nào lột? Thẩm Lãng trong lòng cũng vô cùng mong đợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng đại quy mô cải tạo huyết mạch như vậy, nhất định chỗ hẻo lánh bí ẩn tiến hành, tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút tiết lộ. Bãi săn Bắc Uyển đã bị hoang phế rất lâu rồi, bên trong chỉ có một nhánh quân đội già nua trông coi, sẽ chờ Thẩm Lãng đi bàn giao. Nhưng mà... chờ Thẩm Lãng dẫn binh tiến vào bãi săn Bắc Uyển, lại bị người cản lại. Có một nhánh quân đội sớm mấy canh giờ tiến vào chiếm giữ bãi săn Bắc Uyển, cưỡng chế những người lính già, ép buộc chiếm đoạt toàn bộ khu vực săn bắn. Cướp hết của Thẩm Lãng. Khổ đầu Hoan tiến lên can thiệp. Ta là thiên hộ phủ hầu tước Trường Bình Khổ Nhất Trần, phụ mệnh của bệ hạ, dẫn đầu tân quân vào ở bãi săn Bắc Uyển huấn luyện, mời các vị tránh ra, đồng thời ra đi. Chặn cổng bãi săn Bắc Uyển tầm có 300 tên kỵ binh. Mỗi một người đều cực kỳ tinh nhuệ. Cầm đầu chính là đứa con gái nuôi của gia tộc họ Sung Sung Miểu. Bệ hạ lúc nào ban bãi săn Bắc Uyển ban cho các ngươi? Ta làm sao không biết? Sung Miểu cười lạnh nói, ta chỉ biết là 2.000 tinh nhuệ gia tộc họ Sung chúng ta đã tiến vào chiếm giữ. Như vậy cái bãi săn Bắc Uyển này thuộc về chúng ta, ai tới đều không có tác dụng, lập tức cút ngay cho ta. Tiếp tục, Sung Miểu lớn tiếng hạ lệnh quát, nơi này đã là cấm địa quân sự, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, người nào vi phạm giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Gia tộc họ Sung 300 tên kỵ binh cùng kêu lên hét lớn. Tiếp đó 300 kỵ binh chỉnh tề rút ra chiến đao, sát khí tận trời. Thẩm Lãng, tiểu thư của chúng ta ngay bên trong khu vực săn bắn, ngươi lập tức cút đi. Sung Miểu nói, ngươi không phải Tiểu Bạch Kiểm à? Ngươi không phải Lộng Thần à? Ngươi đây đi cầu bệ hạ làm chủ cho ngươi. Lúc này, Sung Sư Sư xuất hiện. Phía sau của nàng tầm theo 2.000 tinh nhuệ gia tộc họ Sung. Khoảng cách nàng bị Thẩm Lãng đánh cho mặt mày tả tơi đã qua hơn một tháng. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lại khôi phục. Xương sống mũi bị đánh gãy lại được sửa lại. Mũi sinh lại vẫn cao vút đẹp đẽ, tinh xảo vô song. Nàng đã thay đổi một thân áo giáp, vẫn như là đỏ rực như ngọn lửa vậy. Vóc người vẫn ma quỷ, giống như mỗi một tấc đều đốt cháy linh hồn của đàn ông. Cô gái này là bướng bỉnh phách lối, làm cho người ta chán ghét, nhưng lớn lên thật đẹp, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc đỉnh cao. Ánh mắt nàng nhìn phía Thẩm Lãng tràn đầy cừu hận thấu xương. Thẩm Lãng, ta đã chờ ngươi đã lâu. Sung Sư Sư nói bằng giọng lạnh lẽo, ngươi vì sao khoan thai đến muộn thế? Tiếp tục, đôi mắt xinh đẹp của nàng lạnh lẽo, nói, bây giờ cho một mình ngươi lựa chọn, hoặc là tự biết mà cút đi, hoặc là bị đại quân ta chém giết sạch sẽ. Họ Sung quân đội nghe lệnh, chỉ cần người của Thẩm Lãng dám lướt qua vạch trắng một bước, lập tức khai chiến, giết chết bất luận tội. Vâng, 2.000 tinh nhuệ Sung Sư Sư cùng kêu lên giống to hơn. Nàng đã sớm ôm cây đợi thỏ tại đây, sẽ chờ cho Thẩm Lãng một kích chí mạng. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua, Sung Sư Sư có chừng hơn 2.000 quân đội, hơn nữa đã bố trí xong phòng tuyến. Nhưng mà Thẩm Lãng cũng chỉ có hơn 300 quân đội mà thôi. Còn lại hơn 2.000 tên người có huyết mạch trống rỗng, lúc này còn suy nhược vô cùng, tay trói gà không chặt. Nhưng mỗi một người bọn họ cũng quý giá không chi sánh bằng. Một khi được cải tạo huyết mạch, mỗi một người cũng là võ sĩ ưu tú nhất. Đây là quân đội hạt giống vô địch, một người cũng không thể tổn thất. Sung Sư Sư nói bằng giọng lạnh lẽo, Thẩm Lãng, ta đếm ngược 5 con số, hoặc là ngươi cút đi, hoặc là tiến lên chịu chết. 5, 4, 3, 2. Nhưng mà vào lúc này, Thẩm Lãng cười ha ha nói, Sung Sư Sư, ngươi đã rơi vào cạm bẫy của ta. Ta ngược lại cũng đếm ra 5 con số, các ngươi hãy mau ra đi, bằng không ta không chỉ chém giết sạch sẽ quân đội của ngươi, hơn nữa trước ích sau giết ngươi. Tiếp đó, Thẩm Lãng cũng bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, sau đó Sung Sư Sư không nói gì, Sung Hiểu ngược lại cười to. Thẩm Lãng, ngươi không nên giả thần giả quỷ, khoe khoang khoác lác, cái gì chúng ta rơi vào cạm bẫy của ngươi? Chúng ta lại rơi vào cạm bẫy gì của ngươi được kia chứ? Thẩm Lãng nói, Sung Sư Sư, ngươi lúc đầu muốn để Sung Phi ra tay giết ta, nhưng Sung Phi bây giờ đóng chặt cửa cung không gặp bất luận kẻ nào. Hơn nữa bà đã mặc kệ mâu thuẫn của ngươi và ta trước đó, cho nên ngươi liền muốn ở bãi săn Bắc Uyển há miệng chờ Sung. Nhóm quân đội của ngươi đầu tiên đã bí mật tiến vào bãi săn Bắc Uyển 3 ngày trước, quân đội đại quy mô đêm qua tiến vào, mà chính ngươi 3 canh giờ trước mới tiến vào. Sung Sư Sư nói, nếu vậy thì như thế nào? Thẩm Lãng nói, nếu như ta có thể đoán được ngươi sớm tiến vào bãi săn Bắc Uyển há miệng chờ Sung, vì sao không thể càng thêm sớm ra tay hại còn ngươi? Sung Miểu cười nói, Thẩm Lãng ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới à? Ngươi sẽ không dùng những thủ đoạn này à? Nếu không hạ độc trong lương thực thì trong nước à? Bằng không thì hạ độc đậu mùa vào trong nước. Thủ đoạn nhiều vậy muốn phá giải thì rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta tự mang lương thực, căn bản không ăn lương thực còn tồn trong bãi săn. Tiếp theo nấu nước lên liền có thể diệt sạch đại bộ phận độc vật. Ngay cả loại độc như thạch tín, họ Sung chúng ta có người chuyên môn kiểm tra, thậm chí dùng kim bạc có thể kiểm tra ra thạch tín. Nếu như loại độc khác thì không thể nào, ngươi có bao nhiêu độc kia chứ? Có thể đồng thời hạ trong 3 cái giếng, còn muốn cho 2.000 người chúng ta đồng thời trúng độc. Nói đùa sao? Lời này ngược lại có đạo lý. Làm một nhánh quân tinh nhuệ, phòng ngừa địch nhân ở trong nước hạ độc, lương thực vốn là trọng yếu nhất. Hơn nữa đại quy mô hạ độc vốn là rất khó. Thẩm Lãng cười nói không tệ chút nào, nhưng mà Sung Sư Sư nhà ngươi nên biết vụ Tiết Tuyết hạ cổ độc cho Nghĩa Mẫu, tức là vợ của Kiếm Vương chứ. Nghe những lời này, Sung Sư Sư cùng Sung Miểu biến sắc. Họ đương nhiên biết, Tiết Tuyết cùng Sung Sư Sư quan hệ vô cùng mật thiết. Thảm trạng vợ của Kiếm Vương, nàng cũng có nghe thấy. Thẩm Lãng nói, thứ kịch độc khác, mặc kệ có lợi hại đến đâu, chỉ cần pha loãng rất nhiều, trên cơ bản liền không có uy lực gì. Hơn nữa coi như nọc rắn lợi hại hơn nữa, một khi đun sôi cũng liền mất đi hiệu lực. Nhưng có một loại đặc biệt đáng sợ, dù cho ở trong nước sôi sùng sục cũng không thể giết chúng nó. Đó chính là cổ trùng của núi Phù Đồ. Đáng sợ nhất ở chỗ, những thứ cổ độc trùng này là có thể sẽ trong cơ thể không ngừng tự phân bào, tự sinh sôi nảy nở, chính là mấy trăm con cổ trùng, sẽ trong vòng vài ngày là có thể biến thành mấy vạn con, mấy chục vạn con thậm chí nhiều hơn. Mà ta đây đã bỏ máu của vợ Kiếm Vương trong giếng của bãi săn Bắc Uyển. Ở trong, đó có bao nhiêu cổ độc trùng, vài tỷ hoặc hơn đi. Các ngươi dù cho có đun sôi đi nữa cũng vô dụng. Chính các ngươi tính một lần, mỗi người trong cơ thể có bao nhiêu cổ độc trùng, mấy vạn, mấy chục vạn. Hơn nữa, người có lực lượng huyết mạch càng cao, cổ độc đó trùng sinh sôi nảy nở được càng nhanh, trong các ngươi cũng đã có người bắt đầu phát tác. Đặc trưng phát tác của loại cổ độc này chính là da toàn thân sẽ như cóc, sau đó trở nên sợ ánh sáng, rông trở nên khàn khàn, thần trí dần dần đánh mất. Nghe những lời này, Sung Sư Sư rợn cả tóc gáy. Thảm trạng vợ của Kiếm Vương thì nàng rất rõ ràng. Tưởng chừng như người không người quỷ không ra quỷ, sống đến phân thượng này thật đúng là không bằng chết đi. Thẩm Lãng mỉm cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bệnh trạng cũng là bắt đầu từ háng trước, bởi vì chỗ đó bạch huyết đặc biệt dày đặc. Bỗng nhiên con gái nuôi gia tộc họ Sung là Sung Miểu cất lên một tiếng thét kinh hãi. Vừa rồi đi tiểu, nàng giống như cảm thấy bụng dưới của mình có cái gì không đúng, thế nhưng nàng cũng không có để ý đến nơi đến chốn. Thẩm Lãng cười nói, ngay từ không đau không ngứa, thế nhưng rất nhanh đã sẽ trở nên ngứa không chịu nổi, cuối cùng lan tràn đến toàn thân, tới khi đó thần tiên khó cứu, vợ của Kiếm Vương vì vậy mà giống như dã thú. Sung Miểu sắc mặt kịch biến, rất nhanh xoay người xông vào lều vải bên trong, cởi xuống khôi giáp của mình. Tức khắc thấy rất rõ ràng, ở vị trí háng, quả nhiên có rất nhiều mụn lấm tấm, như là mụn cóc vậy. Tức khắc ra đầu ả tê dần, trong lòng phát sinh tiếng kêu thê lương. Vậy làm sao làm? Vậy làm sao làm? Ngay sau đó, cao thủ dưới trướng Sung Sư Sư đều lao điên cuồng đến bên trong lều, rừng rậm bên trong, tháo ra quần nhìn. Tiếp đó, thi nhau chuyển đến từng đợt thét chói tai. Có háng mấy người lấm tấm mụn cóc, nhưng có vài người không có. Thẩm Lãng cười nói, nếu như ta không có đoán sai, đã có người phát tác trước. Những người này hoặc là uống nước sớm nhất, hoặc là huyết mạch thiên phú tối cao, thế nhưng yên tâm đi, một người các ngươi cũng đừng mong tránh được. Nghe những lời này, quân đội dưới trướng Sung Sư Sư hoàn toàn rợn cả tóc gáy. Tiếp tục Thẩm Lãng tiếp tục nói, Sung Sư Sư, thân phận ngươi cao quý, chưa bao giờ uống nước giếng, ngươi thích uống nước suối có đúng không? Cái bãi săn Bắc Uyển này có một ngọn núi gọi núi Cảm Ân, trong núi có một vách núi, trên vách đá lại một khe suối, bên trong có nước suối không ngừng tuôn ra, ngọt cực kỳ, nhưng chỗ nước suối cũng bị ô nhiễm, ta rót rất nhiều máu độc của vợ kiếm vương vào đầu nguồn suối, không phải là ngươi dùng nước suối pha trà chứ? Nghe những lời này, sắc mặt Sung Sư Sư hoàn toàn kịch biến. Nàng thích nhất uống trà, hơn nữa chỉ uống trà tốt nhất, vĩnh viễn để cho người ta tùy thân mang theo. Pha trà dùng nước cũng nhất định phải là nước suối tinh khiết. Ngay một canh giờ trước, nàng mới vừa uống. Thẩm Lãng, ngươi gạt ta. Sung Sư Sư cất giọng run rẩy. Thẩm Lãng cười nhạt, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta còn có nửa lượng máu độc chưa có dùng hết mà. Tiếp đó, hắn cầm giơ lên một ống máu độc. Trong máu đỏ có chứa sắc xanh lục pha lẫn màu tím cực kỳ quỷ dị, đây thật sự đúng là máu độc trên người vợ của kiếm vương. Trong nháy mắt, Sung Sư Sư sợ nổi da gà. Tiếp đó cảm giác được toàn thân vô cùng ngứa, giống trong máu có vô số cổ trùng đang bơi, đang sinh sản, đang phân chia. Nàng hận không thể lập tức tháo ra khôi giáp ngó háng của mình, nhìn xem có xuất hiện mụn góc lấm tấm hay không. Sung Sư Sư tiểu thư, đối với loại cổ độc này Tiết Tuyết tiểu thư phải là người rõ ràng nhất, cái này dù sao cũng là cổ độc núi Phù Đồ. Dù cho chữa hết, thân thể cùng da cũng gần như phá hủy, cổ trùng vào bên trong người của ngươi còn chưa tới một canh giờ, thời gian còn kịp, còn cái thứ giống sung miểu dù cho chữa hết, cũng trên cơ bản phá hủy một nửa. Nghe những lời này, Sung Sư Sư đã gần như hồn phi phách tán. Nàng tuyệt đối không nên biến thành hình dạng quỷ dữ như vợ của kiếm vương, vậy đơn giản so với chết còn đáng sợ hơn. Nàng tình nguyện chết, cũng không cần biến thành bộ dáng xấu xí như vậy, đáng sợ như vậy. Ta mới trúng độc một canh giờ, chắc còn kịp mà đi. Chắc còn kịp mà. Ta phải nhanh chóng chạy đi tìm Tiết Tuyết, ta phải nhanh chóng chạy đi cứu chị. Trong lúc nhất thời, Sung Sư Sư đều không để ý tới gì nữa. So với báo thù, còn có cái gì quan trọng hơn so với sắc đẹp cùng tính mạng của mình? Cấp tốc, cấp tốc. Thế là, nội tâm của nàng kinh hoàng, không nói hai lời trực tiếp chở mình cưỡi lên con hãn huyết bảo mã của mình, hướng kinh đô hướng chạy như điên. Đi tìm Tiết Tuyết cầu cứu. Tức khắc, cao thủ khác họ Sung vội vàng đuổi theo. Hồ to nói, tiểu thư, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Thế nhưng hãn huyết bảo mã của Sung Sư Sư tốc độ quá nhanh, hoàn toàn phi một nước là cả đám đằng sau hít bụi, trong nháy mắt bỏ chạy không còn bóng dáng, phía sau cao thủ họ Sung số chết điên cuồng đuổi theo. Sung, Sư Sư đều chạy trốn. 2000 tinh nhuệ gia tộc họ Sung đương nhiên càng thêm bàng hoàng. Mỗi người đều uống nước bãi săn Bắc Uyển, trong cơ thể mỗi người đều có cổ trùng. Hôm nay, bọn họ còn lòng dạ nào chiếm lĩnh bãi săn Bắc Uyển? Chỉ muốn vội vàng về quốc đô trị liệu cổ độc trong cơ thể. Nhất là Sung Miểu, à đã phát tác rồi. Thẩm Lãng, ngươi chờ đó cho ta, họ Sung của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tiếp đó, Sung Miểu phóng người lên ngựa, hướng kinh đô lao điên cuồng. Sau một lát, hơn 2000 tên lính gia tộc họ Sung trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Lãng hướng Khổ Đầu Hoan nói, đi, chúng ta vào đi thôi. Khổ Đầu Hoan mang theo 10 tên bách hộ, 300 tên võ sĩ, hơn 2000 tên có huyết mạch trống rỗng. Trùng trùng điệp điệp tiến vào bên trong bãi săn Bắc Uyển. Hàm Nô ở bên cạnh bèn hỏi, công tử, chúng ta có nên đào một cái giếng mới không vậy? Khổ Đầu Hoan ở bên cạnh cười. Hàm Nô cùng Vũ Liệt kinh ngạc, sau đó nói, công tử, lẽ nào ngài lừa gạt Sung Sư Sư? Đương nhiên là lừa gạt Sung Sư Sư. Đầu tiên, những thứ cổ trùng này chân quý như vậy, Thẩm Lãng làm sao nỡ pha vào nước giếng? Lúc trước độc tố thần kinh hại Sung Sư Sư chẳng qua là thứ mà cổ trùng tiết ra mà thôi, đương nhiên có thể lợi dụng. Mà những thứ cổ trùng này đối với Thẩm Lãng mà nói vô cùng chân quý, một chút đều không bỏ được lãng phí, sửa đổi huyết mạch hoàn toàn dựa vào những thứ cổ trùng này mà, làm sao hao tổn mấy trăm triệu. Cũng không phải một thứ gì đó có thể liên tục không ngừng sinh ra. Thứ nhì, những thứ cổ trùng này cường đại hết sức, thế nhưng cũng đặc biệt yếu đuối. Chỉ cần nấu sôi đã chết, thậm chí ở trong nước giếng cũng rất khó sinh tồn được, chúng nó là dựa vào năng lượng huyết dịch sinh tồn. Cho nên có cổ trùng trong nước giếng là chuyện bất khả. Căn bản liền không có khả năng, hạ trong một chén nước thì còn được. Hàm Nô nói, vậy những nốt mụn cóc phát tán trên người bọn này ở đâu ra? Hơn nữa toàn bộ cũng là người võ công cao chúng chiêu, cũng là cao thủ được tuyển bọn bên người Sung Sư Sư. Lúc này kiếm vương Lý Thiên Thu lại có lời muốn nói. Thẩm công tử, ta đối với ngài cảm kích vô tận. Thế nhưng có thể đừng, cho ta đi làm những chuyện hạ lưu trời ơi đất hỡi này không vậy? Đây là đang làm trái thân phận đại tông sư của ta đó. Không sai, những người này phát tác căn bản không phải là cổ độc núi phù đồ, chỉ là một độc tố gây bệnh ngoài da thôi. Vũ Liệt nói, công tử, Tiết Tuyết, Yến Nan Phi cùng núi phù đồ phải có quan hệ, cho nên chẳng bao lâu thì sẽ biết trong cơ thể không có trong đó cổ độc gì, đến lúc đó Sung Sư Sư lại sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức phải làm sao? Lẽ nào chúng ta lại muốn đi hướng bệ hạ cáo trạng, để bệ hạ điều động quân đội trục xuất Sung Sư Sư à? Thẩm Lãng cười nói, nếu việc nhỏ thế này cũng phải đi tìm bệ hạ làm chủ, chẳng phải là có vẻ ta càng vô năng. Lúc này Vũ Liệt cùng Hàm Nô mới phát hiện, lúc này Đại Ngốc ở bên cạnh, nhưng Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại không thấy bóng dáng. Bất luận kẻ nào đối mặt loại con gái cưng xúc phạm vô lý vô thiên như Sung Sư Sư, đều vô cùng đau đầu. Trừ phi ngươi là một mẹ, khỏe suốt đời mà giết nàng. Bằng không nàng vĩnh viễn sẽ gây phiền phức điên cuồng, căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Thẩm Lãng thực sự không thể giết nàng, không gánh nổi hậu quả giết nàng. Gia tộc họ Sung bây giờ quá cường đại. Việc cấp bách của Thẩm Lãng chính là dụng hết toàn lực đỡ Ngũ Vương Tử Ninh Chính, gây dựng sức mạnh của chính mình. Mà một khi giết Sung Sư Sư, vậy liền không chết không thôi. Dĩ nhiên, muốn đối phó loại con gái độc ác ngang ngược được chiều chuộng này, Thẩm Lãng tối thiểu có mười mấy loại biện pháp. Như vậy loại nào biện pháp rất không có ranh giới cuối cùng, Thẩm Lãng sẽ chọn loại đó ngay. Sau khi Sung Sư Sư bị Thẩm Lãng hù dọa trúng cổ độc, tức khắc hồn phi phách tán, cưỡi hãn huyết bảo ma ra sức lao điên cuồng về kinh đô. Trong đầu nàng chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn vội vàng tìm được Tiết Tuyết, xác định trong cơ thể có cổ trùng đáng sợ hay không. Nếu như có, nhanh chóng chạy đi núi phù đồ cầu cứu. Khoảnh khắc cũng không thể để lỡ. Cho nên bất chi bất giác, nàng liền vứt bỏ cao thủ của gia tộc cùng quân đội họ Sung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mình cưỡi ngựa chạy trốn ở trên con đường hẻo lánh. Bỗng nhiên, trước mắt nàng chợt hoa một cái. Tiếp đó cả người bay đi. Một tuyệt đỉnh nhảy thật nhanh qua đầu của nàng, trực tiếp xách theo thân thể của nàng biến mất trong rừng cây bên cạnh, sau một lát lại vô tung vô ảnh. Từ đầu tới đuôi, Sung Sư Sư ngay cả cầu cứu hô to đều không phát ra được. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau, cao thủ này lại một lần nữa xuất hiện, dắt hãn huyết bảo mã của Sung Sư Sư đến trong rừng cây giấu đi. Vị cao thủ tuyệt đỉnh này, đương nhiên vẫn là Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Ông cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Thẩm công tử, tại sao? Tại sao vậy? Mỗi lần cũng đều giao cho ta làm cái việc hạ lưu này, ta thật sự có chút gánh không được. Ông mang theo Sung Sư Sư lao điên cuồng thật nhanh, đưa nàng vào một hang núi bí mật. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Sau khi Sung Sư Sư khôi phục năng lực hành động, chợt phóng ra ám khí. Bạo vũ lê hoa. Gặp quỷ, trên người của nàng lại cũng có bạo vũ lê hoa. Đương nhiên là phòng chế. Thẩm Lãng chế tạo ám khí bạo vũ lê hoa thực sự uy lực quá kinh người. Sau khi nổi tiếng, rất nhiều thế lực đều phòng chế. Mức độ phòng chế Nam Hải kiếm phái của Yến Nan Phi, Hắc Thủy Đài của Diêm Ách trình độ cực cao. Sung Sư Sư là thiên chi kiều nữ, người khác đương nhiên không chịu buông tha cơ hội xê lấy lòng của nàng. Cho nên Tiết Bàn cùng Tiết Tuyết đều tặng mấy cái cho nàng. Xoẹt, vô số độc châm bay như mưa bao phủ toàn thân Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Một màn kế tiếp thực sự khiến Sung Sư Sư kinh ngạc. Đối phương thậm chí ngay cả trốn cũng chẳng màng, từ trong cơ thể chợt kích động ra một cổ chân khí nội lực cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tức khắc, vô số độc châm giống như đụng phải bức tường không khí, tiếp đó bị gió mạnh trong nháy mắt thổi tan, bay vụt sang hai bên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sung Sư Sư kinh hãi. Võ công của người này, lại cao đến nước này. Quá sức không thể tưởng tượng nổi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một cái mặt nạ bạch vô thường. Võ công của hắn, quả nhiên cao minh như là quỷ thần vậy. Người đến tột cùng là người nào? Mau thả ta ra, ta sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Người nên biết thân phận của ta. Phụ thân của ta là Sung Nghiêu, cô của ta là Vương Phi nước Việt, vị hôn phu của ta là con của Vũ Thân Vương đế quốc Đại Viêm. Ngươi muốn làm tổn thương ta, dù cho chạy tới chân trời góc biển cũng vô ích. Võ công của ngươi cao như vậy, cứ lăn lộn bừa bãi thế này quá lãng phí, không bằng thuần phục gia tộc họ Sung của ta được chứ. Nhất định ban cho ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi thả ta, mau thả ta ra, ta nhất định phải lập tức trở về, nếu như trễ giờ, ta giết cả nhà ngươi. Ngươi và Thẩm Lãng quan hệ thế nào? Ngươi và hắn có quan hệ hay không? Nhưng mà, đối phương không có bất kỳ trả lời, trực tiếp dưới một thứ khác vào trong miệng của nàng. Lúc tỉnh lại một lần nữa, Sung Sư Sư đã mơ mơ màng màng. Vừa cảm giác phê pha lâng lâng, lại giống như bốc cháy. Tất cả những gì xảy ra xung quanh như hư ảo, như đang chìm vào một giấc mơ. Ở trong giấc mộng, hình như nàng cùng một người đàn ông cẩu thả. Nàng vừa khóc vừa cười, vừa hát vừa nhảy. Đối phương vẫn mang theo mặt nạ bạch vô thường. Không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ thân thể hắn có thể thấy được, người này vô cùng trẻ tuổi. Hơi gầy yếu, nhưng lại thon thả vô cùng. Hơn nữa nơi ngực có một nốt ruồi hoa mai. Sung Sư Sư giống như ở trong trạng thái hưng phấn trước nay chưa từng có, những tâm sự trong lòng không ngừng trút xuống. Rất nhiều bí mật không thể cho ai biết, cũng nói ra không che giấu chút nào. Mà ở cái thời khắc điên cuồng này, bên ngoài mưa xa như chút, lúc tỉnh lại một lần nữa. Sung Sư Sư đau đầu như búa bổ, giống như say rượu vậy. Tất cả những gì xảy ra lúc trước thực sự giống như một giấc mơ, không chân thật chút nào. Ngay sau đó nàng chợt ngồi dậy. Tiếp đó phát hiện một sự việc vô cùng kinh dị. Quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người nàng chẳng còn món nào, hiện tại nàng đang nằm trong một cái hang núi, trên mặt đất còn đệm miếng lụa trắng. Phía trên vẫn còn có vết máu đỏ sẫm. Sung Sư Sư kinh hãi. Trời ơi là trời! Lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lại không phải là mơ. Tất cả dĩ nhiên là chân thật. Ta mất trinh. À, lúc này trên mặt đất còn có một phong thư, chữ viết đặc biệt đẹp trước nay chưa từng có. Có thể không đẹp sao? Thẩm Lãng hoàn toàn phỏng theo kiểu chữ Lan Đình tự mà viết ra. Sung Sư Sư tiểu thư, cảm ơn nàng ưu ái, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đêm qua với nàng, cũng sẽ không quên cơn mưa đêm qua. Thế nhưng đêm qua nàng đã nói, cho ta biết quá nhiều bí mật gia tộc họ Sung không thể cho ai biết, để ta có chút lùi bước, ta cần thời gian yên tĩnh một chút, nếu ta nghĩ thông suốt, sẽ lại tới tìm nàng. Tái bút bạch vô thường. Đầu Sung Sư Sư đau như búa bổ, cả người đều phải hoàn toàn hỏng mất. Nàng là phải gả cho con của Vũ Thân Vương đế quốc Đại Viêm, nhưng bây giờ nàng đều đã từng làm bẩn, còn làm sao gả? Hơn nữa đêm qua nàng không biết nói ra rất nhiều bí mật không thể cho ai biết. Nhất định là Thẩm Lãng, nhất định là Thẩm Lãng. Nghe nói hắn có một loại thuốc đặc biệt kinh người, sau khi uống xong, thì bao nhiêu bí mật đều tuôn ra hết. Thế nhưng Thẩm Lãng không có võ công. Hôm qua người cướp nàng đi võ công cao như thế. Hai người đều mang mặt nạ bạch vô thường, có phải là cùng một người hay không? Sung Sư Sư thực sự phải điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Nàng mặc quần áo, đi ra sơn động, phát hiện sắc trời đã sáng choang. Trên mặt đất ướt nhẹp, đêm qua quả thực chút xuống, mưa to. Mà hãn huyết bảo mã của nàng, lẳng lặng đứng ở nơi đó ăn cỏ, nhìn thấy nàng qua đây, còn thân mật tới cọ cọ. Sung Sư Sư phóng người lên ngựa, chạy ra khỏi rừng cây. Kế tiếp, nàng đối mặt một lựa chọn, đi bãi săn Bắc Uyển tìm Thẩm Lãng rằng co. Hay là đi kinh đô tìm Tiết Tuyết. Sau khi thoáng do dự, nàng cảm thấy mạng nhỏ quan trọng. Thế là, nàng liền hướng kinh đô chạy như điên. Kết quả, còn chưa có chạy ra mười mấy dặm, lập tức liền gặp Sung Miểu. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài rồi, đêm qua ngài đã đi đâu hả? Sung Miểu xông lên nói, hôm qua ngài chạy nhanh như vậy, lúc chúng ta đuổi tới kinh đô, Tiết Tuyết phu nhân nói căn bản không có nhìn thấy ngài. Chúng ta tìm khắp nơi đều không có tìm được, tưởng chừng như sắp điên. Sung Sư Sư cố nén đau đớn nói, không có việc gì, ta chỉ là chạy quá nhanh nên lạc đường. Nàng đương nhiên sẽ không dám kể lại chuyện hôm qua, cái bí mật này chỉ có thể tự bóp nát trong lòng, thậm chí còn không thể nói cùng mẹ cha. Tiếp tục, Sung Sư Sư tiếp tục hướng kinh đô lao điên cuồng. Tiểu thư, ngài đây là muốn đi tìm Tiết Tuyết phu nhân à? Sung Miểu nói. Sung Sư Sư gật đầu, nàng phải xác định trong cơ thể mình có cổ trùng hay không, có thể bị nguy hiểm hay không. Sung Miểu nói, tiểu thư, chúng ta đều bị Thẩm Lãng lừa, trong cơ thể chúng ta căn bản không có cổ trùng nào, những nốt mụn cóc trên cơ thể chúng ta chỉ là chất lỏng của một thứ rễ cây hiếm có mà thôi, sau vài ngày sẽ biến mất. Sung Sư Sư nói, người chắc chắn chứ. Sung Miểu nói, Tiết Tuyết phu nhân tự mình thử máu cho chúng ta, xác định căn bản không có cổ trùng, hơn nữa đưa thuốc cho chúng ta. Loại thuốc ấy gây tê chỗ háng vài giờ thì sẽ khỏi. Sung Sư Sư thở dài một hơi. Sung Miểu nói, tiểu thư, chúng ta giờ có thể gây sự với Thẩm Lãng, chúng ta có hơn 2.000 người, chúng ta lại một lần nữa đem bãi săn Bắc Uyển cho đoạt. Tiếp đó, Sung Sư Sư cùng Sung Miểu, lại một lần nữa mang theo đại quân họ Sung sông về bãi săn Bắc Uyển. Chỉ bất quá Sung Sư Sư không phải là vì đòi lại một công đạo, mà là muốn hoàn toàn biết đáp án rõ ràng. Tay ác ôn làm bẩn trong sạch của nàng. Đến tột cùng là có phải Thẩm Lãng hay không? Nàng nhớ kỹ rõ ràng, ngực người đàn ông kia có một cái bớt hoa mai. Còn có, đêm qua hai người ở trong hang núi, bên ngoài rơi xuống mưa như chút nước. Nhưng mà, đến khi Sung Sư Sư lại một lần nữa vọt tới bãi săn Bắc Uyển, phát hiện khắp nơi đây đều có động vật chết đi. Hôi tanh bốc lên, ruồi nhặng bay lộn xộn. Hơn nữa hai bên đường dẫn đến khu vực săn bắn không hiểu, vì sao lại bốc lên sương mù màu xanh lá. Nhìn qua dường như là độc trướng. Làm sao trong một đêm, bãi săn Bắc Uyển biến thành bộ dáng này? Sung Sư Sư cùng Sung Miểu che mũi, chợt nhảy vào bên trong bãi săn Bắc Uyển, sẽ phải hưng sư vấn tội Thẩm Lãng. Nhất là Sung Sư Sư, cách rất xa liền lớn tiếng hỏi, Thẩm Lãng, đêm qua dưới mưa lớn, ngươi đang ở đâu? Thẩm Lãng kinh ngạc nói, Sung sư sư tiểu thư làm sao đi rồi quay lại? Yên tâm, ta hôm qua nói cổ độc gì đó là đùa với ngươi thôi. Sung sư sư cất giọng run rẩy, ta đây đang hỏi ngươi kia mà, đêm qua dưới mưa lớn, ngươi đang ở đâu? Thẩm Lãng nói, ta đây ở trong quân doanh bãi săn Bắc Uyển kia mà, có gì không? Sung sư sư nói, ai có thể đủ chứng minh? Thẩm Lãng nói, rất nhiều người đều có thể chứng minh, khổ nhất Trần Thiên Hộ, Kiếm Vương Tiền Bối, còn có Tam Vương Tử Điện Hạ, Thế Tử Tiết Bàn. Lúc này, Sung sư sư mới phát hiện Tiết Bàn cùng Tam Vương Tử Ninh Kỳ đều ở đây. Nàng không khỏi hướng hai người nhìn lại. Tiết Bàn nói, sư sư, muội đêm qua đi nơi nào? Sau khi Sung Miểu nói muội mất tích, chúng ta lập tức tới tìm muội. Sung sư sư nói, đêm qua dưới mưa lớn. Tiết Bàn nói, sau nửa đêm dưới mưa lớn, chúng ta đều ở ngay trong đại doanh bãi săn Bắc Uyển. Thẩm Lãng nói, sau khi chúng ta biết được tiểu thư Sung sư sư mất tích, cũng phái người ra đi tìm, bởi vì dưới mưa lớn, ta, Kiếm Vương Tiền Bối, Khổ Nhất Trần, Tam Vương Tử Điện Hạ, Ngũ Vương Tử Điện Hạ, Thế Tử Tiết Bàn ngay trong quân doanh chờ tin tức. Sung sư sư gần như phải điên rồi. Đêm qua người làm bẩn nàng không phải Thẩm Lãng. Hắn có chứng cứ không ở hiện trường. Nàng nhớ kỹ rõ ràng, đêm qua, lúc tay Bạch Vô Thường làm bẩn nàng, bên ngoài hạ xuống cơn mưa như chút nước. Hơn nữa, đêm qua đã rơi một trận mưa lớn. Vậy sẽ là người nào? Tay Bạch Vô Thường đến tột cùng là người nào hả? Tiết Bàn nói, sư sư, đêm qua đến tột cùng muội tới chỗ nào? Sung sư sư nói, muội lạc đường. Bí mật đêm qua, nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tiếp đó nàng không nói hai lời, trực tiếp ra khỏi quân doanh bãi săn Bắc Uyển. Bây giờ Sung sư sư tâm loạn như ma, căn bản không có lòng dạ nào đi gây sự với Thẩm Lãng. Nàng mất trinh, đã bị người khác làm bẩn. Bạch Vô Thường này đến tột cùng là người nào? Ngực có bất hoa mai, hơn nữa còn viết chữ rất đẹp. Đi, đi, đi. Sung sư sư trong lòng muốn chết rồi. Nhưng là vừa không thể cùng bất kỳ kẻ nào tâm sự. Bạch Vô Thường ngươi, là ma quỷ sao? Tên khốn kiếp này, tên ác ôn nhà ngươi, mặc kệ đi tới chân trời góc biển, ta đều phải tìm được ngươi. Tiếp đó bầm thay ngươi thành vạn đoạn, bầm thay vạn đoạn. Bãi săn Bắc Uyển cuối cùng khôi phục an ninh. Chỉ ít suốt thời gian dài, Sung sư sư đều sẽ không tới tìm hắn phiền toái. Chờ tất cả mọi người đi xong xuôi, Vũ Liệt không nhịn được nói, công tử, Sung sư sư đẹp như vậy, ngài vì sao không ngủ với nàng? Thẩm Lãng nói, ngươi cho ta ngốc à? Nếu ta ngủ nàng, ngươi chắc chắn sẽ nói cho công chúa nhà ngươi. Mà Ninh Diễm ngốc kia biết rồi, nương tử của ta thì sẽ biết. Nương tử của ta nếu là biết ta và kẻ thù của nàng cùng một chỗ, nàng sẽ thương tâm dường nào. Vì một chuyện này, để nương tử đau lòng, ta làm sao không tiếc hả? Ta thả ngủ ngươi, cũng sẽ không đi ngủ Sung sư sư. Vũ Liệt không nói hai lời liền đi. Cũng chính vì ngài là công tử, đổi thành những người khác nói như vậy, ta trực tiếp bóp vỡ. Đêm qua cái tay Bạch Vô Thường có phải Thẩm Lãng hay không? Đương nhiên là phải. Chỉ bất quá cái bớt hoa mai trên ngực là vẽ lên thôi. Vậy mưa xa như chút ngoài hang núi là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản. Đêm qua mây đen nặng nề, rõ ràng phải có mưa lớn. Thế là Thẩm Lãng tạo ra thời gian chênh lệch, để cho người ta ở bên ngoài hang núi không ngừng xối nước, chế tạo ra hiệu quả mưa xa như chút. Mà khi đó mưa lớn còn chưa có chân chính chút xuống, sắp xỉ 3 giờ sau mới chính thức trời giáng mưa lớn. Chờ lúc thật sự trời mưa, Sung sư sư đã sớm hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng nàng sẽ nhớ kỹ lúc mất trinh, bên ngoài tại hạ mưa lớn. Mà Thẩm Lãng đã trở lại quân doanh, trùng hợp sau nửa canh giờ, Tam Vương Tử Ninh Kỳ cùng Tiết Bàn tiến vào quân doanh bãi săn Bắc Uyển, hướng Thẩm Lãng đòi người. Mà khi lúc ấy Thẩm Lãng có chứng cứ hoàn mỹ không ở hiện trường. Kế tiếp Sung sư sư sẽ điên cuồng mà tìm Bạch Vô Thường đã am bẩn nàng. Không còn có công sức tìm Thẩm Lãng gây phiền toái. Giải quyết được thứ phiền toái Sung sư sư hơn nữa còn gieo một cây cỏ độc. Kế tiếp, Thẩm Lãng cần phải làm tránh sự. Sửa đổi huyết mạch hơn 2.300 người. Giống như Khổ Đầu Hoan nói, đây là một đám người đơn thuần nhất, tập trung nhất. Có sự phục tùng, tính kỷ luật, độ trung thành không gì sánh nổi. Mỗi người đều có sự mẫn cảm vô cùng. Hơn nữa tuyệt đối đoàn kết một lòng, không sợ chết chút nào. Đơn giản là một nhánh quân đội hoàn mỹ. Bởi vì bọn họ chuyên chú, cho nên mặc kệ học tập cái gì cũng thần tốc không chi sánh bằng. Thứ duy nhất thiếu sót chính là sức mạnh. Một khi cho bọn họ sức mạnh, bọn họ liền sẽ trở thành võ sĩ tinh nhuệ nhất. Sẽ trở thành một đội quân sư tử vương bài. Hơn 2.300 người. Mỗi nhóm 100 người. Thẩm Lãng không có bất kỳ giải thích nào, Khổ Đầu Hoan trực tiếp hạ lệnh. Những người có huyết mạch trống rỗng này không có bất kỳ chống cự nào, cũng không có bất luận hoài nghi điều gì, trực tiếp nằm ở trên giường, để mặc cho đồng bọn buộc dây trên thân thể của chính mình. Không sai, là đồng bạn buộc chặt bọn họ, mà không phải võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng. Tính phục tùng của những người kia quả thực làm cho người khác phải đau lòng. Yên tâm, không có việc gì. Thẩm Lãng cho tới bây giờ cũng sẽ không an ủi người khác, lúc này cuối cùng nhịn không được, vỗ vỗ người huyết mạch số không đầu tiên nhận cải tạo huyết mạch. Ngươi là Vương Đại phải không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Đây là người mà Thẩm Lãng từ cứu trở về từ quỷ môn quan, người này bị bệnh tự kỷ tuyệt đối, một năm cũng sẽ không nói một câu. Gã chỉ chuyện trò với chó, không cách nào cùng người giao lưu, không phải là không muốn, mà là không thể. Vương Đại gật đầu. Tin tưởng ta, không có việc gì, ta tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Thẩm Lãng an ủi, ngươi không cần phải sợ. Vương Đại cuối cùng nói ra được câu thứ hai trong năm. Tiểu dân biết, tiểu dân không sợ. Gã thực sự biết, gã cũng thực sự không sợ. Thẩm Lãng trong nháy mắt liền hiểu. Đám người kia có trực giác nhạy cảm. Bọn họ suy nhược, tự kỷ, rối loạn tâm thần, không biết nói chuyện. Nhưng là trong lòng bọn họ cái gì cũng biết, người nào đối tốt với bọn họ liếc một cái là có thể nhìn ra. Giống như những đứa trẻ, chúng nó tâm tính đơn thuần, cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra người nào thương chúng thật sự, tiếp đó chúng sẽ luôn luôn kề cận người này. Tất cả đều không biểu đạt bên trong. Thẩm Lãng cười, trong lòng ấm áp. Tiếp đó đem nửa ml cấp thấp nhất cổ trùng năng lượng hoàng kim huyết mạch, tiêm vào mạch máu của Vương Đại. Lần này, hắn muốn diễn kỳ tích lớn hơn. Ta phải cho các ngươi tân sinh, ta phải cho các ngươi huy hoàng trước nay chưa từng có. Tức khắc ánh mắt mọi người đều nhìn Vương Đại. Đây là cổ trùng hoàng kim huyết mạch cấp thấp nhất, hơn nữa cũng chỉ có nửa ml. Nhưng đã hoàn toàn đủ rồi. Lúc trước cổ trùng hoàng kim huyết mạch bị niêm phong trong ống nghiệm kỳ thực đã ở vào trạng thái ngủ đông. Bởi vì thiếu năng lượng đầy đủ, chúng nó không cắn nuốt, cũng không sẽ thả ra. Nhưng mà, sau khi tiến vào trong cơ thể Vương Đại, những thứ này cổ trùng hoàng kim huyết mạch tức khắc tỉnh lại, giống như bản năng dọc theo mạch máu nhanh chóng bơi vào trong tim. Vô số kể cổ trùng chiếm lĩnh trái tim Vương Đại, bắt đầu cắn nuốt sức sống và sức mạnh của gã. Trong nháy mắt, cả người Vương Đại giống như hoàn toàn sụp xuống tiếp nữa. Sinh cơ uể oải cực nhanh. Cho dù là cổ trùng hoàng kim huyết mạch cấp thấp nhất, thế nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Thân thể Vương Đại suy nhược, điểm lực sinh mạng yếu đáng thương căn bản không đủ cho chúng nó cắn nuốt. Nhịp tim của gã càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hít thở cũng càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng bỗng nhiên, nhịp tim ngưng đập. Sau khi thở ra một hơi cuối cùng, cũng là lúc ngừng hô hấp. Cơ hồ là trong nháy mắt, sức sống Vương Đại đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn qua giống như đã chết vậy. Nhưng Thẩm Lãng không khẩn trương, một màn này hắn đã gặp rất nhiều lần. Cái này còn không phải chân chánh quỷ môn quan. Những thứ ký sinh trùng cảm giác được nhịp tim ký chủ ngừng, chúng nó sẽ bản năng ngừng thôn phệ, bắt đầu thả ra năng lượng. Cho nên, ký chủ sẽ nhanh chóng khôi phục nhịp tim. Mà quá trình này mới là rất hung hiểm nhất. Lúc trước Thẩm Lãng đã làm vô số lần thí nghiệm, kết cục toàn bộ cũng là bạo thể mà chết. Bởi vì cổ trùng hoàng kim huyết mạch, thả ra lực lượng cùng lực lượng huyết mạch trong cơ thể người sinh ra xung đột kịch liệt. Cái nào cũng muốn chiến thắng đối phương, cuối cùng dẫn đến cả người bị xé rách đối phương. Nhưng mà Vương Đại là huyết mạch trống rỗng. Không hề bài xích, cổ trùng hoàng kim huyết mạch thả ra lực lượng, liên tục không ngừng rót vào trong gân mạch của gã. Chỉ một lát sau đó, trái tim của gã lại khôi phục nhịp đập, gã lại khôi phục hít thở. Ầm ầm, nhịp tim này lớn đến mức vang dội, giống như đánh trống vậy. Không chỉ có như thế, gân mạch toàn thân Vương Đại đều phồng lên, rõ ràng như lớn thêm một vòng. Hơn nữa da cả người trở nên ửng đỏ, nóng hôi hổi, cả người giống như phải nổ tung vậy. Phụt! Một búng máu bắn ra từ trong miệng gã, cao tầm 3-4 mét. Vương Đại chợt ngồi dậy. Tiếp đó lại nặng nề ngã xuống, nằm ở trên giường hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Nhưng là cả người giống như có vô số rắn bò tới bò lui, mặt ngoài thân thể nhấp nhô không giải thích được. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nhưng Vương Đại từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh. Cổ trùng hoàng kim huyết mạch đang không ngừng sửa đổi toàn thân gã, quá trình này khoảng chừng cần 3 ngày. Ở giữa cái quá trình này sẽ phải rất đau đớn, thậm chí sống không bằng chết. Nhưng Vương Đại từ đầu tới đuôi cũng không có phát sinh bất luận tiếng kêu thảm gì cả. Giống như lúc trước vậy, bất kể là chịu đòn, hay bị mắng, thậm chí được ngược đãi gã cũng sẽ không phát sinh một tiếng kêu hoán. Có một lần, vợ Vương Nghị trực tiếp cầm tưới nước sôi bốc khói nghi ngút lên người, gã cũng vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng. Thẩm Lãng đi tới trước mặt người thứ hai, nói, Lý Cẩu Tử, sợ sao? Có người khẽ dựa gần, Lý Cẩu Tử tức khắc trở nên khẩn trương, lỗ chân lông cả người đều căng ra. Chứng tự kỷ cùng hội chứng ám ảnh xã hội càng thêm nghiêm trọng, không chỉ không thể trò chuyện với người khác, thậm chí chỉ cần người khác gần gũi một chút liền sợ hãi, nếu có người chạm vào, gã sẽ trực tiếp phản ứng nôn thốc nôn tháo. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, sau đó Lý Cẩu Tử lắc đầu, thế nhưng lại gật đầu một cái. Thẩm Lãng biết gã sợ bị người khác đụng vào, cho nên không có vỗ vào bờ vai của hắn. Vậy ta bắt đầu nhé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng cười nói. Lý Cẩu Tử gật đầu. Chỉ cần người khác không đụng vào, gã cũng chẳng sợ gì, không sợ đau cũng không sợ chết. Thẩm Lãng cầm lấy ống tiêm, đồng dạng tiêm nửa ml cổ trùng hoàng kim huyết mạch vào trong cơ thể gã. Trong thành Huyền Vũ, sau khi trở về từ Kinh Đô, cả người Mộc Lan như tiến vào trong giấc mơ. Hơn nữa nàng có một kẻ thù, loại kẻ thù không chết không thôi. Đó chính là những ngày hành kinh của con gái mỗi tháng. Suốt mấy ngày nay, trong lòng nàng khẩn trương vô cùng, hận không thể từ sáng đến tối nhìn 10 lần. Tuyệt đối đừng tới, tuyệt đối đừng tới. Bởi vì chỉ cần ngày đầu có kinh nguyệt, liền đại biểu cho nàng mang thai thất bại. Để tỏ lòng của mình, nàng trực tiếp đốt hết toàn bộ những băng vệ sinh loại dễ chịu Thẩm Lãng, vì nàng chuẩn bị. Ý kiến nếu không thành công thì phải thành nhân. Tầm 3-4 ngày, bà dì quả nhiên chưa có tới. Mộc Lan ngạc nhiên, lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nghe nói lúc quá cao hứng, quá khẩn trương, chạy quá nhiều sẽ khiến chu kỳ đến muộn. Nàng không dám phớt lờ chút nào. Mỗi ngày đều như lâm đại địch vậy. Hôm nay sắp xỉ qua thời gian một tháng. Nếu như mang thai, mới có thể nhìn ra trên mạch tượng rồi. Cuộc sống rõ ràng gian nan. Nàng cơ hồ là đếm canh giờ mà sống. Đại phu An tái thế cuối cùng đã trở về. Mộc Lan khẩn cấp đi tìm lão, không nói hai lời trực tiếp vươn cổ tay ra. An đại phu kinh ngạc, nhưng chẳng bao lâu phản ứng lại. Tiếp đó là bắt mạch cho Mộc Lan. Mộc Lan giống như con của lão. Trong lòng nàng suy nghĩ gì, An đại phu rõ ràng hơn ai hết. Trái tim của cục cưng Mộc Lan như thể đang treo trên sợi dây vậy. Ước chừng một lúc lâu, đại phu An tái thế gật đầu một cái nói, chúc mừng tiểu thư, chắc là ngài mang thai rồi. Nghe những lời này, sự vui sướng trong lòng Mộc Lan tức khắc như muốn nổ tung vậy. Nàng cuối cùng mang thai, nàng và phu quân thành thân hơn một năm, hôm nay cuối cùng có kết tinh tinh yêu rồi. Nàng thật cao hứng, cả người giống như sắp phải bay. Cứ như vậy, nàng như là bươm bướm vậy bay đến chỗ mẹ nàng Tô Bội Bội. Mẹ, con có thai, con có con rồi. Tô Bội Bội vội vàng giấu vật trong tay ra phía xa, tiếp đó mặt mày hớn hở nói, mẹ đã sớm biết, kinh nguyệt của con chưa tới, chắc chắn là có thai rồi, mẹ sắp có cháu cưng rồi. Mộc Lan nói, mẹ giấu cái gì đằng sau vậy? Tô Bội Bội nói, không có gì, không có gì, mẹ đang làm thử mấy món đồ chơi, con nhanh đi nói cho bà thông ra đi. Tiếp đó, Mộc Lan lại giống như một con bướm lượn về nhà Thẩm Lãng. Sau khi nàng đi, Tô Bội Bội mới lấy cái thứ sau lưng ra. Hóa ra là một chiếc giày nhỏ. Chỉ bất quá thêu quá xấu, siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không nhìn ra là một chiếc giày. May mà không có bị Mộc Lan thấy, bằng không mắc cỡ gần chết. Tay nghề thêu thùa của Tô Bội Bội thực sự là không đề cập tới cũng được. Đương nhiên, ngươi cho chiếc giày này xấu nhất rồi sao? Không, so với chiếc giày xấu xí này với những thứ trong nửa ngăn kéo kia, thì nó đã đẹp nhất rồi. Cái ghế nhỏ của Einstein, rõ ràng thế giới nào cũng có. Không vội, không vội, còn có 8 tháng, đến lúc đó ta nhất định có thể làm ra một đôi giày ra hồn. Tô Bội Bội trong lòng âm thầm thề. Năm đó khi bà sinh Mộc Lan cùng Kim Mộc Thông, còn rất trẻ, cũng vô cùng ham chơi. Cho nên nàng cảm thấy mình không phải là loại mẹ từng ly từng tí tốt đẹp kia, bỏ lỡ chuyện chơi vui với hai đứa con. À không, là một đứa. Lần này, bà tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Sau khi Mộc Lan sinh con, bà nhất định phải tự mình chơi, không là tự mình mang. Bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào của đứa cháu này. Cục cưng Mộc Lan rất nhanh chạy tới trong nhà Thẩm Lãng. Nhưng mà đây dù sao cũng là mẹ chồng, vừa rồi đã chạy tới hưng phấn vô cùng, nhưng đã đến trước mặt lại có chút xấu hổ. Nàng luôn luôn tự nhiên hào phóng, nhưng lúc này lại có chút xấu hổ. Mẹ, ta còn mang thai. Mộc Lan e thẹn vô tận nói. Mẹ của Thẩm Lãng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sự dịu dàng hiền lành vô cùng. Nói thỏ thẻ, mẹ đã sớm biết, Mộc Lan nhà ta giỏi lắm. Mộc Lan vừa nhìn. Quả nhiên mẹ chồng đang thêu một đôi hài nhỏ, bên cạnh đã có mấy đôi thêu xong rồi. Mộc Lan không khỏi cầm lên những đôi giày bé bé xinh xinh kia. Thực sự là những đôi giày đáng yêu. Những hình thêu không giống nhau, có hổ, cá vàng, phượng hoàng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều có, mỗi một đôi đều tinh xảo vô cùng. Mộc Lan cất giọng đầy ngưỡng mộ, mẹ thật lợi hại. Con có thể bây giờ lấy đôi giày thêu hổ này được không? Được không ạ? Băng Nhi mới kêu thảm thiết. Bởi vì thật sự rất đau. Bụng của nàng đã bắt đầu động rồi. Đứa bé trong bụng đã đủ tháng, tầm hơn 9 tháng. Dựa theo Thẩm Lãng phỏng chừng, ngày sinh theo dự tính chắc hẳn là ở 7-8 ngày trước. Kết quả đứa bé trong bụng của nàng căn bản không ý muốn ra, ở trong bụng mẹ quên cả trời đấy. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn đúng giờ cùng ba chơi trò chơi. Chơi cái trò chơi ấn bụng mẹ. Thẩm Lãng ấn vào ở chỗ nào, đứa bé ở chỗ ngay cách đó không xa cũng ấn vào. Có chút thời điểm chơi quá lố, nắm tay nhỏ có thể đẩy bụng mẹ lên nửa tấc. Thẩm Lãng vẫn chờ chuyển dạ, kết quả mãi không chịu ra. Tiếp đó, hắn đành phải đi bãi săn Bắc Uyển trước. Kết quả, hắn vừa đi, đứa bé liền phát động. Quá nghịch ngợm. Thẩm Lãng tuy rằng không ở đây, thế nhưng trong cung phái tới mười mấy nữ đại phu, bà đỡ. Tất cả chu toàn. Phu nhân, dùng sức, cố lên. Kết quả Băng Nhi chỉ biết kêu thảm thiết, không dùng sức. Vợ của Ngũ Vương Tử Trác Thị kinh ngạc nói, Băng Nhi, sao muội không dùng sức, còn đường lui sao? Băng Nhi cất giọng run rẩy, muội phải nín, muội phải chờ phu quân về mới sinh. Nghe những lời này, tất cả mọi người dở khóc dở cười. Cái này còn có thể nín à? Nữ đại phu nói, Băng Nhi phu nhân, tuyệt đối không thể nín, sau khi cuốn rốn chóc ra khỏi tử cung, đứa trẻ nhất định phải từ trong bụng mẹ sinh ra, bằng không sẽ có nguy hiểm. Tức khắc Tiểu Băng bị hù dọa. Vội vàng dùng nhất. Đừng xem thường Băng Nhi khung xương nhỏ, thế nhưng xương chậu rộng, đặc biệt thích hợp sinh con. Hơn nữa vị trí thai của đứa bé này rất chuẩn. Liều mạng dùng sức vài chục lần về sau. Oa oa oa. Trong phòng sinh bên truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vô cùng thuận lợi. Mấy bà đỡ không khỏi tấm tắc làm kỳ lạ. Thai đầu liền thuận lợi như vậy, rõ ràng quá hiếm thấy. Nhiều cô gái sinh con đầu lòng sống dở chết dở, thậm chí bị hành đến 2-3 ngày. Băng Nhi từ lúc chuyển dạ đến lúc sinh ra, còn chưa vượt qua 2 canh giờ. Chúc mừng phu nhân, là một thiên kim tiểu thư. Băng Nhi vừa nghe, tức khắc cái miệng nhỏ nhắn chu lên, gần như muốn khóc. Nàng nằm mơ cũng muốn phải sinh một đứa con trai, kết quả lại sinh ra một con bé. Con gái có gì tốt? Mẫu thân con là nữ, chẳng lẽ còn không có làm chưa đủ à? Trác thị cười nói, muội cho nha đầu kia giống muội sao? Nó vừa sinh ra đã rất quý giá rồi, chính là một thiên kim đại tiểu thư. Băng Nhi vừa nghĩ thấy cũng đúng. Nha đầu mình sinh và mình không cùng một dạng. Tiếp đó lại vui vẻ ra mặt. Để cho muội nhìn xem chút nào, nhất định không nên giống muội, nhất định phải giống phụ thân nó, như thế mới đẹp. Bà đỡ dùng nước ấm lau rửa sạch sẽ đưa bé, cắt cuống rốn cẩn thận rồi băng bó lại. Ồ, nha đầu này xinh đẹp quá, nha đầu xinh đẹp như vậy rõ ràng hiếm thấy. Trác thị vội vàng lại gần. Quả thực là một cô bé xinh đẹp. Mới vừa sinh ra, da thịt đã trơn chuột, chẳng nhăn như những đứa trẻ khác. Bé con mới vừa rời khỏi bụng mẹ, có chút cảm giác không an toàn, thân thể bé nhỏ khẽ run. Khóc vài tiếng, sau đó bị ánh sáng kích thích, bản năng muốn mở mắt. Thế nhưng mới vừa sinh ra chưa khí lực gì, gắng sức thật nhiều, mới mở ra một chút. Mắt thật to, đôi mắt thật sáng. Trong mắt đen láy, tinh khiết như đá quý vậy. Trác thị chỉ nhìn thoáng qua, toàn bộ trái tim đều phải hòa tan. Nước mắt tuôn trào ra tất cả. Trực tiếp ôm vào trong ngực. Cục cưng, sau này làm cục cưng cho mẹ có được không? Trác thị rõ ràng vô cùng thương yêu, lại có sự xót xa không gì sánh nổi. Bởi vì nàng cùng Ninh Chính thành hôn đã 2-3 năm, thế nhưng đến bây giờ cũng không có mang thai. Đã tìm đại phu khám rồi. Hơn nữa Thẩm Lãng chính là đại phu giỏi nhất. Ninh Chính không có vấn đề, là vấn đề của nàng. Cho nên Trác thị vẫn luôn muốn cho Ninh Chính cưới vợ bé, nhưng đều bị Ninh Chính cự tuyệt. Gã nói không phải không thích mỹ nhân, mà là cảm thấy phiền phức. Gã cảm thấy phu sướng phụ tùy này rất hài hòa, nhỡ ra rước phải một cô gái không an phận đến đây, từ nay về sau liền ra môn không yên. Thế là Trác thị phải đi tìm Thẩm Lãng, bởi vì hắn biết bây giờ người làm chủ phủ hầu tước Trường Bình là Thẩm Lãng. Kết quả Thẩm Lãng nói hắn có an bài khác. Nhanh, nhanh cho muội xem. Băng Nhi nói. Trác thị vội vàng đưa bé con vào vòng tay của Băng Nhi. Băng Nhi ngạc nhiên, rõ ràng là bé con xinh đẹp, dáng dấp quả nhiên giống phụ thân của nó, giống phụ thân tốt, vừa yếu ớt nhưng lại cao quý. Nàng vui mừng đến muốn khóc lên. Ở trong mắt của nàng, Thẩm Lãng chính là người cao quý nhất thế giới này. Cho nên mặc kệ sinh con trai hay con gái, tốt nhất cũng không cần giống nàng, mạng cả đời nàng chỉ là tiểu nha đầu mà thôi. Đương nhiên Băng Nhi cũng tự giải trí, làm tiểu nha đầu như nàng cũng quá đắc ý rồi. Nhưng người nào không thích bản thân con cái là quý nhân kia chứ? Tiếp tục, Băng Nhi tháo ra vạt áo, mặc dù bây giờ còn chưa có sữa, nhưng đây là muốn dựa vào con mình hút ra. Quả nhiên đứa bé mới vừa ngậm, liền bản năng tự mút rồi. Nhìn dáng vẻ bé bỏng của cô bé khi ra sức bú, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng Băng Nhi như muốn hòa tan nàng ra vậy. Bé con cố gắng lên, hút cả hai bên luôn nha, tiếp đó bên trái cho ba ba, bên phải thuộc về con đó được không? Băng Nhi mới vừa nói ra lời này, tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Ở đây còn có mười mấy người, lời này cũng quá tư mật. Trác thị nhìn thoáng qua Băng Nhi, cúi đầu nhìn về phía mình, tức khắc cảm thấy thật hâm mộ. Bên ngoài, hai cô bé Dư Hề Hề cùng Dư Khả Khả hưng phấn đến nhảy chân sáo. Bé con ở đâu? Bé con ở đâu? mấy bà đỡ định cản ngăn, không cho hai cô bé vào đây. Từ giờ trở đi, Băng Nhi coi như là ở cữ, không ra gió. Cho tụi nó vào đi. Băng Nhi hết thảy đều nghe Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói qua, sau khi đàn bà sinh con vẫn phải ở cữ nhưng không thể đóng kín cửa, phải thông gió. Hơn nữa cái gọi là ở cữ không thể tắm cũng là lời nói vô căn cứ. Dùng nước ấm, không nên ngâm mông đít trong bồn là được, hoàn toàn có thể tắm. Ở dưới sự hướng dẫn của công chúa Ninh Diễm, hai cô bé nhanh chóng vọt vào phòng sinh. Kết quả lúc vọt tới trước giường, hai cô bé bản năng chậm lại. Nhìn đứa bé nho nhỏ, hai cô bé bản năng nổi lên ý muốn bảo hộ, nói năng đều cẩn thận. Bé con nhỏ ghê, thật là đẹp. Mẹ Băng Nhi, con có thể sờ tay của bé con không? Con đã rửa tay sạch rồi ạ. Băng Nhi gật đầu. Dư Hề Hề cẩn thận từng ly từng tí sờ tay tiểu bảo bảo. Bàn tay đáng yêu ghê, tay thật là nhỏ. Dư Hề Hề nhỏ giọng hưng phấn nói. Bên cạnh em gái Dư Khả Khả nóng lòng không ngớt, được rồi, đến phiên muội sờ tay tiểu bảo bảo nè. Công chúa Ninh Diễm nhìn tất cả chuyện này. Trong lòng có cảm giác quái dị. Vừa cảm giác được vô cùng hạnh phúc ấm áp, nhưng là vừa có chút ngứa ngáy. Ngày đó nàng nói yêu Thẩm Lãng, nên vì hắn sinh đứa bé. Đây là lời tận đáy lòng. Nhưng thực sự thấy trẻ con, nàng đột nhiên cảm giác, có phải mình nên chơi thêm? Mấy năm không vậy? Bỗng nhiên trong bụng có thêm một đứa bé, ta giống như còn chưa có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Bên cạnh bà đỡ còn chưa có nhìn mặt Ninh Diễm, trước xe mông nàng, tức khắc hô lớn, ông trời của ta, cái mông này mà không sinh một lần 18 đứa, rõ ràng tiếc lắm đó. Với kích cỡ thế này, nhắm mắt dậm chân một cái đã sinh ra rồi, so với gà đẻ trứng còn dễ hơn. Nghe những lời này, Ninh Diễm bỏ trốn mất dạng. Lúc này nữ đại phu bên cạnh nói, hứa bà, vừa rồi cô gái kia là công chúa Ninh Diễm. Tức khắc, bà đỡ gần như bị dọa tè ra quần. Mấy người nữ đại phu cùng bà đỡ trong lòng thầm nhủ. Vẫn luôn nghe đồn công chúa Ninh Diễm cùng Thẩm Lãng có một chân, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Làm người ở rể mà được cỡ công tử Thẩm Lãng này coi như quá tuyệt vời rồi. Chẳng những có tiểu thiếp, hơn nữa công nhiên nuôi cả công chúa ở trong phòng, bên trong bãi săn Bắc Uyển. Ở đây giống như diễn ra live action của Resident Evil vậy. Khắp nơi đều xác động vật mục nát, trướng khí, hơi độc. Lúc quân đội gia tộc họ Sung lần thứ hai nhảy vào bãi săn Bắc Uyển, mới vừa đi qua những chỗ này, không ít người hít phải khí màu xanh kia. Kết quả sau khi trở về, trực tiếp thượng thổ hạ tả, Tào Tháo rượt 3 ngày 3 đêm, rõ ràng tiêu chảy muốn chết. Hơn 100 người, chỉ có một nửa được cứu. Từ đó về sau, không còn có người nào dám tới gần cái bãi săn Bắc Uyển. Nghe nói chỗ đó bạo phát bệnh dịch. Hơn 2.300 người có huyết mạch trống rỗng, đều đã được tiêm vào cổ trùng hoàng kim huyết mạch. Không có xuất hiện một người thương vong. Quả thực cùng Thẩm Lãng lúc trước đã làm thí nghiệm, chỉ cần là người huyết mạch số 0, liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Sửa đổi huyết mạch, sau đó mỗi người đều bất tỉnh nhân sự, lâm vào hôn mê sâu. Tầm 3 ngày 3 đêm sau đó, Vương Đại thức tỉnh lại đầu tiên. Gã lập tức cảm thấy thế giới không còn giống như trước nữa. Dĩ nhiên không phải thân thể, mà là thế giới tinh thần. Lúc trước thế giới tinh thần của gã, thời thời khắc khắc cũng là một màu xám xịt, giống như một cái xó âm u, căn bản không thấy được ánh sáng mặt trời. Gã không biết cái từ trầm cảm, nhưng gần như tất cả người có huyết mạch trống rỗng, đều có chứng tự kỷ, rối loạn tâm thần, còn có trầm cảm. Mà bây giờ, dù cho gã không có mở mắt, thế nhưng trong lòng lại cảm nhận được vui vẻ. Thế giới này vẫn còn có loại trạng thái hạnh phúc sao? Quá tuyệt vời. Giống như toàn bộ thế giới tràn đầy ánh sáng mặt trời vậy. Gã vẫn không có mở mắt. Đây là phản ứng bản năng của gã, khi vĩnh viễn mất đi cảm giác an toàn, khi nhắm mắt lại một lần nữa mở mắt đều cần dũng khí lớn lao. Bởi vì trước đó gã ở tại phòng chứa củi, mở mắt ra đã thấy cái thế giới xấu xí xám xịt kia, liền phải nhìn thấy vô số ánh mắt ghét bỏ mình. Mở hai mắt ra, bên trong gian phòng rộng lớn cũng chỉ phải một mình gã tỉnh. Những huynh đệ khác vẫn chìm trong cơn mê. Gã từ trên giường bò dậy, thân thể còn quá nhẹ nhàng mạnh mẽ như vậy. Lúc trước mặc kệ gã cố gắng đến đâu, tứ chi vĩnh viễn cũng là bùn rùn. Gã đặc biệt cố gắng làm việc, nhưng thật không có sức lực, bề mặt tủy xương giống như rót đầy chỉ vậy, ngay cả nâng một vật nhẹ nhàng cũng mất nhiều sức. Hơn nữa tứ chi vĩnh viễn lạnh lẽo, mà bây giờ, cả người ấm áp, tim đập không nhanh, nhưng hữu lực trước nay chưa từng có. Gã thấy bên cạnh có một tấm gương, gã đi tới trước gương. Gã lần đầu tiên thấy được chính mình. Người bên trong này là ta à? Gã đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt sắc bén có thần. Hơn nữa da thịt không còn tái nhợt, mà là tràn đầy khỏe mạnh hồng hào. Thậm chí ngoại hình thân thể đều hoàn toàn biến hóa. Lúc trước gầy trơ xương que củi, lúc này lại đã có cơ bắp nổi lên. Tuy rằng vẫn khá gầy, nhưng đã tràn đầy cảm giác sức mạnh. cường tráng hữu lực trước nay chưa từng có. Khổ đầu Hoan đi đến. Vương Đại tức khắc ngượng ngùng hướng mắt sang chỗ khác, gã cảm thấy soi gương là một chuyện đáng xấu hổ. Tỉnh rồi. Đi theo ta. Vương Đại theo gã đi ra ngoài. Đi tới một đống tạ đá trước mặt. Đây là 80 cân, ngươi giơ lên thử nhìn một chút. Lúc trước đừng bảo là 80 cân, ngay cả 20 cân đều đặc biệt lao lực, vượt qua 30 cân, Vương Đại cảm giác xương toàn thân đều phải gãy lìa vậy. Sau khi nghe lệnh của Khổ Đầu Hoan, Vương Đại khom lưng hít sâu một hơi, chợt nắm lên cái tạ đá 80 cân. Kết quả, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Không phải là bởi vì tạ đá quá nặng, mà là bởi vì quá nhẹ, gã dùng lực quá mạnh. Đây là 150 cân, ngươi thử một chút. Tiếp tục, Vương Đại lại dễ dàng giơ lên tạ đá 150 cân. Đây là 280 cân, ngươi thử nhìn một chút. Vương Đại lại dễ dàng giơ lên tạ đá 280 cân. Đây là 390 cân, ngươi thử lại lần nữa. Vương Đại lại một lần nữa giơ lên. Nhưng lần này đã có chút cố hết sức. Có thể, hai cánh tay 390 cân là cực hạn sức mạnh của ngươi. Khổ Đầu Hoan nói, nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau đó còn có không gian tiến bộ rất lớn. Quả thực như thế, bọn họ không giống như là 10 huynh đệ họ Lan, huyết mạch vốn là cao, hơn nữa tích góp sức mạnh suốt mấy thập niên từng tí một khi bị kích hoạt sau khi liền rất cường đại. Mà sức mạnh trước mắt này đối với Vương Đại mà nói, chỉ là khởi đầu sau khi sửa đổi huyết mạch mà thôi. Đây là cung một thạch, ngươi tới dương thử một chút xem nào. Khổ Đầu Hoan lại nói, Vương Đại hít sâu một hơi, chợt giật lại cái cường cung một thạch này. Cung một thạch, xấp xỉ 130 cân, mặc kệ ở nơi nào cũng là cường cung. Bất kể là ở Việt Quốc hay là nước Sở, chỉ có cung thủ tinh nhuệ nhất mới có thể trang bị tập thể cung một thạch. Không phải kéo không ra. Nội dương cung thì rất nhiều người có thể. Nhưng sau khi dương còn muốn liên tục bắn 20 mũi tên sẽ không có dễ dàng. Như vậy, đây là cung một thạch rưỡi, ngươi thử nhìn một chút. Vương Đại kéo ra cường cung một thạch rưỡi này, mặc dù có một chút cật lực, nhưng không tính là vô cùng khó khăn. Con đường chạy này là 150 bước, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy xong. Vừa nói xong, Vương Đại liền lao điên cuồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khổ Đầu Hoan không cần bất luận công cụ đo thời gian, sẽ trong lòng là có thể đoán được thời gian. Tầm 10 hơi thở, vẫn chưa tới một chút, cũng chính là không đến 10 giây. Cái thành tích này dù cho ở địa cầu, cũng đã tới gần vô địch thế giới. Rõ ràng lợi hại. Mà trước kia, lúc Vương Đại cố chạy nhanh nhất, chưa đến 50 mét thì cả người giống như hít thở không xong. Tăng tốc độ thế này nghịch thiên cỡ nào? Đơn thuần đối với Vương Đại này mà nói, tố chất thân thể hoàn toàn là tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thay đổi huyết mạch xong xuôi, lại trở nên lớn mạnh như thế. Chạy xong 100 mét, sau đó Vương Đại lại quay chạy trở về tới, đứng thẳng trước mặt Khổ Đầu Hoan, đợi mệnh lệnh mới của sếp. Khổ Đầu Hoan thấy, trong ánh mắt của Vương Đại cũng là nước mắt. Có thể thấy được nội tâm của gã kích động đến trình độ nào. Cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi có thể khóc, cũng có thể cười. Khổ Đầu Hoan xoay người rời khỏi, giao toàn bộ thao trường cho một mình Vương Đại. Vương Đại không có cười như điên, không có đấm ngực dậm chân, cũng không có hào phóng hô to. Cũng chỉ là yên lặng rơi lệ. Chân chính lệ tuôn như suối, căn bản là không ngừng được. Thậm chí không biết vì sao mà khóc. Chính là muốn khóc. Vô cùng hân hoan. Vô cùng chua xót. Vô cùng hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn. 10 phút sau đó, Vương Đại nghe được tiếng bước chân của Khổ Đầu Hoan, gã lập tức thu hồi tất cả nước mắt, lau sạch, lại một lần nữa đứng thẳng tắp, đợi mệnh lệnh mới của Khổ Đầu Hoan. Ngươi bây giờ muốn gặp người nào nhất? Khổ Đầu Hoan bèn hỏi. Vương Đại nói, công tử. Ha ha. Khổ Đầu Hoan nói, con gái của công tử chào đời, hắn chạy về thăm con gái cưng rồi, có thể mai kia mới vừa về, hơn nữa gã có thể, cũng không có thói quen nhìn thấy rất nhiều người đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hắn chỉ am hiểu đối mặt người xấu, không am hiểu đối mặt với người một nhà đâu. Tức khắc, Vương Đại không còn gì để nói. Trên thực tế, gã cũng không biết nên làm sao biểu đạt lòng cảm kích. Tuy rằng cả người đều lột xác, trở nên mạnh mẽ phi thường. Thế nhưng tính cách quả thực nửa điểm không thay đổi. Lý Cẩu Từ sắp tỉnh rồi. Khổ Đầu Hoan nói, những việc ta làm vừa rồi, ngươi còn nhớ rõ không? Vương Đại gật đầu. Khổ Đầu Hoan nói, ngươi mang theo Lý Cẩu Từ cũng là một lần, cứ như vậy luôn luôn truyền xuống. Bảo đảm 2.300 người phải kiểm tra một lần sức mạnh và tốc độ của chính mình. Vâng. Vương Đại đứng nghiêm xoay người, chạy về phía doanh trại. Quả nhiên, người thứ hai sửa đổi huyết mạch Lý Cẩu Tử thức tỉnh, đang đứng ở trước gương ngây người. Vương Đại nói, ngươi đi theo ta. Lý Cẩu Tử theo Vương Đại đi tới trong thao trường. Vương Đại nói, đây là tạ đá 150 cân, ngươi thử nhấc xem nào. Cứ như vậy, hơn 2.300 người huyết mạch số không được sửa đổi, từng nhóm thay phiên nhau tỉnh lại. Căn bản không cần bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không cần bất luận quan quân nào xuất động. Người tỉnh trước mang theo người tỉnh sau tiến hành kiểm tra sức mạnh, tốc độ. Hoàn tất kiểm tra, sau đó ghi chép lại toàn bộ. 4 canh giờ sau đó, tất cả kết quả khảo nghiệm đưa đến trước mặt Khổ Đầu Hoan thật chỉnh tề. Khổ Đầu Hoan không có nhìn thành tích, bởi vì gã biết mỗi người cũng sấp xỉ ưu tú. Để cho gã khiếp sợ là kỷ luật cùng giác ngộ của những người này. Lúc trước đám người có huyết mạch đặc biệt, tức 10 huynh đệ họ Lan được kích hoạt huyết mạch lực lượng thức tỉnh xong xuôi, mỗi người cũng là hô to gọi nhỏ, ước chừng một lúc lâu mới khôi phục trật tự. Mà hơn 2.000 người này, không cần bất cứ mệnh lệnh gì, không cần bất luận chỉ huy cái gì. Chính bọn họ liền hoàn thành tất cả, kiểm tra. Khóe mắt Khổ Đầu Hoan lại một lần nữa đã ươn ướt. Đây mới là quân đội tốt nhất trên thế giới. Ta Khổ Đầu Hoan có tài đức gì, lại có thể được quân đội như vậy, lại có thể biến thành nhánh quân đội này thống soái. Ưu tú như vậy quân đội, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nhìn thoáng qua bọn họ kiểm tra số liệu. Đối với phổ thông quân đội mà nói, mỗi một người bọn gã lực lượng đều là tuyệt đối thượng du, hai tay lực lượng vượt qua hơn 400 cân. Mà tốc độ càng là đứng đầu, 100m 10 hơi thở. Như vậy binh sĩ, mỗi một cũng là chân quý, đơn giản là tha thiết ước mơ. Thế nhưng gã tầm có hơn 2.000 người. Lúc trước bọn họ không có lực lượng, mà bây giờ trời cao tặng cho bọn họ lực lượng, tặng cho bọn họ nhanh nhẹn cùng tốc độ. Nhánh quân đội này đã hoàn chỉnh, có lực lượng, kỷ luật, linh hồn. Hơn nữa, cái này chỉ là bắt đầu. Đi qua 3 tháng huấn luyện, sau đó bọn họ sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Khổ Đầu Hoan quay đầu đi, không để cho người khác thấy gã rơi lệ. Đây là kích động, hưng phấn, cũng chua xót trong tim. Đây hơn 2.000 số mạng được thay đổi. Bọn họ lúc trước bị cha mẹ người nhà ghét bỏ, sống không bằng heo chó. Mà bây giờ, bọn họ đã trở thành người, hơn nữa còn là người vô cùng ưu tú. So với 10 huynh đệ họ Lan, Khổ Đầu Hoan cảm thấy những người này mới chính thức xem như là Phượng Hoàng Niết Bàn, mới xem như là thu được tân sinh. Thậm chí Khổ Đầu Hoan cảm thấy, so với 10 thiên tài họ Lan, gã càng thích hơn 2.000 người này hơn. Hơn nữa gã bây giờ đã gần như nhớ tên của mỗi người. Đây là binh của ta, huynh đệ của ta. Tiếp tục, Khổ Đầu Hoan giảm bớt cảm xúc trong lòng, hạ lệnh, các ngươi tự do huấn luyện, dựa theo sách yếu lĩnh, môn đầu tiên và môn thứ hai là được. 2 khắc sau, tập thể đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, sẽ huấn luyện 1 canh giờ, dựa theo sách yếu lĩnh, môn thứ ba, thứ tư. Huấn luyện hoàn tất, sau đó đi ngủ. Sau khi Khổ Đầu Hoan ra mệnh lệnh, hơn 2.000 huyết mạch niết bàn giả, trong nháy mắt dùng thời gian ngắn nhất tập kết. Hơn 2.000 người, đứng thành 23 cái phương trận. Im hơi lặng tiếng. Mỗi một phương trận ngay ngắn như dùng thước đo vậy. Tiếp đó, hơn 2.000 người này bắt đầu tiến vào huấn luyện. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không cần bất luận ai giám sát. Đây không phải người máy. Mỗi một người bọn hắn đều có thế giới nội tâm phong phú, linh hồn sống động được sửa đổi huyết mạch, sau đó bọn họ rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng vẫn không có bất luận kiêu căng nào, cũng không có bất kỳ lo ra làm sao. Vẫn như lúc trước vậy, phục tùng, biết ơn, nhạy cảm. Khổ Đầu Hoan ẩn giấu trong bóng đêm. Nhìn 2.300 người này vô cùng hào hứng. Quá ưu tú. Đây chính là quân đội vương bài của ta. Đây chính là quân đoàn vô địch của ta. 3 tháng sau vào chuyến săn biên giới, chúng ta nhất định phải cho cả thế giới khiếp sợ. Thẩm công tử, ngài quá thần kỳ, ngài sáng tạo ra kỳ tích khổng lồ rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.